Chương 988, đứng lên đạp chương 988, đứng lên đạp cụ. Tiêu Sở Sinh vội ho một tiếng, ý đồ khuyên một cái con này kính mắt đường, kia cái gì, Chu Văn à, ngươi tốt nhất tỉnh táo một điểm, cái này mập, ta nên giảm vẫn là phải giảm. Lâm Thi cũng phụ họa, đúng vậy a, Văn Văn ngươi khác tùy hứng a. Tiểu Phôi đã nói, hắn không chính xác a, vạn nhất ngươi lại béo đâu. Đây không phải là xong. Kính mắt nương ngáy mắt, nhìn về phía Tiêu Sở Sinh, chó lão bản, ngươi không phải mới vừa nói có giới hạn hiệu ứng sao? Vậy ta còn sợ cái gì a? Ta cũng không có rất mập a. Tiêu Sở Sinh khỏe miệng giật một cái này, giới hạn hiệu ứng, nó không phải cũng vẫn là có giới hạn sao? Cũng không có nghĩa là liền không có chút nào tăng a, cho nên ngươi một mực ăn, đó còn là có thể cản mập đúng hay không? Tốt a, ta thừa nhận. Thuyết pháp này là ta bịa chuyện, ngươi nhưng tuyệt đối đừng thư a. Cuối cùng Tiêu Sở Sinh thực sự không có cách, đành phải cùng gia hỏa này nói rồi lời nói thật, bởi vì gia hỏa này nếu là thật sự tin, vậy hắn coi như sai lầm. Kính mắt nương mặt đen lên, chỉ vào Tiêu Sở Sinh tức giận đến cực kỳ, ngươi lừa gạt tình cảm của ta, ta mặc kệ, ta liền muốn ăn, ta liền không giảm béo. Nàng nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Tiêu Sở Sinh nói ra, ta nếu là ngày nào đó thật béo đến giảm không xong, ta liền đặt mông ngồi chết ngươi. Tiêu Sở Sinh chần chờ một chút, hạ giọng nhỏ giọng hỏi bên cạnh Lâm Thi, cái kia, Thi lão bà, cái này ngồi chết là ta nghĩ cái chủng loại kia sao? Lâm Thi liếc mắt trừng mắt liếc Tiêu Sở Sinh, ta nào biết được trong đầu ngươi là loại nào, ngươi khác lôi kéo ta lời nói, ta không mắc mưu. Chỉ nàng cái này chút liền hiểu ngay, Lâm Thi nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, Tiêu Sở Sinh đều không cần tiếp tục truy hỏi. Màu mỡ kính mắt đương nghe lấy hai người ở phía sau hàng lớn tiếng dưới nàng, nhưng mà, nàng hoàn toàn nghe không hiểu hai người này đến cùng đang nói cái gì, nhưng luôn cảm thấy đôi cậu nam nữ này không nói gì lời hữu ích. Chó lão bản, A Thi, các ngươi có ý tứ gì a? Cái gì loại kia a? Nàng hỏi hai người. Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi nhìn nhau, Tiêu Sở Sinh mặt không đổi sắc nói ra, "No, không nói gì, A Văn ngươi chớ để ý, siêng năng làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Xấu bụng Thi thì là nhỏ giọng nói với Tiêu Sở Sinh, "Xem đi tiểu phôi đản, Văn Văn chính là mặt ngoài nín nhịn, nội tâm nhiều thuần lương a, thỏa đáng phụ nữ đàng hoàng, loại này mới tốt lựa gạt thân thể, thực chất bên trong thuần lương, chơi thời điểm lại phát tao lợi hại, đúng không?" Nào đó xúc sinh đều sợ ngây người, khá lắm, xấu bụng Thi thiếp mặt mở lớn a. Hàng trước kính mắt đương gương mặt kia bá liền đỏ rực một mảnh, phảng phất muốn cả người nổ rất đồng dạng, nàng chỉ vào Lâm Thi, "A Thi, ngươi làm phản." Lâm Thi khỏe miệng giơ lên, "Văn Văn ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu? Bên này là lão công ta, ngươi chỉ là cái làm công, ta này làm sao có thể gọi làm phản?" Sau đó con nào đó ăn dưa học người linh hoạt, thông minh đổ đần phi thường đúng lúc đó theo một câu, "Ngang, không cứ gọi làm phản." Tất cả mọi người vô ý thức nhìn một chút con này chọc cười đổ đần, nhưng mọi người sớm đã thành thói quen, cũng liền không nói gì. Kính mắt nương nước mắt đầm địa, cảm thấy có bị đả kích đến, "A Thi, ngươi phản bội chúng ta thuần khiết hữu nghị, ta muốn đoạn tuyệt với ngươi, ta muốn liều mạng với ngươi." Xấu bụng Thi đó cũng là không chút nào cam yếu thế, "Văn Văn ta khuyên ngươi đối ta chút tôn trọng, không phải ngươi cẩn thận ta để tiểu phôi đạn đứng lên đạp ngươi." Đồ đần lúc này lại theo một câu, "Ngang, đứng lên đạp." Trong lúc nhất thời, kính mắt nương có một loại bị bẩn thỉu nhà tư bản liên hợp chèn ép cảm giác quen thuộc, đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Nhưng đặc biệt có thể ăn nàng run lẩy bẩy. Cuối cùng, bước bách tại nào đó xúc sinh dâm uy, kính mắt nương chỉ có thể hít mũi một cái, yên lặng phát động xe, có thể làm sao? Đánh lại đánh không được đôi cậu nam nữ này, mấu chốt tiền trả lại nhiều lắm. Đạp liên đạp đi, lại hỏng không xong. Kính mắt nương cảm thấy mình linh hồn đều bị tiền tài hủ thực, lúc trước cái kia thiệt lương, hồn nhiên, tràn ngập mơ ước Chu Văn đã không có. Ở, Diêu Kiết. Đột nhiên, đồ đần chỉ vào ngoài cửa sổ nói một câu. Ân, nàng ở đâu? Ngươi xác định không nhìn lầm? Tiêu Sở Sinh hiếu kỳ, bởi vì hắn có chút nghi ngờ đồ đần có hay không nhìn lầm, bởi vì vừa rồi nhiều nhất chính là cái bóng người chợt lóe lên. Nhưng gia hỏa này tại đường đua đi đua xe có tương đương thiên phú, nào đó xúc sinh lại nghi ngờ gia hỏa này khả năng thật thấy được. Đương nhiên, hắn có chút không xác định một nguyên nhân khác nhà. Là thời gian bây giờ có chút quá muộn, với lại nơi này khoảng cách đại học giao thông lại rất xa, Diêu Khiết đêm hôm khuya khoắt lại ở chỗ này sao? Tại ven đường hoa. Đồ đần lời thề son sắt nói. Tiêu Sở Sinh suy nghĩ một chút, liền cùng kính mắt nương nói, quay đầu trở về nhìn xem. Kính mắt nương làm một cái lái xe vẫn là cực kỳ xứng trước nghe lời, liền phát động xe cơ quay đầu trở về. Thế là, làm đi đường đi được chân đau đến không được, Diêu Khiết nhìn thấy một cỗ quen thuộc lao vụt chạm mặt tới, dừng ở trước mặt nàng, nàng đều sợ ngây người, hả? Không thể nào. Thật là các ngươi a. Đừng nói nàng. Tiêu Sở Sinh mới là kinh ngạc nhất, con này đổ đần ánh mắt, mạnh đến mức đáng sợ a. Phải biết đây chính là ban đêm, dù là có đèn đường, nhưng tuyệt đối không tính sáng tỏ, cứ như vậy chợt lóe lên, con này đổ đần thế mà đều có thể nhận ra người. Tiêu Sở Sinh hạ xuống kiếm xe, hỏi nàng đêm hôm khuya khoắt không tại mình trường học, làm sao ở loại địa phương này. Diêu Khiết cười gượng hai tiếng, ta hôm nay cùng trường học chúng ta mấy người bạn học cũ đi ra tới chơi, trở về đi thời điểm không cẩn thận ngồi sai giao thông công cộng, phương hướng ngồi phản, sau đó đến lúc đó sau đã không có trở về cấp lớp, bên này lại vắng vẻ, một mực không có cho thuê đi qua. Ta nghĩ lấy từ bên này đi đến bên kia đi xem một chút có thể hay không đánh đến xe đây. Biết được chân tướng, Tiêu Sở Sinh không biết làm sao thở dài, ngươi lên xe tới đi, chúng ta muốn về khu đại học, tiện đường đem ngươi mang về. A, thật sao? Vậy cảm ơn Tiêu tổng. Nhưng làm thấy rõ ràng trong xe tình huống, lúc này năm người trong xe nhét tràn đầy, cái này không ngồi được a. Tiêu Sở Sinh liền cùng cô gái nhỏ nói, ngươi đến đằng sau, để Diêu Khiết đi phía trước, chịu đựng một cái giờ này hẳn không có cha xe. Kính mắt nương thì là thăm thẳm nói ra, chó lão bản, mặc dù nhưng là, ta cảm thấy ngươi chiếc xe này, cũng không có mấy người sẽ đến tra quá tải, dù sao. Người đứng đắn ai sẽ dùng loại xe này ở trước mặt xe tải khiến A. Ách, Tiêu Sở Sinh suy nghĩ một chút, xác thực không cách nào phản bác. Chiếc này lao vụ xếp sau mặc dù là ba tòa, nhưng thì thật không gian vẫn rất bắt gấp, dù sao cũng là một cỗ chuyên môn thiết kế lao bản bị xe. Tiêu Sở Sinh suy tư một chút, đồ đần là thật có chút lớn chỉ, để nàng ngồi tại Lâm Thi trên đùi, vậy nhưng quá chật một điểm, hiển nhiên không tốt. Tốt, ngươi ngồi tại trên chân ta, dạng này sẽ tốt một chút. Tiêu Sở Sinh liền để con này đồ đần ngồi ở trên đùi hắn. Chỉ là đi. Có hai đầu đôi chân dài đồ đần ngồi tại Tiêu Sở Sinh trên đùi, rất có một loại ngựa con kéo xe ngựa cảm giác quen thuộc. Ai u. Đồ đần đầu tại trên mui xe đụng một chút, đau đến nàng kêu lên, hoàng đến Lâm Thi cùng Tiêu Sở Sinh đều giúp nàng xoa xoa, nhìn xem có hay không lên bao. Lão bà, không thương ấy, ta coi là đau quá. Đồ đần chuyện đương nhiên nói. Phản xạ có điều kiện có thể. Tay lái phụ Diêu Khiết một mặt đầy náy, chỉ Sam Sam, thật sự là làm phiền ngươi, nếu như không phải ta, ngươi cũng không cần chen lấn như vậy trong xe. Đồ đần một mặt ngốc tướng mà nói, không có hoa, ta thích dạng này đấy. Diêu Khiết ngươi lần sau không còn xe tìm ta hoa. Diêu Khiết là nhất ngộng, đây là cái gì kỳ quái mời. Chỉ có Lâm Thi cùng hắn Tiêu Sở Sinh có thể nhất nghe hiểu đồ đần mã hóa cho chuyện, gia hỏa này rõ ràng là thích ngồi ở Tiêu Sở Sinh trên đùi cảm giác. Đồ đần vừa xoa đầu, vừa trong miệng nghi hoặc nói thầm, giống như kỳ quái à, trước đó ngồi tại đại phôi đạn trên đùi đều không có đâm vào trần xe qua. Đột nhiên, nàng các loại loạn động, đem nào đó xuất sinh mò được mặt sầm lại, ngươi làm gì vậy? Nô, ta muốn nhìn một chút có hay không lớn lên loa. Ngươi tốt nhất nói là chiều cao của ta. Đồ đần choáng váng một cái, đúng à, đại phôi đạn ngươi cao lớn, cho nên ta đỉnh đầu tại trần xe. Gia hỏa này vô tâm một câu, ngược lại để Tiêu Sở Sinh bọn họ đều là làm việc đó sững sờ, cao. Không phải gia hỏa này nhắc nhở, chính Tiêu Sở Sinh đều không ý thức được, ấy, hắn lập tức liền năm thứ hai đại học. Kỳ thật chân tướng là hắn căn bản liền không có đi lên qua mấy lần học, dẫn đến hắn đem mình vẫn là một học sinh việc này cho quên. Mà người đâu, kỳ thật từ khi không đi học trường học về sau đối thời gian nhận biết liền không lại rõ ràng, nhất là đối Tiêu Sở Sinh ông chủ như vậy tới nói, hắn cũng không cần chú ý cái gì thứ mấy, cũng không cần chú ý cái gì mấy tháng, chỉ cần chú ý mình sau đó phải chú ý cái gì. Thế là loại cảm giác này cũng liền càng thêm mơ hồ, hoàn toàn quên đi mình lập tức chính là cái năm thứ hai đại học học sinh chuyện này, thậm chí không chừng ngày nào đó đều không kịp phản ứng, hắn liền không hiểu ra sao cả nhận bằng tốt nghiệp đại học sách. Mặc dù so với đời trước hắn một lần cuối cùng phát dục thân cao còn giống như kém một đoạn thời gian, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, đời ta thân cao phát dục trước thời hạn. Tiêu Sở Sinh suy nghĩ có phải hay không xấu bụng thi cùng con này tham ăn chỉ ngây ngốc dẫn đến hắn giống được kích thích tố phóng thích quá nhiều, sớm cho thuốc. Nhưng hắn không có chứng cứ, cho nên không dám lên tiếng. Người khác cũng không biết Tiêu Sở Sinh bọn hắn đang nói cái gì, cho nên nhiều hứng thú nghe lấy, nhưng bắt quái nửa ngày, luôn cảm thấy không có bắt quái đến cái gì tốt dưa. À đúng, Lâm Thi học tỷ sinh nhật vui vẻ, ta hôm nay đều không lên mạng, cho nên lúc chiều mới biết được ngươi hôm nay mừng sinh nhật đây. Diêu Khiết nghĩ tới chuyện này, bận điệu cùng Lâm Thi chúc mừng một tiếng. Lâm Thi khẽ mỉm cười, cảm ơn. Nói đến, các ngươi vừa rồi đây là đi cho Lâm Thi học tỷ mừng sinh nhật sao? Diêu Khiết nhớ tới chuyện này, đồng thời cũng đoán được Tiêu Sở Sinh làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này. Tiêu Sở Sinh cũng không có giấu giếm, nhân tiện nói ra hôm nay cho Lâm Thi đi qua sinh nhật chuyện. Đồ đần quay đầu nhìn về phía Tiêu Sở Sinh, đại phôi đản, ta có thể nói với Diêu Khiết hôm nay đi chơi cái gì sao? Nào đó xuất sinh cười ngượng ngùng, gia hỏa này hiện tại giống như có chút thông minh, sẽ hỏi trước một chút hắn có mấy lời có thể hay không nói. Hắn liền gật đầu, có thể nói à, chúng ta lại không đi cái gì nhận không ra người địa phương, có cái gì không thể nói. Thế là đồ đần liền đem hôm nay bọn hắn đi du thuyền cho Lâm Thi mừng sinh nhật chuyện giảng một trận, đem Diêu Khiết kinh ngạc đến không muốn không muốn, không nghĩ tới cho Lâm Thi qua cái sinh nhật thế mà thủ bút lớn như vậy. Nàng không khỏi nghĩ thầm, Tiêu Sở Sinh hiện tại đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền a? Duy chỉ có Tiêu Sở Sinh luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, bởi vì vừa rồi chỉ ngây ngốc phản ứng để hắn có chút nghi ngờ, gia hỏa này trước đó động một chút lại tại người khác trước mặt tự bạo, ví dụ như Tiêu Sở Sinh mang nàng đi mướn phòng loại hình. Đến cùng là nàng thật không hiểu không thể nói với người khác, vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Rõ ràng bây giờ thời tiết còn nói không lên nóng, nhưng Tiêu Sở Sinh đã phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, khẳng định là ra thật chỗ ngồi buồn bực đến, tuyệt đối là. Trên đường đi, Diêu Khiết nghe hôm nay đồ đần ra biển trải qua, kinh ngạc liên tục, nhất là khi nàng biết được đồ đần thế mà còn câu được một đầu hơn 100 kg cá lớn lúc, nàng triệt để sợ ngây người. Chỉ Sam Sam ngươi lợi hại như vậy sao? Đó là hơn 100 kg à, ta cảm thấy ta liền đẩy đều đẩy không được một điểm, ngươi lại có thể câu đi lên. Tiêu Sở Sinh mấy người yên lặng một hồi, bởi vì cái này tựa như là chỉ ngây ngốc thiên sinh thần lực mới có thể làm đến chuyện, ngẫm lại đều cảm thấy quá mức. Đồ đần hoàn toàn không có ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu kinh thế hai tụ, chỉ là rất tự nhiên ngang một tiếng, đối hoa, ta ăn được nhiều, cho nên có sức lực hoa, cho nên Diêu Khiết ngươi phải ăn nhiều điểm, liền có sức lực đánh nhau. Diêu Khiết nghĩ thầm ta một cô gái, tại sao phải đánh nhau? Hai người sóng điện hoàn toàn không hợp, nhưng lại có thể cho tới cùng đi, cho trong xe những người khác nghe được sửng sốt một chút. Nghĩ thầm vẫn là chỉ ngây ngốc lợi hại, giống như hạng người gì đều có thể cùng với nàng chơi đến cùng nhau đi. Chỉ có nào đó xuất sinh đang suy nghĩ, gia hỏa này trước kia thật là một cái xã khủng sao. Qua đường đại học giao thông, đem Diêu Khiết đặt ở đại học giao thông cửa ra vào, Diêu Khiết hướng phía Tiêu Sở Sinh vẫy tay, cảm ơn Tiêu tổng, đúng Tiêu tổng nghỉ hè về Hàng Châu sao? Đến lúc đó Hàng Châu gặp à, khả năng có bạn học tụ hội ngươi đến lúc đó có đi hay không à? Tiêu Sở Sinh không biết làm sao cười cười, cái gì kia, ta hiện tại đâu còn có nghỉ hè vật này à? Trở về khẳng định cũng trở về đi, nhưng nhiều lắm là ở bên kia ở tầm vài ngày. Diêu Khiết lúc này mới nhớ tới, cũng là à, Tiêu Sở Sinh ngươi bây giờ là lão bản, sinh ý vậy cũng là một năm không ngừng, ta thói quen đứng tại học sinh góc độ đi thay vào ngươi. Trở về đại học tài chính kinh tế trên đường, Đồ Đần hỏi Tiêu Sở Sinh, đại phôi đảng, nghỉ hè chúng ta không trở về Hàng Châu sao? Tiêu Sở Sinh nhừ một tiếng, nghỉ hè không giống với nghỉ đông chủ yếu là trở về ăn Tết, đây là tất cả người trong nước đều quấn không ra một vòng, cho nên nghỉ đông sinh ý khẳng định chịu ảnh hưởng. Nghỉ hè, khu đại học sinh ý mặc dù có chỗ ảnh hưởng, nhưng y nguyên còn có thể làm, bởi vì lựa chọn lưu tại bên này làm công hội học sinh có rất nhiều. Chúng nữ bừng tỉnh hiểu ra, nhất là lái xe kính mắt đương nhất cảm động lây, xác thực, năm ngoài nếu không phải trong nhà ta có chút việc, ta cũng không có ý định về nhà, bởi vì trở về nhà ngược lại không có sinh hoạt phí, trong nhà giống như cũng không có chuyện gì có thể làm. Ta còn không bằng lưu tại Thượng Hải tìm một chút chuyện làm, đánh cái công gì đó kiếm chút tiêu vặt. Kính mắt nương cảm thán, ngẫm lại ta trước đó làm việc vặt một tháng, mười mấy trăm khối, cái kia đều trôi qua kêu cái gì thời gian a. Mà lúc này, tay lái phụ cô gái nhỏ giả bộ như một bộ khoe khoang ngược dáng vẻ, giận dữ nói, có anh ta tại, đáng tiếc ta là thật không có cơ hội trải nghiệm đến văn tỷ loại kia vất vả làm công lừa tiền sinh hoạt thời gian. Kính mắt nương biểu thị mình có bị phá phòng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 989, nếu không ngươi nhìn kỹ một chút thời đại này. Chương 989, nếu không ngươi nhìn kỹ một chút thời đại này. Về đến nhà lúc đã 10 giờ hơn, mới vừa vào cửa Tiêu Sở Sinh liền bị Lâm Thi cùng Đồ Đần một thanh đạp đổ ở trên ghế salon, để hắn một cái ngã gục. "Không phải, các ngươi làm gì a?" Tiêu Sở Sinh im lặng không được. Lâm Thi lời ít mà ý nhiều, "Ngươi..." Một màn này rung động bên cạnh cô gái nhỏ 100 năm, nguyên lai bình thường chị dâu thi như thế dữ dội sao? Cái này có thể so với nàng tại cửa ra vào nhìn lén đến quá trình muốn toàn bộ nhiều. Đương nhiên, nàng tồn tại vẫn là bị nào đó xúc sinh cùng Lâm Thi chú ý tới, hai người không hẹn mà cùng nói ra. Trẻ con về sớm một chút đi ngủ. Nàng suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái kia, ta còn không rửa mặt đây, ngày mai lại tẩy. A, cô gái nhỏ tự nhiên cũng không phải đồ đần, người biết ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý, nàng lại có kẻ mặc cả xuống dưới, nàng liền nên chịu thu thập, mà lại là ba phần thu thập. Mặc dù nào đó xuất sinh mỗi lần đánh cho nàng còn có chút thích thú, nhưng đến từ hai vị chị dâu đánh nàng còn không trải nghiệm qua. Trên trực giác nói cho nàng, chị dâu sang cái kia có thể đem 100 kg cá lớn câu đi lên thần lực không thể nghi ngờ. Thế là cô gái nhỏ hấp tấp làm theo. Nhanh như chớp liền biến mất không thấy gì nữa, chui vào phòng ngủ mình không còn đi ra, còn khóa gấp cửa phòng. Chính là người đi. Chăm chú ghé vào góc tường, sợ lỡ cái gì chi tiết. Nào đó xuất sinh thật sự không biết nói gì luôn, nhìn xem Lâm Thi cùng Đồ Đần, các ngươi. Xấu bụng Thi trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn, đứng dậy mà lên, rất nhanh Tiêu Sở Sinh liền bị đào đến không còn một mảnh sau ném vào phòng tắm. Nào đó xuất sinh đều ngộng, đúng không? Đây là cái gì hỏng bét nội dung cốt truyện phát triển? Làm sao cảm giác giống như nhân vật thay đổi? Nhưng nhìn ra được, hôm nay Lâm Thi phá lệ phấn khởi. Có thể là bởi vì hôm nay nàng sinh nhật duyên cớ, ở bên ngoài bởi vì đè nén thân thể xúc động cùng nội tâm bản tính, nhưng bây giờ trở về nhà, đóng cửa lại đến tự nhiên muốn làm sao phong thích liền làm sao thả ra. Thế là, cũng liền không giả. Nhưng con nào đó xúc sinh liền xui xẻo. T. Ngày hôm sau, Tiêu Sở Sinh đau đầu đến không được, từ trong chăn tỉnh lại, hắn có một loại giống như nhỏ nhặt cảm giác. Xem ra thực sự tiết chế. Tiêu Sở Sinh cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều không chi giác, nhưng không thể không thừa nhận, loại cảm giác này thập phần thoải mái. Thật sự một điểm áp lực đều cảm giác không thấy, thoải mái đến không thể tự thoát ra được. Trên thực tế, cái này cũng cùng hắn tâm cảnh có quan hệ, bây giờ đối Tiêu Sở Sinh tới nói, tiếc nuối gì đó căn bản không có, lại bởi vì chết qua một lần, cho nên những thứ đó là càng quan trọng hơn, hắn rõ ràng. Mà một thế này, tương đương với tạp phẩm, mỗi một ngày với hắn mà nói vậy cũng là lửa. Cho nên Tiêu Sở Sinh làm việc cơ hồ không có cố kỵ, cũng không có thu liễm, thậm chí tại loại này chuyện bên trên cũng không có cái gì tiết chế, cơ bản cũng là mong muốn liền muốn. Mặc dù, giống như suy nghĩ kỹ một chút, hắn mới là cái kia công cụ người. Chỉ là vui sướng loại chuyện này, nó là hai chiều, không tồn tại chỉ có một bên thích thú, trừ phi có một bên hắn muốn cũng không vui lòng. Tỉnh, chớ ngủ, tranh thủ thời gian rời giường ăn một chút gì, không phải đối thân thể không tốt. Hắn đẩy một cái bên cạnh Lâm Thi. Lâm Thi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn đồng hồ mới thăm thẳm nói ra, chính ngươi đi ăn đi, ta cùng Sam Sam không đói bụng, chúng ta mới nếm qua. Mới? Nếm qua? Tiêu Sở Sinh sửng sốt một chút, ba chữ này hắn đều biết, nhưng nối liền làm sao lại nghe không hiểu, thế nhưng là. Cái này đều hơn 2 giờ chưa à, chúng ta đêm qua một đêm cũng chưa ăn à. Dày vò đến muộn như vậy. Nếu không, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Ví dụ như, thời đại này. Tiêu Sở Sinh híp mắt cẩn thận nhìn nhìn phía trên thời gian, a. Lập tức, hắn giống như biết Lâm Thi ý tứ, mẹ nó hắn đây là ngủ cả ngày. Thì ra như vậy các ngươi tỉnh ngủ rời giường ăn cơm không gọi ta đúng không? Đồ Đần lúc này chép miệng đi hạ miệng, đại phôi đảng ngươi đã tỉnh hoa, chúng ta ăn cơm có bảo ngươi hoa, ngươi nói mình buồn ngủ quá, sau đó đôi mắt đều không trợn nha. Nào đó xúc sinh yên lặng một hồi, bởi vì hắn chính mình cũng không xác định có chuyện này hay không, nhưng người tại thích ngủ thời điểm xác thực có thể như vậy. Tiêu Sở Sinh vội ho một tiếng, có như vậy một tí xíu ngượng ngùng, nhưng vẫn là yên lặng đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị đi ăn ít đồ. Vừa ăn cơm, hắn một bên về các loại tin tức, ngay tại hắn nằm ngáy ho ho trong ngày này, thật nhiều người cho hắn phát các loại tin tức cùng gọi điện thoại. Trong đó còn có Nhiếp Bình đánh tới, đại khái là nói đầu kia cá ngừ hắn đã đưa đi Hàng Châu giết, không bao lâu là hắn có thể cùng hai vị chị dâu về Hàng Châu nhấm nháp. Gửi thư thời gian là buổi sáng hôm nay, nói cách khác, đầu kia kim thương thực tế cũng liền sau khi lên bờ sống lâu hơn một ngày điểm. Bởi vậy có thể thấy được, trong ngày này Nhiếp Bình bọn hắn khẳng định không thể chờ đợi được chứa đủ bức. Ngay tại cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập tinh lực đang cấp Lâm Thi mừng sinh nhật hai ngày này, hắn đều không làm sao đi chú ý nhà máy cùng cửa hàng khối này, cho nên khi nhìn thấy Tô Vũ Hà gửi tới tin tức lúc, vẫn là không khỏi có chút kinh ngạc. Còn giặc cay dễ bán có chút ra ngoài ý định, dù là Tiêu Sở Sinh đã tận khả năng đi hướng cao đón chừng, thật là thật lượng tiêu thụ vẫn là vượt xa dự tính, tối thiểu lật ra gấp 3. Liên nhà máy bên kia ra hàng, dựa theo hiện tại cái tốc độ này khả năng đều không đủ 2 tuần bán. Internet thật sự là đáng sợ, một cái không có danh tiếng gì không chính hiệu là điều, lượng tiêu thụ thế mà dễ dàng đem uy tín lâu năm xưởng cho nghiền ép. Tiêu Sở Sinh cảm khái một câu. Kỳ thật, chân chính trên ý nghĩa mong muốn nghiền ép, đó còn là không thể nào, bởi vì hiện giai đoạn càng giống là tập trung nhiệt độ, có rất nhiều nếm thức ăn tươi người, đợi đến khử mỹ hậu, còn giặc cây lượng tiêu thụ liền sẽ trở về một cái tương đối bình thường số lượng. Đương nhiên, trong nước thị trường cũng đủ lớn, mà bây giờ lại lấy họ phở lìn thị trường là chủ lưu, cho nên muốn hoàn toàn để thị trường tiêu hóa hết cái này nhiệt độ, vẫn có thể tiếp tục thật lâu. Nhất là trước mắt có rất nhiều thành thị Tiêu Sở Sinh đều không có khai phát qua, chỉ cần hắn muốn, mỗi tòa thành thị đều có thể hùng hăng lừa một bút. Cùng truyền thống nhà phân phối hình thức so sánh, Tiêu Sở Sinh đấu pháp ưu thế là lợi nhuận cao, cộng thêm nguy hiểm có thể khống chế, mà yếu thế chính là trải hàng chậm, lại cái kia chút hắn không có phóng xạ đến thành thị rất dễ dàng bị cái khác xưởng lợi dụng sơ hở. Ví dụ như bọn hắn chiếu vào Tiêu Sở Sinh sản phẩm ra tương tự, làm sân trại, thưa kiện cố nhiên có thể được, nhưng kéo quá lâu, chờ ra kết quả, danh tiếng không chừng liền bị cái này chút hàng nhái làm cho đậm. Dù sao, cũng không phải cái nào nhà tư bản cũng giống như nào đó xuất sinh có cách cục. Sương nhỏ nhà nghĩ vĩnh viễn là chỉ lừa trước mắt tiền, lừa một đợt liền chạy, của ngươi danh tiếng như thế nào, chết hay không, bọn hắn mới không quan tâm. Cho nên nào đó xuất sinh trước mắt so với sản phẩm chủng loại trải rộng ra, hắn càng chú ý vẫn là bạo phẩm đơn phẩm, có chút thành thị mặc dù mở nhà máy sẽ khá chậm, nhưng có thể dựa vào những thành thị khác sản xuất ra sau dựa vào đường cái vận chuyển đi qua. Hắn muốn làm hậu cần mục đích cũng liền ở chỗ đây, chân chính trên ý nghĩa mỗi cái khâu đều có át chủ bài, lại nguy hiểm có thể khống chế. Tiêu Sở Sinh cho nhà máy bên kia gọi điện thoại, để bọn hắn tăng giờ làm việc dùng trước mắt dây chuyển sản xuất tận khả năng nhiều sản xuất, mục đích đúng là vì để tránh cho hàng cung cấp không lên. Một cái đơn phẩm một khi phát nổ, đầu tiên chính là nghĩ biện pháp mau chóng bán đi, không thể để cho khách nhân một mực chờ không đến từ đó đã mất đi hứng thú. Có thể ưu hóa dây chuyển sản xuất xét hiệu suất, thậm chí có thể tăng ca, duy chỉ có không thể mở rộng sản xuất dây, đây cũng là vì để tránh cho lượng tiêu thụ thung lũng kỳ nhà máy sản lượng lãng phí. Đương nhiên, cái này chút trước mắt đối Tiêu Sở Sinh còn không phải chuyện, hắn nguyên kế hoạch liền muốn nhiều mở mấy nhà máy. Mà lần này còn giặc cay ngoài ý liệu bạo hỏa để hắn chỉ có thể bị ép thêm vào nhà máy nhiều làm mấy đầu dây chuyển sản xuất xây dựng thêm kế hoạch. Ngoại trừ nhà máy an bài Sam Sam đến ăn bên này tăng ca, Tiêu Sở Sinh còn chuyên môn chạy một chuyến trước đó hợp tác thương nghiệp cung ứng công ty. Đây là một nhà công ty vật liệu quảng cáo, Tiêu Sở Sinh trong cửa hàng dùng ly trà sữa, trong cửa hàng bài trí bài đều là nhà này công ty sản xuất. Với lại nhà này công ty công tử, trước mắt cũng là tân sinh tư bản đối tác một trong, gọi Chu Chính. Biết được Tiêu Sở Sinh đi vào công ty nhà hắn, Chu Chính vội vàng đẩy ở bên ngoài xã giao chạy về tới. Tiêu thúc, ngài đến ta nhà ta làm sao không nói trước nói với ta một tiếng a, ta tốt sớm bày tiệc nên đón ngài a. Chu Chính tính cách tương đối hài hước, đi lên như là Tiêu Sở Sinh trêu ghẹo. Tiêu Sở Sinh cũng là cực kỳ vui vẻ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta hôm nay chính là đến xem ta muốn tuyên truyền vật liệu thế nào, cũng không có chuyện nghiêm túc gì. À, chính là Tiêu thúc ngươi đặt từ rất sớm cái đám kia ly trà sữa đi, dây chuyển sản xuất vẫn đang làm đâu, liền không có ngừng qua, nói thật, Tiêu thúc ngươi đám kia cái chén đều là định chế phẩm, có hay không nhiều lắm a. Đến lúc đó nếu như lượng tiêu thụ không đạt dự tính, nhóm này vật liệu coi như nện ở trong tay, Tiêu thúc ngươi thật không có ý định giảm sản lượng sao? Chu Chính là thật vì Tiêu Sở Sinh tại suy nghĩ, bởi vì nhóm này vật liệu kỳ thật chính là Sam Trà cùng Thượng Hải Aji cùng nông trường vui vẻ liên danh tuyên truyền vật liệu. Mà trước mắt một hai tuyến thành thị Tiêu Sở Sinh kế hoạch mở tiệm cơ bản đã toàn bộ triển khai lên, với lại có tương đương một bộ phận mặt tiền cửa hàng đã qua thử vận doanh giai đoạn, tùy thời có thể bắt đầu dùng liên danh. Chỉ là gần nhất mấy lần bạo hỏa để Tiêu Sở Sinh đối với internet lưu lượng kinh khủng dần dần có càng sâu tính sợ, không sai, mảnh này trước mắt căn bản vẫn là biển xanh. Biển xanh liền mang ý nghĩa thị trường trống không, một khi hắn quyết định làm một cái người mở đường ra trận, nếu như một cái thương nghiệp hình thức hoặc là sản phẩm là thành công, như vậy hắn nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn mạnh mẽ sinh trưởng. Mà bởi vì nó quá mới lạ, cho nên mong muốn theo xu hướng đồng hành sẽ có thời gian nhất định bị đánh đến trở tay không kịp, chờ bọn hắn đuổi theo lúc, cỗ này gió qua lâu rồi. Cái đồ chơi này trên bản chất chính là một loại khác loại vong hồng hiệu ứng, mà vong hồng hiệu ứng nói trắng ra là chính là một trận gió, bắt lấy cất cánh, bắt không được, vậy liền một chuyến tay không. Mà biển xanh dưới thị trường, không có cạnh tranh, liền mang ý nghĩa một tòa thành phố bên trong cơ hồ tất cả khách hàng đều là hắn tiềm ẩn tiêu phí đám người, cái này sẽ là bao nhiêu người, Tiêu Sở Sinh căn bản không có khái niệm. Cho nên hắn chỉ có thể dùng tính sợ tâm đi đánh giá, tận khả năng nhiều sản xuất vật liệu, phòng ngừa đến lúc đó căn bản không đủ bán tình huống phát sinh. Dù sao lần này còn giặc cay tình huống đã để Tiêu Sở Sinh ăn một lần thiệt thòi nhỏ, vậy lần sau thiệt thòi lớn khẳng định không thể lại ăn. Tiêu Sở Sinh để Chu Chính yên tâm, hắn có năm chắc ăn, để hắn theo kế hoạch tiếp tục cung hóa. gần nhất chỉ là sản xuất ra sớm đưa đến Tiêu Sở Sinh tại Sam Sam đến ăn trong kho hàng định chế ly trà sữa liền đã chiếm cứ nửa cái nhà kho, nhưng mà này còn là có hơn phân nửa đã sớm vận chuyển về nơi khác tình huống dưới. Cũng không trách Chu Chính không có lòng tin, bởi vì cái này đã coi như là nhà hắn công ty quảng cáo tiếp nhận lớn nhất tờ đơn. Trước kia cũng có một chút trò chơi làm qua các loại liên danh, nhưng hiệu quả cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy, nhưng Tiêu Sở Sinh biết, đây chẳng qua là đang thời đại này người ánh mắt bị cực hạn đến. Hắn dạng này dùng tương lai cách tự hỏi ở thời đại này giảm chiều không gian đã kích cách chơi, là cái này thời đại người làm sao đều tưởng tượng không đến, nhất là ở chỗ người sử dụng tư duy chi tiết. Muốn đem nắm lòng người, hoàn toàn là tại cái này thuần lương internet thời đại dễ dàng nhất làm đến. Tiêu Thúc, hôm nay cũng đừng đi đi, cha ta đã sớm muốn gặp ngươi, vừa rồi ta nói với hắn ngươi đã đến, hắn đang tại gấp trở về trên đường đây. Lời nói đều nói bên trên mức này, Tiêu Sở Sinh lại đi liền có chút không biết điều. Cuối cùng hắn chỉ có thể không biết làm sao thở dài, được thôi, Chu Văn, ngươi đi về trước đi, chờ chút tới đón ta. Văn tỷ cũng đừng đi, cùng một chỗ đi, lại nói hôm nay chỉ thần cùng Lâm Thi chị dâu không tới sao? Chu Chính Hiếu kỳ hỏi. Tiêu Sở Sinh nhẹ gật đầu, hôm nay tới bản thân liền là tạm thời nảy lòng tham, liền không có mang lên các nàng. Tốt ta, vậy thì thật là đáng tiếc, hôm nay ta cố ý kêu chỉ thần thích ăn đồ ăn đây. Chu Chính giọng điệu tiết mới. Tiêu Sở Sinh thì là sức sở, nàng còn có đặc biệt thích ăn đồ ăn. Hả? Tiêu Thúc ngươi thế mà không biết sao? Chu Chính cũng thật bất ngờ. Tiêu Sở Sinh thì là nhìn về phía Kính Mắt Nương, hỏi nàng, ngươi biết không? Kính Mắt Nương cũng là một mặt mờ mịt, cái này sao? Lão bản, tha thứ ta nói thẳng, tiểu lão bản nương giống như không có gì không thích ăn a. Nàng cái gì đều ăn, một chút cũng kén ăn. Tiêu Sở Sinh yên lặng một hồi, xem đi, chúng ta đều biết. Chu Chính cũng là khỏe miệng co giật, tốt à, trước đó chỉ thần nói thích ăn, ta cho là nàng là chỉ thích ăn, xem ra là ta nông cạn. Nhà Chu Chính công ty quảng cáo xem như truyền thống quảng cáo ngành nghề công ty, là cha hắn Chu Mậu lúc tuổi còn trẻ sáng lập, tại nghiệp nội danh khí tương đối lớn, cho nên sinh ý coi như không tệ. Nhưng Tiêu Sở Sinh trong ấn tượng ở phía sau những năm kia đầu, nhà này công ty quảng cáo tại nghiệp nội nổi tiếng sẽ mấy năm liên tục hạ xuống, nguyên nhân căn bản chính là truyền hình quá chậm. Mà đây cũng là tuyệt đại bộ phận truyền thống ngành nghề đều muốn trải qua một vòng, internet thời đại sẽ mang đến tẩy bài, điểm này không thể nghi ngờ. Chu Chính cha bỏ ra 20 phút đến nhà bên trong, vị này đi lên liền cho Tiêu Sở Sinh một cái gâu ôm, ha ha, Tiêu lão đệ ta đã sớm muốn gặp ngươi. Tiêu Sở Sinh đều bị ôm ngộng, khá lắm, đi lên liền hô lão đệ, đây cũng là cái giang hồ khí mười phần, cùng Nhiếp Hoa Kiến dù là không thể tính cùng thời đại, cũng kém không nhiều lắm, như quen thuộc đó là tiện tay liền đến. Cha, ngươi làm gì đâu, ngươi gọi lão đệ, vậy ta nên cứ gọi tên gì a? Chu Chính im lặng không được, châm chọc hắn cha ruột. Cha ruột bị chính mình con trai nói cũng phải sương sở, hỏi lại hắn, vậy ngươi gọi hắn cái gì? Tiêu Thúc à, chúng ta vòng tròn bên trong đều gọi như vậy, bởi vì Tiêu Thúc địa vị không thể nói cao nhất đi, cũng là trước mấy. Chu Chính chuyện đương nhiên nói. Chu Mậu như có điều suy nghĩ, ngươi gọi chú, ta gọi lão đệ, làm sao lại kém bối phận? Cái này bất tài đúng không? Ân. Trong lúc nhất thời Chu Chính đại não cũng tạm ngừng, suy nghĩ kỹ một chút, giống như, có lẽ, đại khái, thật đúng là không sai. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 990, có việc thư ký làm, không sao mình báo đến a. Chương 990, có việc thư ký làm, không sao mình báo đến a. Cùng Chu Mậu hàn huyên một phen, Tiêu Sở Sinh không thể không nói, cái này Chu Mậu tính cách xác thực cùng Nhiếp Hoa Kiến có điểm giống, với lại trên thân cũng là giang hồ khí tương đối nặng. Như loại này người, sớm mấy năm tuyệt đối trong tay cũng đều là dính qua nhân mạng, dù sao đi qua niên đại đó phàm là mong muốn sinh ý yên tĩnh, vậy liền tránh không được. Không phải mình nguyện ý hay không, mà là hoàn cảnh cho phép. Nói đúng ra, đến cái nào niên đại thực tế đều không khác mấy, chỉ bất quá mỗi cái niên đại có mỗi cái niên đại đấu pháp cùng hình thức. Nhưng có thể nhìn ra được Chu Mậu thuộc về loại kia phái bảo thủ, đây cũng là vì sao a nhà hắn công ty quảng cáo sẽ dần dần xuống dốc nguyên nhân. Nhưng Chu Mậu có một chút tốt, hắn biết lại nguyện ý thừa nhận cùng tiếp nhận bảo thủ của mình, cùng người khác đối hắn đánh giá. Cho nên hắn hy vọng Tiêu Sở Sinh mang một cái con của hắn Chu Chính, với lại rất có ý tứ chính là Chu Mậu cũng không có nâng lên muốn Tiêu Sở Sinh mang theo hắn đi thay đổi. Thay lời khác tới nói, Chu Mậu biết rõ chính mình vấn đề, nhưng hắn chịu không được giày vò, chỉ cần còn có thể kiên trì, vậy liền sẽ một mực kiên trì. Với hắn mà nói, thủ Giang Sơn so tranh đấu giành thiên hạ trọng yếu, hắn chỉ muốn cho hậu thế đánh xuống ổn định cơ nghiệp, mà hậu thế nhóm có thể đi bao xa, liền xem chính bọn hắn. Mà hậu thế nhóm đi xuống cơ sở tài nguyên, chính là nhìn hắn thủ Giang Sơn mà đến. Tiêu Sở Sinh tôn trọng lại tôn kính một người như vậy, chỉ là trong lòng không khỏi làm việc đó tiếc hận cùng cảm thán, Chu Mậu ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ đều không có vấn đề. Hoặc là nói, đây cũng là một loại đại trí tuệ, chỉ tiếc, đại trí tuệ cũng gánh không được thời đại dòng lũ. Thế giới biến đổi quá nhanh. Chu Mậu cho là mình cái này thân lão cốt đầu chỉ cần ở chỗ này, hắn liền có thể duy ổn hiện nay Giang Sơn rất nhiều năm, dù là suy sụp cũng là tại hắn về hưu, thậm chí xuống một lúc. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, đang di động internet thời đại dòng lũ phía dưới, hắn nhưng chỉ giữ vững được vài năm. Thật là khiến người thổn thức. Bất quá hắn có một chút ngược lại là làm đúng, chính là toàn lực ủng hộ Chu Chính đi theo Tiêu Sở Sinh làm. Với lại, cứ việc Chu Mậu công ty quảng cáo về sau lại không ngừng trượt, nhưng có tân sinh tư bản dưới cờ cái kia chút công ty liên tục không ngừng nhu cầu đơn đặt hàng, chỉ cần là định chế tờ đơn, Chu Mậu công ty làm sao cũng biết so sánh với đời tốt một chút, tại nghiệp nội không đến mức bừa bãi vô danh. Đây cũng là cái gọi là hiệu ứng hồ điệp, Tiêu Sở Sinh tồn tại đang tại để càng ngày càng nhiều vận mệnh con người phát sinh thay đổi. Chó lão bản, các người đi ăn cơm, ta đi theo thật thích hợp sao? Đi khách sạn trên đường, Tiêu Sở Sinh ngồi ở trong xe, ở phía trước lái xe là kính mắt đương có chút không được tự nhiên hỏi. Loại trường hợp này, vẫn là A Thi cùng tiểu lão bản đương đến tương đối tốt ta. Tiêu Sở Sinh nhíu mày, ngươi có phải hay không quên đi, ngươi là ta thư ký hành chính đến. Thư ký hành chính? Kính mắt đương chẹn họng bên dưới, ta sẽ chờ cần giúp ngươi cản rượu sao? Tiêu Sở Sinh giống nhìn đồ đần nhìn một chút nàng, ngươi cản rượu, chẳng lẽ lại để cho ta lái xe đưa ngươi trở về sao? Xin nhờ, chúng ta không phải công ty nhỏ, nào có cần dựa vào nhân viên cản rượu nói chuyện làm ăn bộ kia cách chơi. Đó là loại kia công ty nhỏ đẳng cấp mới cần tốt ta. À cái này. Kính mắt nương cảm thấy mình là thật có chút chưa từng thấy việc đời, biểu thị phi thường ngượng ngùng. Tiêu Sở Sinh cực kỳ vui vẻ, cuối cùng không biết làm sao thở dài, được rồi, ngươi liền theo đi, trước mắt Lâm Thi cùng Chí Ngây Ngốc còn tốt một chút, dù sao các nàng coi như nhàn, nhưng đằng sau chờ ta trong kế hoạch sự kiện kia bắt đầu, cũng có các nàng muốn giúp ta đi làm thay không ít thứ, đến lúc đó muốn cùng ta có mặt các loại trường hợp, các nàng chưa chắc có thể rút ra thời gian, cho nên ngươi tồn tại vẫn là rất có cần thiết. Dạng này a. Chu Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng trên tâm lý miễn cưỡng tiếp nhận, không phải luôn cảm thấy trong lòng có chút xin lỗi A Thi. Nhưng ai biết, chó lao bản trực tiếp cho nàng lại bổ sung một câu, với lại, ngươi có phải hay không quên đi thân phận của mình, à. Làm ấm giường nha hoàn, có việc thư ký làm, không sao mình báo đến đi. Kính mắt nương khóc không ra nước mắt, thì ra như vậy chó lao bản vẫn là không nghĩ buông tha nàng. Quả nhiên cái này tiền lương không tốt cầm. Nhưng nàng cũng rõ ràng, thư ký cái này nghề nghiệp cứ như vậy, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến chức vị. Loại này chức vị, nhất là tại một nhà tương lai khả năng giá trị đột phá chục tỷ trong công ty. Dạng này thư ký chức vị đừng nói nàng một cái đại học tài chính kinh tế phổ thông 211 sinh viên đại học, cho dù là từ dây leo danh giáo trở về hải quy đều chưa hẳn có thể nhận lời mời là được. Huống chi, nàng vẫn chỉ là sinh viên đại học, còn không tính tốt nghiệp đại học sinh. Càng chưa nói, đằng sau vẫn là bác to lớn. Nàng cảm thấy mình đã là dính Lâm Thi bà cô phúc khí, người phải thỏa mãn. Huống chi, cho dù là dây leo danh giáo trở về thư ký, phải trả ra đại giới, chức vị này nhất định phải như thế. Còn nữa không đề cập tới cái kia chút, Chu Văn gần nhất học tập càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, thì càng rõ ràng chó lao bản trô đáng sợ. Hắn kia tuyệt đối không phải cái gì chục tỷ giá trị vốn hóa thị trường công ty đơn giản như vậy, hắn ấp trứng, sợ không phải bao nhiêu cái chục tỷ thương nghiệp đế quốc. Nói cách khác, Chu Văn không chỉ là một nhà chục tỷ công ty lão bản thư ký, mà là rất nhiều nhà chục tỷ giá trị vốn hóa thị trường công ty lão bản thư ký, cái này hàm kim lượng coi như hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nếu như đơn thuần chỉ là một nhà chục tỷ công ty lão bản thư ký, kính mắt lương biểu thị chó lão bản muốn quy tắc ngầm nàng, nàng bao nhiêu khả năng sẽ còn phản kháng một tí xíu, nhưng nếu là rất nhiều nhà. Thực tình không phản kháng được một điểm, danh giới cuối cùng gì đó, không tồn tại. Bữa tiệc bên trên, Tiêu Sở Sinh cùng Chu Mậu nói chuyện liên quan tới ngành nghề sự phát triển của tương lai xu thế, Tiêu Sở Sinh cũng không có che giấu, cùng hắn giảng mình đối với tương lai phát triển cái nhìn cùng ý nghĩ. Cái này chút chính là thời đại đại thế, cho nên hắn dù là mong muốn cất giấu cũng vô dụng. Nói đúng ra, thời đại này tuyệt đại bộ phận người hành nghề kỳ thật đều có thể thấy rõ ràng tương lai sự phát triển của thời đại đại khái đường đi, nhưng có đôi khi làm ra thay đổi cần dũng khí cùng quyết tâm. Mà hiển nhiên, hết lần này tới lần khác thời đại này tuyệt đại bộ phận người hành nghề lại là cái kia chút khó khăn nhất làm ra thay đổi người, bởi vì bọn hắn bình thường trôi qua quá an nhàn đến sớm đã không còn huyết tính. Mà đây cũng là internet hiệu suất cao hình thức có thể tẩy bài rất nhiều ngành nghề căn bản nguyên nhân, nó chủ yếu một cái nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đánh cho truyền thống ngành nghề trở tay không kịp. Truyền thống ngành nghề thậm chí đều không kịp phản ứng, liền đã kết thúc chiến đấu. Kính mắt nương cùng Chu Chính ngay tại một bên yên lặng nghe lấy bọn hắn nói chuyện, cực kỳ giống tiểu bối. Chu Văn vừa nghe, vừa yên lặng cơ khô, dù sao nàng cũng chỉ có thể nghe hiểu được một bộ phận, cái khác trước mặc kệ, dù sao nàng trước tiên cần phải đem cơm có đủ. Văn tỷ, ngươi có hay không cảm thấy Tiêu Thúc theo cha ta nói chuyện thời điểm, một chút cũng không có hắn cái tuổi này cảm giác? Chu Chính hạ thấp giọng hỏi. Chu Văn yên lặng ăn miệng đồ ăn, nếu như không cho ta nhìn, ta hoàn toàn sẽ cảm thấy hắn chính là cái hơn 30 tuổi người trung niên. Thật đúng là. Tiêu Sở Sinh cùng Chu Mậu trò chuyện vui vẻ, cũng uống không ít rượu, uống đến cuối cùng mặc dù không có trực tiếp choáng, nhưng cũng kém không xa lắm. Tiêu Thúc, cẩn thận chút, cần ta gọi người đưa người sao? Tiêu Sở Sinh cười vỗ vỗ chính bị kính mắt của hắn mẹ bà bay, cái này không phải có thư ký sao? Đâu còn dùng người à, không có việc gì không có việc gì, ngươi vẫn là trước chiếu cố tốt cha ngươi đi. Đừng nhìn Tiêu Sở Sinh cái này sẽ uống đến đầu lưỡi đều lớn rồi, nhưng kỳ thật Chu Mậu thảm hại hơn, đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Đưa mắt nhìn hai người lên xe, Chu Chính vừa nâng mình cha ruột, vừa đột nhiên nghĩ đến, nói đến Văn tỷ cho Tiêu Thúc làm thư ký, sẽ không phải ngày nào đó cũng thành Tiêu Tam Tẩu à? Xem ra sau này phải cùng nàng tạo mối quan hệ. Với lại, dù là không thành được Tiêu Tam Tẩu, chỉ là tiếp cận nhất Tiêu Thúc sinh hoạt chức vị, nói rõ nàng tại Tiêu Thúc nơi đó địa vị tuyệt đối không thấp. Tạo mối quan hệ, đằng sau vạn nhất muốn cầu cạnh Tiêu Thúc, dù là Chu Văn giúp câu nói không chính xác đều có thể đưa đến rất mấu chốt tác dụng, đây chính là mạng giao thiệp a. Tiêu Sở Sinh cùng Kính Mắt Đương còn không biết Chu Chính ở sau lưng yên lặng dế hai người bọn họ, bởi vì Tiêu Sở Sinh sau khi lên xe liền gánh không được nhắm mắt lại ngủ thiết đi. Các loại đèn xanh đèn đỏ lúc, Chu Văn liếc trộm phụ xe chó lão bản, người này bình thường không có chút nào là người, thật không nghĩ đến say rượu về sau đều không buồn nghịch rượu điên, yên tĩnh không được. Nàng không hiểu cảm thấy chó lão bản có chút tương phản cùng đáng yêu. Suy nghĩ kỹ một chút, người này còn nhỏ hơn ta 2 tuổi đây. Kính Mắt Đương âm thầm cô, a. Cái kia A Thi cùng chó lão bản, có tính không ngờ con kéo xe ngựa, trâu già gặm cỏ non a. Nàng suy nghĩ Lâm Thi mặc dù cùng với nàng hiện tại cũng là đại học năm 3, nhưng kỳ thật Lâm Thi so với nàng còn lớn hơn 1 tuổi, A Thi là thế nào hạ thủ được đó a? Kính mắt nương không biết là, nói cứng, chủ động là hắn Tiêu Sở Sinh mới đúng. Thằng đến phía sau xe liền vang ba tiếng loa, Kính mắt nương lúc này mới cuốn quýt đạp xuống chân ga, nàng nhìn chó lao bản nhìn đến xuất thần, đều quên mình còn nằm ngang ở trên đường cái, đèn đỏ đã sớm không biết lúc nào đổi xanh, để chiếc xe phía sau không kiên nhận thúc giục nàng đi nhanh lên. Chờ đến khu đại học, nàng đi trước trong cửa hàng nhìn một chút, xác định Lâm Thi không tại trong cửa hàng, nàng liền đem Tiêu Sở Sinh trực tiếp đưa về nhà bên trong. Lâm Thi cùng Đồ Đần xuống lầu tới đón Tiêu Sở Sinh lên lầu, Kính mắt nương bị ở phía sau đẩy, phòng ngừa say rượu say đến như một bãi bùn nhau chó lao bản đấu vật. Chỉ là đi, đẩy chó lao bản lên hai tầng lầu, nàng biểu lộ cái gì? A Thi, ta làm sao biết chỗ đó là lạ? Lâm Thi biểu thị nàng hiếm thấy vô cùng, chẳng phải đẩy cái mông sao? Có cái gì quái? Xấu bụng Thi một mặt cười xấu xa biểu diễn, nhanh, tiểu phôi đảng không còn khí lực, Văn Văn ngươi đừng lo lắng, hỗ trợ đẩy một cái a. Kính mắt nương gương mặt xinh đẹp đỏ rực, dù là thường ngày phát tao nàng đều không chịu nổi loại trạng diện này, nàng mím môi, A Thi, từ khi ngươi theo chó lao bản về sau, ta phát hiện ngươi là càng ngày càng thoải mái. Lâm Thi xem thường, dù sao nữ nhân cùng nữ hài khác nhau quá rõ ràng, huống chi ta vẫn là cái hạnh phúc nhất nữ nhân. Một câu đem Kính mắt nương nói đến không hiểu có chút phá phỏng, để nàng có một loại ăn tranh cảm giác. Ô ô ô, hạnh phúc nhất nữ nhân. Xấu bụng Thi khỏe miệng mỉm cười, không phải đâu, Văn Văn ngươi ngẫm lại xem, tiểu phôi đản đối ta tốt bao nhiêu à, vật gì tốt đều cho ta, ta chỉ cần mong muốn, ngươi cảm thấy tiểu phôi đản sẽ không muốn biện pháp cho ta lấy tới sao? Ta cảm thấy liền xem như cái kia chút chân chính hào môn, cũng bất quá như thế đi. Cái này, Chu Văn thật đúng là bị hỏi khó, nàng suy nghĩ một cái, đột nhiên cảm thấy A Thi nói đúng, nữ nhân ở cái kia chút hào môn bên trong kỳ thật không có gì địa vị đi, mặc dù khả năng có chút cái gọi là hư danh, sinh hoạt điều kiện cũng không kém, nhưng các nàng tuyệt đối không có cách nào để cho mình lao công giống chó lao bản đối ngươi như vậy tốt. Lâm Thi khẽ dạng, cho nên đi, ta chẳng lẽ còn không phải hạnh phúc nhất nữ nhân sao? Lập tức, Kính mắt nương nghiến răng nghiến lợi, a, nha nha, các ngươi đôi cậu nam nữ này là cố ý chọc ta hâm mộ đúng không hả? Hừ, có cái có tiền lão công không tầm thường a. Lâm Thi nghe nói làm bộ nghiêm túc nói, giống như xác thực rất không tầm thường. Xấu bụng Thi là biết làm sao để Kính mắt nương phá phòng, Kính mắt nương muốn theo đôi cậu nam nữ này liều mạng tâm đều có. Tại ba người đồng tâm hiệp lực, Tiêu Sở Sinh bị các nàng thật vất vả ném vào phòng ngủ trên giường. Không thể không nói, ngủ người chính là chìm, nếu không phải sợ bị chật Tiêu Sở Sinh, kỳ thật trực tiếp nhất còn giống như thoải mái hơn một điểm. Lại nói, Văn Văn ngươi đem tiểu phôi đản đưa về đến, chẳng lẽ không có vụng trộm đối với hắn làm chút chuyện xấu? Xấu bụng Thi ý vị thâm trường hỏi. Kính mắt nương nháy máy mắt, đầu tiên là sửng sốt mấy giây, lập tức kêu lên sợ hãi, a, đúng à, thật vất vả nắm lấy cơ hội, ta vì sao a không có báo ngày xưa tiền lương áp chế mối thù a? Chó lao bản uống nhiều như vậy, ta chính là đánh hắn một trận, quay đầu cũng có thể nói cho hắn biết, hắn là mình tệ a. Lâm Thi đỡ chán, chỉ cảm thấy Văn Văn đã không cứu nổi, đúng không? Như thế cơ hội ngàn năm một thở ngươi liền cái này, người này may là gặp được nàng và tiểu phôi đản, không phải đi làm công tuyệt đối sẽ chết đói. Muốn đổi thành có cho, nàng sợ không phải đã sớm có thể không cần cố gắng, cũng không biết nên nói Văn Văn là thuần lương đây. Vẫn là ngốc đây. Nhưng Lâm Thi nguyện ý để tiểu phôi đản dùng Chu Văn trong đó một cái nguyên nhân, cũng chính bởi vì Chu Văn cái này bộ phận tính chất đặc biệt, nếu như nàng thật sự có cái gì ý đồ xấu, Lâm Thi còn sẽ không đem cơ hội cho nàng, đây cũng là một loại khác loại song hướng lao tới. Kính mắt nương cũng không biết bạn thân của mình lại là bởi vì nhìn nàng có chút ốc, cho nên mới hô nàng xuống biển, ngày hố lửa. Chỉ có thể nàng quá thành thật người, cho nên bị Lâm Thi cùng nào đó xuất sinh đôi cậu nam nữ này các loại xáo lộ cùng tính toán. Đem Tiêu Sở Sinh thu xếp tốt, ra đến bên ngoài Lâm Thi mới hỏi Thu Hút Gương mẹ hôm nay Tiêu Sở Sinh uống bao nhiêu, làm sao tạm thời chạy tới uống rượu. Kính mắt nương chủ yếu một cái thành thật, biết gì nói nấy, dù sao nàng mặc dù là chó lao bản thư ký, nhưng lập trường tuyệt đối phải tại A Thi nơi này, dù là chó lao bản nuôi tiểu tam, thậm chí quy tắc ngầm nàng, nàng đều phải trung thực nói cho A Thi. Xem ra, rất nhanh chúng ta đều muốn bận rộn. Lâm Thi cảm thán, tiểu phôi đảng chuẩn bị lâu như vậy, chỉ sợ muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Kính mắt nương ngay mắt, nàng hiện tại là nhất chịu phục cái kia, bởi vì nàng thấy tận mắt Tiêu Sở Sinh cửa hàng trà sữa từ tại Lục Gia Trụy hai nhà cửa hàng phát triển thành hiện tại hai cái tương lai có cơ hội định giá chục tỷ trà đồ uống bài. Mà bây giờ, chó lao bản lại phải tại cái này hai cái nhãn hiệu bên trên động đao, rất khó tưởng tượng lần này qua đi, hai cái này nhãn hiệu có thể đi đến như thế nào cấp bậc. Có thể đoán được chó lao bản lại phải dẫn theo bao tải nhặt tiền. Kính mắt nương cảm khái, lần này qua đi, Sam Trà cùng Thượng Hải Aji sẽ không thật muốn định giá chục tỷ đi. Lâm Thi thì là nhíu mày, giống như tiểu phôi đản mục tiêu cũng không phải là hai nhà này nhãn hiệu trà sữa à, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 991, Chu Văn, người đây là phát xuân. Chương 991, Chu Văn, người đây là phát xuân. Tiêu Sở Sinh mục đích hoàn toàn chính xác không phải là vì đem hai nhà này nhãn hiệu trà sữa khiến cho càng lửa, mà là lẫn nhau thành tựu. Nông trường vui vẻ cùng hai nhà nhãn hiệu trà sữa tại tỉnh khác mở rộng mong muốn nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, nó cần một cái cơ sở nhiệt độ, lần này liên danh chính là một cái phi thường như bức ý nghĩ. Chỉ là, nếu như vẹn vẹn vì cái này chút dạng này đại hình hoạt động không thể nghi ngờ là quá sớm bại lộ át chủ bài, bởi vì thực tế lớn nhất hiệu quả khả năng cũng liền bèn bèn tránh ra tâm nông trường nhiều bán cái ngàn thanh đến bạn. Cho nên Tiêu Sở Sinh chân chính mục đích là nông trường vui vẻ phía sau về bù, cứ việc hai bên giống như đã bên ngoài tiến hành cắt chém, nhưng nó lúc đầu thời điểm tiến hành quá lại, ví dụ như lúc đầu trò chơi công lược, trò chơi việc xã giao đã sớm tại bấy bù thâm căn cố đế. Đây chính là cái gọi là vào trước là chủ, trước tiến vào thị trường liền có thể chiếm lĩnh tiên cơ. Cho nên dạng này không thể nghi ngờ có thể làm cho hễ bộ ngày sống hướng tới ổn định sau có thể nên đón một đợt mới lưu lượng bạo phát, tương lai là đại lưu lượng thiên hạ, cho nên dưới mắt có thể làm cho hễ bộ có càng nhiều chân thật người sử dụng, cái này mới là trọng yếu nhất. Nhưng cái này chút đồ vật đối với kính mắt đương tới nói vẫn là quá vượt mức quy định, Lâm Thi cảm thấy nàng coi như giải thích, Chu Văn cũng nghe không hiểu, dứt khoát liền lười nhắc giải thích. "Tốt, Văn Văn ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi, hôm nay hẳn không có ngươi chuyện gì." Lâm Thi cùng Chu Văn nói ra. "A, cái này xong, không có chuyện của ta." Kính mắt nương mình cũng nói không lên vì sao a, không hiểu có chút trống rỗng. Lâm Thi thì là như mày, thế nào, Văn Văn ngươi chẳng lẽ muốn lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ qua đêm? Tiểu phôi đản trong đêm thế nhưng là rất hung, ngươi xác định không sợ sao? Chu Văn đỏ mặt đến cực kỳ, chạy chối chết. Lâm Thi hừ lạnh một tiếng, tao Văn Văn toàn thân cao thấp cũng chỉ có miệng là cứng rắn. Từ trong nhà Tiêu Sở Sinh trốn tới Chu Văn, có chút hoảng hốt đi trên đường, từ cửa hàng trà sữa sau khi ra ngoài nàng xem như chính thức với tư cách Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi tiếp thân thư ký làm việc, tiền lương tạm thời bên trên điều 10%. Bởi vì hiện giai đoạn Tiêu Sở Sinh bên này còn không nhiều chuyện như vậy, cho nên so với tại cửa hàng trà sữa làm trà sữa em gái nhỏ lúc Chu Văn dễ dàng không ít, với lại Tiêu Sở Sinh còn nói, chờ đằng sau thư ký của nàng làm việc sẽ rất bận rộn, đến lúc đó mới sẽ chân chính cho nàng theo chính thức thư ký hành chính chức vị phát tiền lương, khi đó liền sẽ không là chỉ chướng 10% đơn giản như vậy. Có thể, ta vì sao a có một chút hoài niệm làm trà sữa em gái nhỏ thời điểm thời gian đây? Chu Văn cảm khái, là bởi vì bận rộn thời điểm, căn bản cũng không có dư thừa tinh lực suy nghĩ việc tư sao? Chính Chu Văn đều nói không rõ nguyên nhân, nhưng mỗi lần tựa như lúc này nàng, luôn có loại khó mà tiêu tan cảm giác, thậm chí có lúc sẽ còn mơ màng, tương lai đi con đường nào đây? Đương nhiên, nàng chỉ là đơn thuần tại giả một thôi, cứ việc Tiêu Sở Sinh rất trẻ trung, ông chủ như vậy rất khó cho phần lớn người lòng tin, nhưng Chu Văn nhìn thấy Tiêu Sở Sinh cho nàng mang tới tương lai, đó mới là tiền đồ tươi sáng, nàng không có chút nào lo lắng. "Chu Văn, ngươi đây là phát xuân?" "A, Tô đạo ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ đây?" Trong cửa hàng, Tô Vũ Hà lặng lặng nghe xong Chu Văn giải thích, nói chúng tim đen địa đạo ra chân tướng. Mặc dù bây giờ đều muốn nhập hạng, nhưng không hề nghi ngờ, ngươi chính là tại phát xuân. Mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, lại đến những động vật sinh sôi mùa. Tô Vũ Hà cũng là sẽ hài hước, dùng tiêu chuẩn phát thanh khang phát hình thế giới động vật bên trong Triệu Trung Tưởng lao sư nguyên bản nguyên âm, cho kính mắt nương đều nghe phá phỏng. Nàng gấp đến độ muốn đi che Tô Vũ Hà miệng, bởi vì quá mất mặt. Tô Vũ Hà cười cười, thế nào, ta nói đến không đúng sao? Chu Văn à, ngươi chính là gần nhất kiếm tiền quá dễ dàng, lại rất nhàn, cho nên mới sẽ suy nghĩ lung tung, nào giống ta, ở chỗ này vừa đứng chính là một ngày. Sau đó về nhà mệt mỏi ngã đầu liền ngủ, bình thường thật vất vả có chút thời gian, về trường học cho các học sinh đi làm phụ đạo viên. Sau một hồi, Chu Văn mới yếu ớt mà nói, "Tô đạo, nhìn như vậy, ngươi thật sự là vất vả đây." Tô Vũ Hà không chút biến sắc, "Vẫn tốt chứ, ta thật thích loại cuộc sống này, ta hiện tại bận rộn, liền không có tâm tư muốn trong nhà chuyện, tự nhiên là vui vẻ rất nhiều, cho nên Chu Văn việc ngươi cần chuyện thứ nhất, chính là để cho mình không nên suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là, ta mỗi ngày trở về ký túc xá, liền không có chuyện để làm, nghĩ không nhàn đều không được a." Chu Văn biểu thị cực kỳ phiền muộn. A Thi bị chó lao bản ngoặt chạy, tiểu tiện nhân lại bị súng quân lính nam, ký túc xá sau cùng tổ ba người cũng chỉ thừa ta căn này dòng độc đinh. Tô Vũ Hà nghe nói làm việc đó sững sờ, nguyên lai Chu Văn ngươi bây giờ là ở một mình. A, Tô đạo ngươi không biết sao? Chu Văn cũng rất là kinh ngạc. Ngươi lại không nói qua, ra nơi nào sẽ biết? Kính mắt nương cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa như là chuyện như vậy à? Tô Vũ Hà như có điều suy nghĩ, sau một hồi, nàng đột nhiên mở miệng, nếu không, Chu Văn ngươi rời ra ngoài ở đi, dù sao ngươi bây giờ thu nhập nhiều như vậy, cũng không kém điểm ấy tiền thuê nhà tiền. A, rời ra ngoài, đem đến đi đâu a? Chu Văn có chút không hiểu. Tô Vũ Hà hít sâu một hơi, nếu không ngươi rời ra ngoài cùng ta ở cùng nhau đi, ta kỳ thật muốn đổi cái chỗ ở, chúng ta có thể cùng thuê, không thể so với ngươi tại ký túc xá ở quý rất nhiều. Chu Văn đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra thập phần vẻ mặt kinh hỉ. A, Tô đạo ngươi muốn đổi chỗ ở? Tô Vũ Hà ừ một tiếng, đúng, trước đó nơi ở cách nơi này quá xa, gần nhất mỗi lúc trời tối đợi đến nhà đã rất muộn. Cửa hàng trà sữa là như thế này a, trừ phi chó lao bản không muốn kiếm tiền. Chu Văn khoát khoát tay nói ra, cho nên Tô đạo ngươi muốn tại cái nào thuê phòng a? Tô Vũ Hà suy nghĩ một chút, liền bên này đi, trước đó không có ở bên này cũng là bởi vì có chút quý, hiện tại cảm giác có thể gánh vác lên. Kính mắt nương quả quyết sẽ đồng ý đến từ Tô Vũ Hà mời, Tô đạo, kỳ thật ta cũng đã sớm nghĩ rời ra ngoài, nhưng trước đó là cảm thấy rời ra ngoài A Thi các nàng đều không tại, ta vẫn là ở một mình, giống như cùng trong túc xá không hề khác gì nhau. Thế nhưng là nếu như cùng Tô đạo ngươi ở chung lời nói, vậy thì có điểm không đồng dạng, cho nên Tô đạo ngươi chuẩn bị lúc nào chuyển a? Ta giúp ngươi dọn nhà. Chờ cái này cái học kỳ kết thúc đi, cũng không có mấy ngày, đến lúc đó đến mượn dùng một cái xe của ngươi, giúp ta đem hành lý kéo qua. Có thể, nhất định a. Thế là, kính mắt nương cùng Tô Vũ Hà trở thành cùng phòng sắp tới. Mà tại trong nhà Tiêu Sở Sinh trạm vạng tối bị nẹn nước tiểu tình, mờ mịt nhìn xem trong nhà cảnh tượng, lại nhìn một chút ôm hắn nằm ngáy ho ho đồ đần. Chắc hẳn gia hỏa này từ hắn sau khi trở về liền theo ngủ chưa đến bây giờ, Tiêu Sở Sinh ngáp một cái, cẩn thận từng ly từng tí từ con này đồ đần nơi này bước ra, sau đó chui vào nhà vệ sinh. Nói đến, Thi Thi đi đâu rồi? Phóng thích xong đi ra Tiêu Sở Sinh đột nhiên nghi hoặc, bởi vì nhìn xem sắc trời bên ngoài, đã nhanh trời tối, Lâm Thi bình thường thời gian này hẳn là trong nhà mới đúng. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, vừa vặn Lâm Thi trở về, cùng với nàng cùng một chỗ còn có cô gái nhỏ. Tình Diệu a, Lâm Thi nhìn thấy Tiêu Sở Sinh cũng là sững sờ. Tiêu Sở Sinh hừ một tiếng, các ngươi đây là? Hắn chú ý tới Lâm Thi cùng cô gái nhỏ trong tay dẫn theo một đống đồ ăn cùng thịt, không khỏi cảm giác nghi hoặc, gần nhất có cái gì ngày lễ sao? Ngươi thật không nhớ rõ? Cô gái nhỏ hồng nghi. A, cái gì? Sinh nhật à, chính ngươi sinh nhật, ngày mai là sinh nhật ngươi, ngươi quên sao? Cô gái nhỏ không nói. A cái này, không phải Thi Thi sinh nhật thời điểm, xem như ngay cả ta cùng một chỗ đều qua sao? Cái kia sao có thể như thế, coi như ngươi không muốn lớn qua, cũng chỉ ít ý tứ một cái, chính chúng ta người một nhà ăn bữa ngon à. Hiền lành Lâm Thi vừa cười vừa nói. Lúc này Tiêu Sở Sinh không có phản bác, ngẫm lại cũng cảm thấy quả thật có chút đạo lý, đối ngoại hoàn toàn chính xác không cần thiết vừa cho Lâm Thi tổ chức lớn sinh nhật tiệc rượu, chính hắn lại cho mình xử lý một trận liền có chút không có ý nghĩa. Nhưng đối với bên trong nhà, mình tại nhà làm một bàn thức ăn ngon, mấy cái quan hệ gần nhất bạn ngồi xuống tâm sự, uống một bữa cũng rất tốt. Tiêu Sở Sinh lúc đầu muốn giúp Lâm Thi đem đồ vật sách đi vào, kết quả Lâm Thi chê hắn vướng bận, không có nhiều đồ vật, để cho ta tới là được rồi. Tiêu Sở Sinh không có cách, đành phải dựa vào trên khung cửa lặng lặng nhìn xem Lâm Thi bận rộn, rất có một loại vợ chồng già thông thường ảo giác. À, giống như bọn hắn theo một ý nghĩa nào đó thật đúng là có thể tính vợ chồng già, chính là đi. Đại gia đình này thành viên tổ hợp có như vậy một tí xíu chịu tượng. Ờ, thật nhiều ăn, lão bà ngươi muốn làm được sao? Đồ đần không biết lúc nào thăm dò tới. Ngươi cũng tỉnh ngủ. Tiêu Sở Sinh chú ý tới nàng. Ngang. Sam Sam à, là làm bữa tiệc lớn, bất quá là vì ngày mai tiểu phôi đản sinh nhật ta, cho nên Sam Sam ngươi hôm nay ăn không được. Lâm Thi vừa cười vừa nói. Nàng vừa bắt đầu làm tối nay cơm tối, vừa xử lý ngày mai nấu cơm cần nguyên liệu nấu ăn. Đồ đần ở bên cạnh ăn vụng, một màn này biết bao hài hòa. Kỳ thật đối Tiêu Sở Sinh mà nói, loại cuộc sống này khói lửa so với hắn kiếm tiền đều muốn sảng đến nhiều, chỉ tiếc, cuộc sống như vậy, cũng cần hắn có đầy đủ thực lực cùng tài lực mới có thể thủ hộ. Lần này Tiêu Sở Sinh sinh nhật không có kế hoạch gọi người bên ngoài, cho nên lân cận, chỉ đem Tô Vũ Hà cùng Kính Mắt Đương cho gọi tới, dù sao bình thường nhìn thấy nhiều nhất chính là các nàng. Nhất là Kính Mắt Đương, đến trong nhà hắn so về nhà chính mình biết rõ hơn. Chính là đơn giản làm vài món thức ăn, thuận tiện ở bên ngoài lại gói vài món thức ăn, sáu người tại trong nhà Tiêu Sở Sinh ăn một bữa cái này sinh nhật liền như thế qua loa qua. Nhưng đồ đần có chút buồn bực, bởi vì nàng đại phôi đản mừng sinh nhật không có mua bánh sinh nhật ăn. Đồ chơi kia tất cả đều là mơ, cho dù là động vật mơ cũng không có nghĩa là ăn nhiều không có vấn đề, ngươi vẫn là ăn ít một điểm đi, thú chi mấy ngày trước ngươi mới ăn lớn như vậy một quả trứng bánh ngọt. Tiêu Sở Sinh châm chọc nàng. Đồ đần mân mê miệng nhỏ, thế nhưng là cái kia lớn bánh gà tổ ta không có ăn bao nhiêu liền bị mọi người chia xong à, ta liền ăn. 1, 2, 3, 4 thôi, liền không có nha. Tiêu Sở Sinh nhìn về phía Lâm Thi, là thế này phải không? Ngày đó Tiêu Sở Sinh chỉ biết là gia hỏa này sát thực ăn không ít, nhưng cụ thể đã ăn bao nhiêu hắn thật không có chú ý. Lâm Thi suy nghĩ một chút, hình như là vậy, ngày đó Sam Sam sát thực ăn đến không nhiều, cái kia bánh gà tổ rất lớn, nhưng ngày đó đến khách mới nhiều, ngươi cũng nhìn được, chia một chút hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Việc này Tiêu Sở Sinh cũng nhớ kỹ, chỉ là hắn không nghĩ tới đồ đần không ăn thoải mái, bởi vì lúc trước đồ đần mình mừng sinh nhật thời điểm, cái kia bánh gà tổ nàng một cái người ăn liền có hơn phân nửa, cho nàng ăn hưng phấn. Đúng rồi, chó lão bản, nói đến lập tức liền nghỉ hè, khu đại học bên này cửa hàng sinh ý sẽ trở nên kém à? Chu Văn nhớ tới việc này, cho nên mới tìm Tiêu Sở Sinh lần nữa xác nhận trong kỳ nghỉ hè nàng và Tô Vũ Hà làm việc. Tiêu Sở Sinh hừ một tiếng, đúng, nhưng cũng giới hạn tại khu đại học, ngày cùng đại khái sẽ hạ xuống 2/3 đi, nhưng dù vậy, vẫn là tương đối có lửa, với lại tiền này kỳ thật chúng ta chưa chắc sẽ kiếm ít. Tô Vũ Hà nghi hoặc, nói thế nào? Chẳng lẽ ngươi có mặt khác kiếm tiền biện pháp? Đó cũng không phải. Tiêu Sở Sinh giải thích một chút, khu đại học lưu lượng khách chủ yếu bắt nguồn từ học sinh, nhưng trong kỳ nghỉ hè học sinh cũng không phải là biến mất, mà là rời đi địa điểm, một bộ phận người trở về trong nhà mình. Mà năm nay ta tại các thành phố lớn đều mở không ít cửa hàng, bao trùm xuất khả năng còn kém chút, nhưng cái này bộ phận sói mòn ngày lẻ ít lợi, có lẽ có thể theo bên ngoài tỉnh cửa hàng kiếm về, dù sao cái này thị trường đĩa vẫn luôn là lớn như vậy. Thì ra là thế. Tiêu Sở Sinh giơ lên khóe miệng, với lại, ta còn kế hoạch làm nông trường vui vẻ lên danh, cái này trên bản chất cũng có thể kích thích khách hàng. Nhưng, nông trường vui vẻ, loại trò chơi này người không nên tại khu đại học bên trong học sinh nhiều thời điểm mới tốt hơn kiếm tiền sao? Cô gái nhỏ nói chúng tim đen đã hỏi tới điểm mấu chốt. Tiêu Sở Sinh lại là lắc đầu. Cũng không phải, nông trường vui vẻ không phải đơn thuần mặt hướng sinh viên trò chơi, nó mức độ quan tâm quần thể phi thường rộng, với lại trò chơi này cần tiêu hao thời gian, học sinh thật đúng là chưa chắc liền có dành chơi, nhưng nghỉ hè liền chưa hẳn. Chúng nữ suy nghĩ một chút, tựa như là dạng này, nhất là Tô Vũ Hà có quyền lên tiếng nhất, bởi vì mấy ngày qua nàng đến Mã Khâm Dung văn phòng thông cửa, phát hiện Mã Khâm Dung không biết lúc nào cũng bụng trộm chơi bên trên, với lại nàng cũng không có chú ý lúc nào Mã Khâm Dung tăng thêm bạn tốt của nàng, trộm nàng mấy lần đồ ăn. Bất quá bây giờ Tô Vũ Hà tập trung tinh thần tại cửa hàng trà sữa cùng kiếm tiền phía trên, nông trường vui vẻ có đoạn thời gian không thật tốt chơi, cho nên Mã Khâm Dung đều không trộm được nàng món gì. Cái này trộm đồ ăn trò chơi tuyệt đối là hiện tượng cấp lôi cuốn web đêm, nam nữ già trẻ đều có chơi tiếp tục dục vọng. Nghỉ hè loại này thời gian dài ngày nghỉ, tuyệt đối là loại trò chơi này nóng nhất thời gian. Với lại, sở dĩ tuyển tại trong kỳ nghỉ hè làm liên danh, ta càng muốn làm hơn chính là kiếm tiền, cửa hàng trà sữa liên danh ngươi đầu tiên đạt được cửa hàng mới có thể kiếm tiền, mà ta bây giờ tại bên ngoài tỉnh, cửa hàng đa số tập trung ở nội thành. Cũng không có bao trùm như vậy hoàn toàn, cho nên cần cho người sử dụng đầy đủ nhàn rỗi thời gian đến cửa hàng. Còn nữa, ta muốn làm, trên bản chất cũng là lưu lượng biến hiện. Tiêu Sở Sinh giải thích để mấy người đều là vì một trong dân mình, lưu lượng biến hiện. Nào đó xúc sinh tà ác lợi, một trò chơi có bao nhiêu người là chơi miễn phí người chơi, các ngươi hẳn là đều biết ta. A cái này. Tô Vũ Hà chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, hỏi chính là nàng liền chơi miễn phí. Một phân tiền đều không móc a. Tiêu Sở Sinh thì rất bình tĩnh mà tỏ vẻ cái này rất bình thường, có người hắn cũng không phải là trọng độ người chơi, với lại bây giờ nghĩ ở trong game nạp tiền cũng không dễ dàng, online bằng kỉnh thanh toán trộm phiền phức, thẻ game dễ dàng, nhưng chỉ có cố định mệnh giá, với lại rất nhiều người hắn sẽ không thao tác. Lâm Thi híp mắt lại, ta giống như rõ ràng ý tứ của ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 992, bị tư bản làm cục chương 992, bị tư bản làm cục a. A Thi ngươi nói rằng chó lao bản đến cùng có ý tứ gì thôi? Kính mắt nương tương đối chế cùng, còn không ý thức được. Lâm Thi thì thở dài nói ra, tiểu phôi đản là muốn đem chơi miễn phí người tiền cho kiếm lời, mà lại là dùng một loại chơi miễn phí người cảm thấy mình chơi miễn phí ý nghĩ đi kiếm số tiền này. Kính mắt nương không hiểu ra sao, không hiểu cảm giác cực kỳ quấn, nàng giống như nghe hiểu, lại hình như nghe không hiểu. Tiêu Sở Sinh liền mình đi giải thích, nói đúng là, có một đám chơi miễn phí người chơi, hắn là một phân tiền đều khó có khả năng tiêu vào trong trò chơi, cái gì thủ sung gì đó, đều khó có khả năng kiếm được, đám người này hắn chính là đồ báo. Không sung. Làm trò chơi, đối mặt loại này người chơi là một điểm biện pháp đều không, những người này đâu, nguyên bản chỉ có thể với tư cách trò chơi nhiệt độ nhà cung cấp. Hoặc là nói, các đại lão cảm xúc giá trị cung cấp nguyên, bởi vì bọn hắn không nạp tiền nhà, tuyệt đại bộ phận thời điểm chính là bị tiêu kim các đại lão siêu biệt mệnh. Cho nên, chó lão bản ngươi muốn theo những người này trong tay kiếm tiền. Thế nhưng là làm thế nào? Kính mắt nương đại khái hiểu Tiêu Sở Sinh ý tứ, nhưng nàng vẫn là không để ý tới rõ ràng Tiêu Sở Sinh cụ thể thao tác logic. Những người này hắn sẽ không đi sung trò chơi, cho nên ngươi không kiếm được tiền. Tiêu Sở Sinh ý đồ giải tỏa kết cấu, cho nên đám người này suy nghĩ logic chính là, ta chỉ cần không ở đây ngươi trong trò chơi dùng tiền, vậy ta liền sẽ không thua thiệt, mà ta nếu là không dùng tiền liền lấy đến ngươi trong trò chơi đặc thù vật phẩm, vậy ta chẳng phải là kiếm lời. Bốn bỏ năm lên, ta chính là kiếm lời 100 triệu. Kính mắt nương mặt không biểu tình, nàng cảm thấy chó lao bản coi nàng là đồ đần, nhưng nàng quả thật có chút hiểu được chó lao bản muốn nói cái gì. Cho nên chó lao bản ngươi là tại Sam Trà cùng Thượng Hải A-Z cung cấp một cái khiến cái này người không công đạt được đạo cụ cơ hội, bởi vì bọn họ tiền tiêu tại trà sữa phía trên. Tại bọn họ suy nghĩ logic bên trong, bọn hắn chính là uống trà sữa thời điểm thuận tiện bị tặng cho một chút đạo cụ, cái này chút đạo cụ vừa lúc là mình chơi một trò chơi bên trong cần, cái kia bọn họ chính là máu kiếm lời. Là cái dạng này sao? Đúng đúng đúng, chính là ý tứ như vậy. Tiêu Sở Sinh nghĩ thầm con này mổ mỡ kính mắt đương cuối cùng thông minh một điểm. Kính mắt đương thì là bừng tỉnh hiểu ra, những người này căn bản không có ý thức đến, bọn hắn kỳ thật nguyên bản cũng không cần mua trà sữa uống, khoản này tiêu phí nguyên bản cũng không phải là nhất định, chỉ là tại chó lao bản tiềm ẩn ám chỉ bên trong, bọn hắn bỏ ra số tiền kia. Văn văn ngươi cuối cùng thông minh từng điểm, trong trò chơi tiết kiệm đến thủ sung, tiểu phôi đản luôn luôn có thể từ địa phương khác để ngươi móc ra, với lại khả năng còn không chỉ là thủ sung 6 khối tiền, bởi vì liên danh trà sữa chắc chắn sẽ không là rẻ nhất cái kia mấy khoản. Cũng có thể còn không vẹn vẹn một chén trà sữa, bởi vì tới đều tới, không thuận tiện cùng bạn cùng một chỗ, không thể nào nói nổi a. Còn có, sẽ vì liên danh đi, còn có nguyên bản liền xung qua thủ sung những người kia, cho nên nghĩ như thế nào cái này liên danh cũng sẽ không thua thiệt. Lâm Thi liên tiếp kết cấu phân tích để chúng nữ biểu lộ thay đổi liên tục, các nàng thỉnh thoảng liếc trộm Tiêu Sở Sinh, chỉ cảm thấy người này thật sự là đáng sợ. Cái này là làm ăn a. Đây quả thực là người sử dụng tâm lý chiến, bẩn, quá bẩn. Căn bản chính là Dương Nưu. Người sử dụng cảm thấy mình lách qua đến từ nhà tư bản bóc lột, nhưng chưa từng nghĩ từ đầu đến cuối đều bị tư bản làm cục, vẫn luôn tại tư bản trong cả bẫy. Chỉ cần chơi trò chơi này, như vậy đại khái suất đều có thể bị Tiêu Sở Sinh thu hoạch đến tiền. Cái đồ chơi này trên bản chất như là nhân dân cả nước nhiều như vậy, một mình ta từ trên người ngươi lừa một khối tiền, ta liền đã kiếm được mấy trăm triệu, là giống nhau logic. Chỉ bất quá trò chơi cái này phẩm loại ngươi có lẽ rất khó thật để nhân dân cả nước có mấy cái ước người đều đi chơi trò chơi của ngươi thôi. Trò chơi tác phẩm thực tế sinh động nhân số có hơn chục triệu người, đây đã là tác phẩm đồ sộ. Mà Tiêu Sở Sinh dạng này người vô cùng ít thấy, bởi vì hắn không có đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, chỉ lòng tham nhìn chằm chằm cao giá trị thực tiêu phí đám người tiền đi kiếm. Quả nhiên, người thương nghiệp hình thức là trong trường học cái kia chút lạc hậu tài liệu giảng dạy bên trong không có. Cô gái nhỏ chỉ cảm thấy ngực khó chịu, không phải là bởi vì nàng lại phát dục, mà là bởi vì Tiêu Sở Sinh cái này chút thương nghiệp hình thức để nàng không hiểu cảm giác ngạt thở, chủ yếu nàng còn không đem mình thay vào nhà tư bản thị giác. Tại cô gái nhỏ trong tiềm thức, nàng còn thuộc về cái kia bị cắt giao hệ giai cấp, cho nên nàng đem mình thay vào cái kia chút người chơi cùng người tiêu dùng thị giác về sau, chỉ có thể cảm giác được thật sâu cảm giác bất lực. Nhưng chân tướng chính là nào đó xuất sinh mang theo các nàng chạy quá nhanh, bọn hắn đám người này đã sớm sừng sững tại chân chính trên ý nghĩa tư bản giai tầng, thậm chí có thể được cho tương đương gần phía trước một nhóm kia. Mà cô gái nhỏ các nàng đâu, tư tưởng giác ngộ còn không có đuổi theo con này xuất sinh trình độ, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện loại này cảm giác rời rạc. Tiêu Sở Sinh đột nhiên dùng mình một cái, bởi vì hắn phát hiện con nào đó cô gái nhỏ nhìn hắn ánh mắt lại kéo tơ. Con nào đó màu mỡ kính mắt đương cũng không có phát giác được giữa hai người này có chút bị dị bầu không khí cùng quan hệ, phụ hòa nói, đúng à, chó lao bản cái này chút thương nghiệp đấu pháp, đơn giản chưa từng nghe thấy, trong trường học chỗ đó dạy cái này à, nhiều nhất dạy ngươi cái kia chút kinh điển vụ án điển hình, đều là cũ dích cái kia một bộ. Ngươi nếu thật làm ăn dùng tới, là người đều biết chuyện gì xảy ra, ta liền muốn không đã có cái gì phần thắng. Kính mắt nương tức giận nói ra, nàng cũng là đi theo chó lao bản càng lâu, càng phát ra cảm giác thực tế thương nghiệp chiến tranh cùng trường học trên lý luận mô phỏng ra, căn bản cũng không phải là một bộ sáo lô võ thuật. Trường học bộ kia mô hình đều căn cứ vào hợp lý hợp pháp hợp quy, nhưng chân thật thương chiến, ai mẹ nó cùng ngươi giảng đạo lý a? Chó lao bản loại này xuất sinh hành vi mới là nhất đi hữu hiệu được không? Đương nhiên, nếu như chó lao bản kẻ như vậy thành đối thủ, đó mới là ngấm lại đều làm người cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì là mừng sinh nhật, cho nên mấy người hơi uống một điểm, nhưng không nhiều. Tiêu Sở Sinh cho Tô Vũ Hà còn có Kính Mắt Nương các nàng thả một ngày nghỉ, làm cho các nàng trở về thật tốt ngủ một giấc, không phải liền phải mang theo men say làm việc. Chậm chút thời điểm, tại Xuyên Du phụ trách cứu tế anh em cho Tiêu Sở Sinh phát tới báo cáo, đại khái ý tứ nói đúng là trước mắt bọn hắn bên kia làm việc coi như thuận lợi. Thời gian này tình hình tai nạn xem như triệt để đi qua, gặp tai họa khu vực người sống sót cũng lần lượt bị tập trung đưa đến khu vực an toàn. Nhưng gặp tai họa khu vực lại là triệt để thành phế tích, mặc dù còn có thể cứu hai nhân viên đang không ngừng tiến hành đào móc, mong muốn tận khả năng nhìn xem có thể hay không tìm tới người sống sót. Nhưng mọi người đều biết, đi qua lâu như vậy, đã không có khả năng lại có thành công sống sót người sống sót. Cho nên Xuyên Du bên kia, hiện tại tất cả mọi người đang thương lượng thai sau người sống sót an trí vấn đề, cùng hai khu xây lại. Bọn hắn cho Tiêu Sở Sinh gọi điện thoại tới, chính là hỏi thăm trong chuyện này Tiêu Sở Sinh ý kiến. Lần này lấy tân sinh tư bản cầm đầu thu thập từ thiện quyên tiền có một bộ phận dùng cho cứu tế cùng cứu tế bất tư, nhưng dù vậy, những số tiền kia căn bản là vô dụng xong. Cứu tế không phải so nhiều tiền, không phải nói đem tiền nện vào đi càng nhiều liền càng có thể cứu nhiều người hơn vẫn là làm sao. Tiêu Sở Sinh bên này là thật chạy đi cứu người đi, số tiền này tiêu vào địa phương nào, bỏ ra bao nhiêu đều nắm chắc, có thể còn lại tự nhiên là một chuyện rất bình thường. Nào giống một ít chạy đem tiền hoa xong từ thiện tổ chức, bao nhiêu tiền đều có thể hoa không còn một mảnh, về phần hoa đến địa phương nào, cái này khó mà nói. Còn lại từ thiện khoản, dùng cho thai khu xây lại trong lúc đó nạn dân nhóm vật tư tiêu hao, còn có trong khoảng thời gian này thái trong vùng bọn nhỏ giáo dục công dụng. Giáo dục? À đúng, mấy ngày nay có chút tiểu học các lao sư đã bắt đầu khôi phục bọn nhỏ quá trình, chỉ là không có tài liệu giảng dạy gì đó, toàn bộ nhờ khẩu thuật. Tiêu Sở Sinh khẽ dạng, chống đỡ lấy cái cầm suy tư một phen, liên quan tới tài liệu giảng dạy gì đó, ta có một ít ý nghĩ, các ngươi dạng này đi làm. Đầu bên kia điện thoại sau khi nghe xong chỉ cảm thấy thập phần chấn kinh, lão bản, ta đại khái có thể rõ ràng ý của ngài, nhưng dạng này, dễ dàng làm người khác bất mãn, hiện tại xã hội này, tiếng người đáng sợ a. Dù là làm dáng một chút cũng tốt. Nhưng mà, Tiêu Sở Sinh trực tiếp ngắt lời hắn, ngươi làm theo là được rồi, ta tự nhiên có chính ta kế hoạch, với lại chuyện này mặc dù mặt ngoài chúng ta sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng ta có niềm tin tuyệt đối để nguy hiểm biến thành kỳ ngộ. Cái kia trong điện thoại muốn nói lại thôi, nhưng lão bản đều lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo, tốt à. Huống chi, lão bản là ai, người ta có thể đem sinh ý làm đến lớn như vậy, với lại cho đến tận này làm đều là người khác xưa nay không dám làm, hoặc là chưa làm qua chuyện. Bọn hắn đối lão bản có tuyệt đối tín nhiệm, trong mắt bọn họ, Tiêu Sở Sinh vị này tuổi trẻ lão bản chính là thần. Đây là một nước cờ hiểm. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Sở Sinh thất thần lúc, Lâm Thi đột nhiên mở miệng tới như thế một câu. Tiêu Sở Sinh cười cười, nguy hiểm cùng hồi báo luôn luôn cùng tồn tại, mặc dù dạng này một nước cờ nguy hiểm rất lớn, nhưng hồi báo cũng đồng dạng lớn, cho nên chúng ta muốn khống chế tốt nó, thậm chí muốn chủ động dẫn bạo. Lâm Thi run lên, lập tức rõ ràng Tiêu Sở Sinh ý tứ, bất đắc dĩ nhún vai, tốt à, vậy ta rửa mắt mà đợi. Tiêu Sở Sinh suy nghĩ kỹ một chút, cách hắn trọng sinh trở về lập tức liền là dòng dã một năm, thời gian một năm bên trong, hắn đi hết đời trước 10 năm đều không đi đến con đường, lấy được thành tựu cũng không so bằng một điểm. Gần nhất hắn đem từ ngân hàng vay khoản tiền kia dùng đến đi tỉnh ngoài cầm vài miếng đất, cũng thu mua chút nhà máy. Bởi vì có Sam Sam đến ăn nhà máy kinh nghiệm, cho nên cải tạo lên hiệu suất càng cao. Chỉ bất quá thành lập dây chuyền sản xuất yêu cầu thời gian, mà cái kia chút dây chuyền sản xuất cũng không phải là vì làm còn giặt tay. Còn giặt tay là bạo khoản không sai, nhưng nó nhiệt độ sẽ không vĩnh viễn ở vào đỉnh phong, cho nên cần sớm chuẩn bị tốt kế tiếp tiếp sức sản phẩm mới. Nhưng cái kia chút sản phẩm mới nghiên cứu phát minh hay là tại Thượng Hải bên này trong nhà xưng tiến hành, cái kia chút lấy xuống, Tiêu Sở Sinh thì là dự định một bước đúng chỗ xây thành hiện tại giai đoạn tân tiến nhất nhà máy thực phẩm. Với lại, lúc kiến tạo hắn còn dung nhập chính mình cái này đến từ tương lai đầu góc có khả năng nghĩ tới một chút kỹ thuật. Về phần cái này chút kỹ thuật làm như thế nào thực hiện nha. Nào đó xúc sinh một mạch toàn bộ ném cho Lưu Vũ Điệp dẫn đầu đoàn đội, cho bọn hắn phát điên cũng muốn giống Kính Mắt Nương gọi hắn cho lão bản. Bởi vì Tiêu Sở Sinh là thật không làm người, trước đó làm việc còn không làm xong đâu, lại cho bọn hắn an bài công việc mới. Nhưng Lưu Vũ Điệp ngược lại là không có nhiều như vậy ý kiến, nàng nói cho Tiêu Sở Sinh, trước mắt bọn hắn đã có thể khống chế của mình hệ thống nội hạch, kỳ thật tại công nghệ cao xây nhà máy cái này một khối có thể thử nghiệm trực tiếp tại trên đài của mình thành lập. Chỉ là bị Tiêu Sở Sinh bắt bỏ, bởi vì hắn hệ thống trước mắt còn chưa thành thục, về thời gian căn bản không kịp. Trước mắt vẫn là lấy nghiệp nội đài tới làm, chỉ là hệ thống quản lý có thể tự mình đi biết, dù sao Tiêu Sở Sinh bên này nhân tài rất nhiều, muốn làm một cái nhà máy hệ thống quản lý phi thường dễ dàng. Có tiền, có người, hắn chính là như thế thoải mái. Nói đánh đâu thắng đó đều không quá. Về phần cái kia chút trực tiếp thu mua tới nhà máy, chính là trực tiếp dựa theo Thượng Hải bên này nhà máy dây chuyền sản xuất tiến hành cải tạo, còn giặc cây tương lai khẳng định sẽ hàng nhiệt độ không sai, nhưng chỉ là Thượng Hải cái này một nhà máy khẳng định sản lượng cũng đủ. Cho nên thích hợp xây dựng thêm tiêu hương cả nước phi thường hợp lý. Tiêu Sở Sinh yên lặng thở dài, chắc không được công thương nghiệp thật nhiều trong năm đều là thương nghiệp chuỗi xem thường tầng dưới, chu kỳ dài, bản tính lớn, chi phí cao, nào giống thuần internet xí nghiệp à, chi phí thấp, hiệu suất cao. Bất quá, tại Tiêu Sở Sinh trong đầu hiện ra chính là một cái khác đầu thương lộ, đó là một cái quái thai, lại là có thể tại loại này tử cảnh không ngừng đi ngược dòng nước. Tất cả kế hoạch đều tại đều đâu vào đấy tiến hành, nhưng ở cái kia trước đó nha, vẫn là trước tiên đem liên danh nước cờ này mau chóng đánh đi ra. Chim cánh cụt bên kia tại cái này thời gian khẳng định đã chú ý tới nông trường vui vẻ, chỉ là công ty lớn đối với một cái sản phẩm thu mua cùng khảo hạch đều tương đối dài dằng dặc, nhất là tại không ai có thể uy hiếp được bọn hắn địa vị thời điểm, cái này chu kỳ bình thường tại mấy tháng. Mà nông trường vui vẻ chân chính ý nghĩa đi vào đại chúng tầm mắt, kỳ thật cũng mới vẹn vẹn ăn tiết trong lúc đó chuyện. Chỉ là lần này khủng hoảng tài chính tăng thêm tình hình tai nạn chuyện để internet chỉnh thể nhiệt độ có chỗ trượt, cũng đồng dạng cho Tiêu Sở Sinh hèn mọn phát dục thời gian. Cho nên căn cứ Tiêu Sở Sinh suy đoán, chim cánh cụt hẳn là sẽ tại cuối năm bắt đầu tiếp xúc hắn. Nhưng nha, ở trước đó, Tiêu Sở Sinh sẽ thừa dịp trong kỳ nghỉ hè điên cuồng công thành cướp đất, đánh chim cánh cụt một cái trở tay không kịp, để bọn hắn trước đó đi ngược chiều tâm nông trường khảo hạch kết quả hoàn toàn bị lật đổ. Có khả năng vì hắn đổi lấy càng nhiều hèn mọn phát dục cơ hội, cũng có thể để chim cánh cụt bên kia cho ra giá tiền cao hơn. Nhưng mặc kệ là cái nào, đối Tiêu Sở Sinh tới nói, cái kia đều không lỗ. Cứ việc nào đó xuất sinh hiện tại đã trưởng thành đến mấy triệu, ngàn thanh bạn cũng không phải quá trọng yếu ích lợi giai cấp, nhưng ai sẽ ngại chính mình tiền nhiều đâu? Huống chi, hắn chân chính mục đích là vì cho lấy bổ truyền máu, chỉ cần nông trường vui vẻ nhiệt độ không giảm, đây chính là cái liên tục không ngừng ba máu. Nhưng trò chơi có nó chu kỳ tuổi thọ, tại thích hợp thời điểm cắt thịt rời sân cũng là một loại đại trí tuệ. Cho nên vừa mới tiến tháng 6, Tiêu Sở Sinh lập tức liền bắt đầu chỉ huy sở hữu hậu cần xe đem liên danh vật liệu mang đến nơi khác các tỉnh cửa hàng. Theo một xe tuyên truyền vật liệu vào cửa hàng, tự nhiên cũng không có khả năng chạy trốn những khách nhân chú ý có người tại trên mạng phát bài viết hỏi bạn trên mạng có hay không biết Thượng Hải Aji cùng Sam Trà có cái gì động tác lớn, hy vọng có người vạch trần. Thế là đâu, liền có nhân sĩ biết chuyện vạch trần, hai nhà này cửa hàng trà sữa lần này cần làm một đợt việc lớn động, ta không tiện nhiều lời, bởi vì ngay tại mấy ngày, lần này hoạt động cùng mặt khác một nhà gần nhất rất hỏa công ty có quan hệ, mọi người tính xin mong đợi. Nhân sĩ biết chuyện là ai, dĩ nhiên chính là nào đó xuất sinh tiểu hảo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 993, thời thế tạo anh hùng. Chương 993, thời thế tạo anh hùng có Tiêu Sở Sinh cái này lớn nhất nội ứng mặt trần, tự nhiên rất nhanh liền đưa tới không ít người chú ý, dù sao với tư cách có xã hội ý thức trách nhiệm trà đồ uống bài xí nghiệp, muốn có một đợt ổn định khách hàng cùng tử chung vậy cũng phi thường hợp lý. Húng chi, hai nhà xí nghiệp bản thân cũng không có như vậy cao lãnh thưởng xuyên tại bấy bộ tương tác cùng chơi chữ. Cho nên nói, liên danh hoạt động dù là không có hiệu quả tốt như vậy, chí ít cũng sẽ có một cái giữ gốc lượng tiêu thụ. Cái này giữ gốc số lượng, đã là rất nhiều nhãn hiệu cố gắng cả đời đều rất khó đuổi được thành tựu. Liên danh hoạt động cũng không có kẹp lấy nhất định phải nghỉ hè mới bắt đầu, mà là vừa đầu tháng 6 liền đã tại cả nước tất cả cửa hàng trưng bày liên danh sản phẩm mới cùng liên danh tuyên truyền vật liệu. Bởi vì Tiêu Sở Sinh thẻ thời gian, nó kỳ thật chính là thi đại học trong lúc đó. Mặc dù học sinh cấp 3 cũng không phải là hắn hai nhà này trà đồ uống bài trực tiếp mức độ quan tâm, nhưng cũng là có như vậy một bộ phận tỷ lệ, dù sao có tiền học sinh cấp 3 cũng không phải số ít. Với lại, thi đại học trong lúc đó, vừa vặn có chút phụ huynh sợ con của mình uống sai đồ vật dẫn đến khảo thí phát huy thất thường, cho nên căn cứ vào đối Sam Trà cùng Thượng Hải Aji giá cả tán thành, bọn hắn sẽ tiêu tiền trinh mua tâm lý an ủi, cho em bé uống chút tốt đi một chút đồ uống. Sam Trà cùng Thượng Hải Aji so cái khác nhãn hiệu trà sữa giá cả càng cao, rất nhiều phụ huynh liền sẽ cảm thấy bọn chúng quý có quý chỗ tốt, mặc dù sự thật cũng xác thực như thế. Thi đại học trong lúc đó, mặc dù liên danh đồ uống lên kệ, nhưng bán được nhiều nhất, ngược lại là một cái khác khoản không phải liên danh sản phẩm mới. Ngày Xuân Long Tỉnh. Cái này sản phẩm mới không có gì đặc biệt, nó thậm chí như là phổ thông trà Long Tỉnh lá pha trà nước đều không có quá lớn khác biệt. Cái này chính là Tiêu Sở Sinh chuyên môn làm ra tuyên truyền trà Long Tỉnh lá, nhưng cũng chính là bởi vì nó phổ thông lại ấm áp, uống thậm chí liền không dung nạp đường sữa nguy hiểm đều không tồn tại, ngược lại thành thi đại học trong mấy ngày này dễ bán nhất đồ uống. Với lại, mỗi ngày đến muộn tại trong cửa hàng mua cái này nhiều nhất khách nhân, đều là cha mẹ bối, với lại rất rõ ràng cũng là vì con của mình đến mua. Nhưng là đi, cái này sản phẩm mới mặc dù rất giống cực kỳ phổ thông nhưng giá cả lại là không có chút nào phổ thông. Vì sao a? Bởi vì cái đồ chơi này là dùng chân chính sư phong Long Tỉnh tới làm, dựa theo thị trường giá cả, một lượng hơn mấy trăm cái chủng loại kia. Nhưng cái đồ chơi này đã dùng đến trà đồ uống bài bên trên, nó lợi nhuận nếu như không cao, cũng liền không có ý nghĩa gì. Chỉ bất quá cái này chi phí đồng đều chủ quán cần nhờ ngâm trà thông qua lặp đi lặp lại chắt lọc đến thực hiện, bình quân một chén chi phí tại 10 nguyên. Nhưng đơn chén tại Thượng Hải Aji giá cả lại là cao tới 30, dù là ngày kia Sam Trà làm cùng bạn, giá cả cũng tại 20. Nhưng là đâu, càng là như thế, mua càng nhiều người. Thậm chí cái này chút lưu tại trường thi bên ngoài nôn nóng đợi chờ mình bọn nhỏ khảo thí các phụ huynh cũng biết mình hiếu kỳ mua được nhóm nháp. Trong đó không thiếu cũng có chút hiểu trà tại phẩm xong rất là kinh ngạc, cái đồ chơi này thế mà dùng chính là thật sư phong Long Tỉnh. Từ bên ngoài nhìn, 20 khối đi trải nghiệm loại trà này lá, là thật không quý, bởi vì trên thị trường sư phong Long Tỉnh đầu tiên hàm lượng nước liền rất sâu, người có thể mua được thật cũng sẽ không rất dễ dàng. Một cái không có chút nào kinh nghiệm người mới học đi mua loại này giá cao trà, cơ bản đều là bị lão bản hố mệnh, bỏ ra giá tiền rất lớn có lẽ cũng uống không đến hàng thật. Tiếp theo bình thường loại này phẩm cấp trà, bọn hắn sẽ không cho ngươi từng chút bán, mà đa số người đều chỉ là vì trải nghiệm một lần. Đúng dịp, Thượng Hải Aji cùng Sam Trà cho rất nhiều khả năng vĩnh viễn sẽ không đi trải nghiệm loại trà này lá người một cơ hội. Trên thực tế, đây cũng là Tiêu Sở Sinh muốn lên khung một cái nguyên vị trà mục đích, tuyên truyền chân chính trà văn hóa. Đồng thời đâu, cũng là vì làm nền một cái Sam Sam đến ăn nhà máy sản phẩm. Hắn đâu, dự định thừa dịp không đường trà uống cái này đơn danh mục trước còn không có ở trong nước có bất kỳ bọt nước, hắn muốn đoạn hồ nhất ba phương đông lá cây tài vận. Mặc dù trà Sam Sam đi thân dân lộ tuyến, nhưng Sam Sam đến ăn lại là tại thực phẩm ngành nghề lộ tuyến đi vào trong nhẹ xa xỉ tinh xảo tuyến đường. Giá cả không đắt lắm, nhưng mỗi một kiện đều rất tinh xảo, nhưng tuyệt đối không phải là mẫu giá rẻ thực phẩm có thể so sánh. Đương nhiên, nguyên vị trà bão hỏa tồn tại nhất định tính chất ngoài ý muốn, xem như thời thế tạo anh hùng, liền chính Tiêu Sở Sinh đều không dự liệu được. Cái này cũng được sao? Thi đại học cùng ngày, Tiêu Sở Sinh mấy người ngẫu nhiên đổi mới tại mấy nhà trung học phổ thông cửa ra vào cửa hàng, bởi vì cái này trong lúc đó cái này chút cửa hàng là lo lắng nhất ngoài ý muốn nổi lên, nhất là có không ít phóng viên vì phỏng vấn thi đại học trong lúc đó phụ huynh cùng học sinh, bọn hắn tại chú ý tới Sam Trà cùng Thượng Hải Aji về sau, sẽ lợi dụng hai nhà này tại trên internet nhiệt độ, chạy tới cửa hàng bên trong tiện đường phỏng vấn. Liên quan tới loại này phỏng vấn, Tiêu Sở Sinh sớm liền dự đoán trước, cho nên mỗi nhà cửa hàng đều sớm chào hỏi. Có phỏng vấn liên tiếp, nhưng cũng có thể hỏi vấn đề, Tiêu Sở Sinh cũng đều sớm vì bọn hắn chuẩn bị một đợt thoại thuật, tất cả chi tiết gì đó, trả lời giọt nước không lọt. Tiêu Sở Sinh khỏe miệng co giật mà nhìn xem cửa hàng Thượng Hải Aji bên trong cùng bình thường hoàn toàn khác biệt phong cách, giống trung học phổ thông phụ cận lời nói, ngày bình thường cơ hồ đều là học sinh, nhưng hôm nay lại là các loại chừng 40 tuổi vợ chồng trung niên. Cửa hàng Thượng Hải Aji là mở ra, cho nên rất chờ lâu đợi em bé các phụ huynh liền sẽ tới đây thổi điều hòa không khí ấm mát, trong lúc đó lại điểm ly trà sữa nếm một chút. Tiêu Sở Sinh đi qua trước sân khấu cửa hàng trưởng liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Sở Sinh, dù sao hắn nhưng là phía sau chân chính đại lão bản. Mấy ngày nay sinh ý thế nào? Tiêu Sở Sinh hỏi nàng. Lão bản, thật tốt không thể tốt hơn. Ngày Xuân Long tỉnh đặc biệt tốt bán, với lại đơn chén lợi nhuận lại cao, liền một ngày này, quang bán ngày Xuân Long tỉnh lợi nhuận liền so ngày bình thường cái khác trà sữa cộng lại đều nhiều. Cửa hàng trưởng nói cho Tiêu Sở Sinh. Tiêu Sở Sinh biểu thị thập phần không nói, vốn cho rằng liên danh sẽ bạo hỏa, nhưng chưa từng nghĩ xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng đây cũng chỉ là cái thời gian vấn đề, chờ qua thi đại học mấy ngày nay, liên danh như là cái sau vượt cái trước. Đương nhiên, Long tỉnh sản phẩm mới bạo hỏa sắc thực không có tâm bệnh, nhưng cũng không có nghĩa là liên danh cái kia mấy khoản sản phẩm mới lượng tiêu thụ còn kém. Húng chi liên danh mấy khoản bên trong cũng có Long tỉnh sản phẩm mới, ví dụ như dùng năm nay Long tỉnh trà mới chế tác Long tỉnh sữa lục, còn hữu dụng Long tỉnh đặc chế mà thành hồng trà, cửu khúc hồng mai làm trà sữa, đặt tên cũng là trực tiếp sử dụng cửu khúc hồng mai. Liên quan tới cái này chút liên danh sản phẩm mới giới thiệu, Tiêu Sở Sinh còn chuyên môn đập mấy cái quảng cáo video, thông qua trong cửa hàng bức chướng không ngừng tuần hoàn phát ra lấy dạng giải cái này chút trà lịch sử, cùng nó đặc điểm. Đương nhiên, vậy bố bên trên cũng không có quên sớm thả ra cái này chút hình quảng cáo thêm nhiệt. Cho nên từ chính thức mở bán đến hôm nay, dù là liên danh khoản danh tiếng bị cướp, cũng không trở ngại có một đám sinh viên cùng nhân viên văn phòng trò chơi người chơi chạy đến trong cửa hàng xông lượng tiêu thụ. Dù sao nông trường vui vẻ hiện tại chân thực người chơi phi thường khoa trường, lần này liên danh lại sẽ đưa ra một nhóm không xuất bản nữa đạo cụ cùng hạt giống. Chỉ cần uống chén trà sữa liền có thể cầm tới, cái này ai có thể không động tâm a? Huống chi trò chơi này người chơi bên trong có tương đương một phần là nữ tính, đám người này rất nhiều bản thân liền là Sam Trà cùng Thượng Hải Aji khách quen. Lần này liên danh sản phẩm mới cái chén cũng là trải qua Tiêu Sở Sinh yêu cầu đặc thù thiết kế qua, thậm chí liền vật liệu đều dùng không phải bình thường trên giấy, mà là có thể lặp lại sử dụng thêm dày đặc chất liệu. Làm như vậy mặc dù chi phí sẽ gia tăng, nhưng bản thân liên danh sản phẩm mới giá cả liền so trước đó muốn đắt một chút, cho nên cái này bộ phận đầu nhập sẽ bị san bằng. Mà liên danh lúc lại bảo đơn, công nghiệp phẩm cái đồ chơi này chính là người bán được càng nhiều, nó chi phí liền sẽ bị đồng đều mở đến phi thường rẻ tiền trình độ. Cái này chút đặc chế cái chén cũng là đồng lý, chi phí đồng đều mở đến cơ hồ có thể không cần tính trình độ. Cho nên mắt trần có thể thấy, mấy ngày nay Tiêu Sở Sinh túi tiền tiến tiền so cướp ngân hàng còn nhanh hơn. Sở dĩ Tiêu Sở Sinh muốn cố ý thiết kế sử dụng cái này chút đặc thù tài liệu cái chén, là bởi vì hắn đem cái này chút cái chén thiết kế thành phi thường chiều cô gái ưa thích kiểu dáng, tuyệt đại bộ phận cô gái xem xét liền đi không động nói, nhất định phải mua về sau uống xong trà sữa còn muốn mang về làm vật trang trí. Thế là liền có một nhóm chạy cất giữ cái này chút cái chén mà đến nữ khách nhân, với lại những người này còn không tại số ít. Thậm chí xuất hiện một loại gì tình huống đâu, chính là tình lữ đến cửa hàng, nữ sợ mình béo lên cho nên không thể uống trà sữa, thế là bức bách bạn trai của mình uống một bụng trà sữa. Bạn trai uống đến đều đối trà sữa sinh ra bóng ma tâm lý. Tiêu Sở Sinh bên này cũng vì tránh cho loại tình huống này mà ra một cái trà chanh, kết hợp long tỉnh cùng nước chanh, hương vị tương đối đặc biệt, nhưng vẫn là rất tốt uống. Tăng thêm hiện tại lại là chói chang ngày mùa hè, cho nên thêm đá trà chanh bán được cũng là tương đối tốt. Tại Quảng Đông Đồng Tư tỉnh còn truyền đến tin chiến thắng, cái này trà chanh ở bên kia bán chạy, nghe nói là bởi vì cái này trà chanh để không ít người Quảng Đông uống ra khi còn bé hương vị, rất giống bản địa thường xuyên uống rét lạnh nước trà. Tiêu Sở Sinh bọn hắn đều nghe được sửng sốt một chút, suy nghĩ kỹ một chút giống như cảm thức trà nhà hàng sát thực có như thế cái đồ chơi tới, hơn nữa còn không rẻ. Liên đơn chén lượng tới nói có vẻ như Thượng Hải Aji còn lộ ra càng có lời một chút. Nông trường vui vẻ cái này vài ngày người chơi tần suất hoạt động dị thường cao, có thật nhiều lúc đầu đã không thế nào chơi trò chơi này cũng bởi vì họ phờ lìn uống một chén trà sữa, bọn hắn từ cái chén phía dưới quét đến đội mã, cố ý chạy trong trò chơi đổi. Đương nhiên, lần này liên danh hoạt động tuyệt không phải chỉ thế thôi. Tiêu Sở Sinh là ai a? Hắn làm sao có thể để một cái liên danh hoạt động như thế phổ thông? Phải biết lần này đổi mã bên trong còn nội trí một nhóm đặc thù ban thưởng đổi mã, trong đó liền bao gồm đặc thù hạn định hạt giống, số lượng thưa thớt. Ví dụ như Sam Trà cùng Thượng Hải Aji liên danh trà sữa hạt giống, không sai, chính là gieo trồng về sau có thể mọc ra trà sữa cây. Trà sữa cây thu hoạch về sau, có thể đạt được một nhóm trà sữa trái cây có thể bán ra sau đem thu hoạch được kết sủ kiếm tệ, cùng nông trường vui vẻ bên trong trà sữa cây trang phục. Cái này chút trang phục thời gian là vĩnh cửu, thay lời khác tới nói, hoạt động lần này nếu như vận khí tốt đạt được cái này chút đạo cụ, vậy sau này bạn tốt của ngươi nhóm đến thăm lúc, liền sẽ nhìn thấy cái này chút đồ vật. Ta có, ngươi không có, đây chính là tràn đầy cảm xúc giá trị. Đương nhiên, chẳng lẽ ban thưởng chỉ thế thôi sao? Dĩ nhiên không phải, cái này chút trà sữa cây tại thu hoạch lúc, nó còn có xác suất rơi xuống trà sữa phiếu hối đoái, bằng phiếu hối đoái, có thể báo lên phiếu hối đoái bên trên đổi mã đến đối ứng nhãn hiệu cửa hàng bên trong đổi một chén liên danh hạn định trà uống. Nếu như không thích liên danh khoản, cũng có thể tự mình lựa chọn bất luận cái gì đồng giá cách trà uống. Đồng thời, trà sữa cây đồng dạng có thể bị trộm cho nên bị bạn tốt trộm đồ ăn lúc có xác suất để bạn tốt cũng thu hoạch được trà sữa phiếu hối đoái cùng hạn định trang phục. Thế là, loại trò chơi này cơ chế ngược lại kéo theo trò chơi tiêu kim cơ chế, rất nhiều người vì để tránh cho mình trà sữa cây bị trộm, trực tiếp tiêu kim đem trong nông trại cống danh thăng cấp. Tiêu Sở Sinh thiết kế nông trường cơ chế, cống danh đẳng cấp có thể gia tăng cầu cầu bảo hộ cây nông nghiệp xác suất cùng phản kích xác suất thành công. Phản kích thành công, đến trộm đồ ăn người chơi chật vật chạy trốn thường có xác suất từ người chơi trong ba lô rơi xuống thu hoạch hoặc là thu hoạch hạt giống. Vì gia tăng chó con năng lực bảo vệ, thậm chí có người tiêu kim cầm xuống thu lệ phí chó con, đồ chơi kia cũng không tiện nghi. Coi là cái này hết à? Tự nhiên không phải, trà sữa cây tại trải qua đợt thứ 3 thu hoạch về sau, cây sẽ khô héo. Đây là Tiêu Sở Sinh thiết kế cùng đời trước nông trường vui vẻ không giống nhau cách chơi mới, cũng chính là thu hoạch hải cốt cơ chế. Thu hoạch hải cốt có thể tiêu hủy, dùng đến gia tăng thổ địa độ phì có thể đạt được thời gian nhất định bên trong tăng cường, trong lúc này gieo trồng thu hoạch, có thể cho thu hoạch sản lượng đạt được tăng lên. Đồng dạng, trà sữa cây rông thực tại loại này độ phì tăng lên thổ địa bên trên cũng biết gia tăng sản lượng gia tăng, mang ý nghĩa thu hoạch đồ tốt xác suất cũng như thế sẽ gia tăng. Cho nên rất nhiều người chơi phát hiện cái này cơ chế về sau, bắt đầu điên cuồng soát thổ địa độ phì dùng để trồng trà sữa cây. Nhưng Tiêu Sở Sinh cố ý thiết trí trà sữa cây khô héo sau cho thổ địa độ phì gia tăng trị số phi thường cao, thậm chí có xác suất để thổ địa trực tiếp thăng cấp. Không sai, nguyên bản thổ địa là dùng kim tệ thăng cấp sau sẽ gia tăng sản lượng, liền cùng độ phì hệ thống hiệu quả tương tự. Mà trà sữa cây tại chết về sau, trực tiếp thăng cấp thổ địa cái này liền có điểm nhũ bức, nó còn không điểm đẳng cấp, là trực tiếp tiến hành thăng cấp. Thế là có chút đẳng cấp cao tiêu kim người chơi xem xét cái này, khá lắm, nguyên bản muốn trồng mấy tháng mới có thể thăng cấp một khối thổ địa, hiện tại ta uống vài chén trà sữa liền có xác suất. Cái này chút tiêu kim người chơi tất cả đều là phú ca, căn bản cũng không thiếu tiền, thế là tại bộ phận cửa hàng Thượng Hải Aji liền xuất hiện dạng này một màn. Mấy cái phú ca mang theo một đám em gái đi vào trước sân khấu vung tay lên, hôm nay tiêu phí, toàn bộ từ ta Triệu công tử tính tiền, nhưng là, đổi mã đều cho ta. Phú ca các người chơi điên cuồng, có truyền kỳ người chơi cùng sữa bột có độc các người chơi tư thế, đây chính là cho kẻ có tiền mang tới cảm xúc giá trị. Nhưng chỉ là kẻ có tiền có cảm xúc giá trị sao? Không, Tiêu Sở Sinh quá rõ ràng nhân tính. Hắn đang cấp kẻ có tiền cảm xúc giá trị đồng thời, còn để lại cho người bình thường liệu một phen xe đạp biến mổ tờ cơ hội. Trà sữa cây tại thiêu bị lúc, có xác suất tại thổ địa bên trên nhặt được một cái hộp quà, hộp quà bên trong là một tấm phiếu hối đoái, loại này phiếu hối đoái thu hoạch xác suất là thấp nhất, chỉ có 0.00001. Thấp như vậy xác suất, đó nhất định là đồ tốt, sự thật cũng xác thực như thế, phiếu hối đoái chia làm hai loại, một loại là một năm này Nokia kỳ hạm điện thoại di động N96, một loại khác thì là một đài máy tính, cùng N96 là đồng giá giá trị. Vô luận là cái nào, đều là người bình thường tại cái này một năm tuyệt đối sẽ không bỏ được đi mua đồ vật. Với lại, thu hoạch được phần thưởng về sau, sẽ có thông cáo biểu hiện ra, tuyệt đối chân thật không chơi hư. Thế là tại một bộ này tơ lụa chiêu liên hoàn, mặc kệ là phú ca vẫn là người bình thường, triệt để đến cuồng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 994, như vậy, ở nơi nào có thể mua được đâu? Chương 994, như vậy, ở nơi nào có thể mua được đâu? Nhân tính tham lam, thư binh, tại thời khắc này hiển thị rõ. Đối phú ca tới nói, một điểm nhỏ tiền lấy được cảm xúc giá trị đơn giản đừng lại có lời. Mà đối với người bình thường mà nói, mấy chén trà sữa khả năng bình thường dù là không chơi trò chơi này hắn đều có thể sẽ đi uống, có thể uống mấy chén trà sữa, còn có thể chơi đùa trò chơi thoải mái một chút, sau đó lại hữu cơ sẽ đi liều mạng mình đã từng tha thiết ước mơ lớn đồ chơi. Đồng dạng đơn giản đừng lại có lời. Tất cả mọi người cuồng hoan bắt đầu như thế đó, đồng thời, đánh cho tất cả trà uống đồng hành trở tay không kịp. Cơ hồ tất cả làm trà uống đều không hiểu rõ, làm sao bọn hắn cái gì đều làm, đột nhiên bọn hắn trong cửa hàng liền một người khách nhân cũng không có. Không sai, là chân chính trên ý nghĩa một cái đều không có. Có thể thấy được nào đó xuất sinh một chiêu này có bao nhiêu hung ác, trực tiếp cho đồng hành đánh cho tuyệt hậu. Tối thiểu tại liên danh trong lúc đó, những người đồng hành dù là mong muốn đánh giá cả chiến, đều cơ hồ không có gì tỷ số thắng. Mà trên thực tế, thi đại học trong lúc đó xác thực có không ít đồng hành tại trường cao đẳng loại hình cửa hàng bắt đầu bán hạ giá, chính là vì đoạt sam trà cùng Thượng Hải Aji thị trường. Nhưng kết quả đây, ngày đầu tiên còn có chút dùng, nhưng ngày hôm sau chiêu này liền không dùng được. Thi đại học kết thúc về sau, bọn hắn trong cửa hàng lưu lượng khách càng ngày càng ít, mới mấy ngày liền triệt để gãy mất. Vội vàng không kịp chuẩn bị, làm cho tất cả mọi người căn bản không có hiểu rõ. Với lại thi đại học trong lúc đó kỳ thật sam trà cũng có niềm vui ngoài ý muốn, hoặc là nói là sam đến ăn. Tiêu Sở Sinh tại thi đại học trong lúc đó, để tất cả trường cao đẳng phạm vi bên trong cửa hàng trà sam đổi lại hắn dự đoán đập tốt một cái quảng cáo video, chính là còn giật cây đài truyền hình quảng cáo phiên bản. nhưng quy tắc này quảng cáo video Tiêu Sở Sinh còn không có tại đài truyền hình bên trên phát ra qua, hỏi chính là quá đắt. Truyền bá không lên siêu gì. Với lại hắn còn giặc cay trước mắt sản lượng nhận hạn chế, mình cửa hàng còn chưa đủ bán, đâu có thể nào đi đài truyền hình phát ra à, đến lúc đó hỏa hoạn, nhưng kết quả không có sản lượng bán, cuối cùng để đồng hành sơn trại lừa đi tiền, đây chẳng phải là được không bù mất. Cái này gọi mình đem bánh gà tổ làm lớn, kết quả cắt bánh gà tổ chính là người khác, cái kia không hết con bê. Tiêu Sở Sinh mới không có ngu như vậy, cho nên trước mắt hắn chỉ là đem cái này quảng cáo cầm tới cửa hàng bên trong tạm thời phát ra mấy ngày, mục đích đúng là vì thừa cơ tại những này phụ huynh trong nhận biết chiếm lĩnh cao điểm. Cái này quảng cáo bản thân cũng là tính công kích 10 phần, bày ra cấp cao nhất thương chiến chính là kéo dẫm cái này nhất định lý. Hình quảng cáo đi lên chính là một đứa bé trai lôi kéo mẹ của mình, cùng mẹ nói, mẹ, ta nghĩ ăn lật điều. Sau đó mẹ của hắn từ chối thẳng thắn, không được, vật kia đều là chất bảo quản, còn dầu lớn, lại không sạch sẽ. Các loại trước mắt trên thị trường các phụ huynh đối lạt điều tất cả thành kiến, tại cái này đầu quảng cáo video bên trong bị bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà hình quảng cáo rất nhanh liền đột nhiên hình tượng chuyển một cái rất đẹp tuổi trẻ chị nhỏ, cầm trong tay của nàng một bao tinh xảo còn giặt tay ra gương. Chị nhỏ hô lên một câu quảng cáo tử, vậy liền đến một bao còn giặt tay đi. Bé trai cùng mẹ của hắn đồng thanh, còn giặt tay là cái gì a? Còn giặt tay, thấp dầu, đặc thù công nghệ đóng gói, bảng nguyên liệu sạch sẽ, không tăng thêm khỏe mạnh hơn, số lượng vừa phải dùng ăn còn có thể giảm béo nha. Ngay sau đó, là Tiêu Sở Sinh gọi người tiến hành sam sam đến ăn nhà máy thực tập, nhưng tiến hành biên tập, làm cho cả hình tượng phi thường rung động. Cơ hồ giống như toàn bộ tự động quá trình, sạch sẽ vệ sinh còn hiệu suất cao, ra gương mỗi cái nhân viên công tác đều mang theo khẩu trang cùng găng tay dùng một lần. Thậm chí còn cố ý biên tập tiến vào nhân viên công tác tiến vào gia công phân xưởng lúc rửa mặt thay quần áo màn ảnh, không có một cái nào hình tượng không tại biểu hiện ra nó sạch sẽ đặc điểm, trực kích mỗi cái phụ huynh chú ý nhất điểm. Cuối cùng, hình quảng cáo lấy mở đầu bé trai kết thúc công việc, mẹ, ta muốn ăn còn giặt tay. Mẹ của hắn đội vàng đường bá hổ điểm thu hương cùng khoản biểu lộ bao cùng giọng điệu, xem như quy tắc này hình quảng cáo gửi lời chào tinh ra điện ảnh chỗ, như vậy. Tốt như vậy còn giặt tay, không biết ở nơi nào có thể mua được đâu. Tất cả trà sam sam, họ phở lỉn cửa hàng đồng bộ đem bán. Dạng này một cái hình quảng cáo, đem thi đại học trong lúc đó đến sam trà theo xu hướng mua trà uống các phụ huynh xem xét một cái không lên tiếng, nhao nhao mong muốn nếm thử còn giặt cay đến cùng là cái gì đồ chơi. Mà mua còn giặt cay bắt đầu nếm thử các phụ huynh, lại là ăn một lần một cái không lên tiếng, hỏi chính là thật mẹ nó. Có chút ăn ngon, có chút thoải mái a, nhưng bọn hắn lại có chút không tin, cái đồ chơi này thật có quảng cáo thảo luận đến tốt như vậy. Đến hỏi nhân viên cửa hàng, các nhân viên cửa hàng rất lễ phép mà nói cho bọn họ, còn giặt cay của chúng ta là sam sam đến ăn nhà máy thực phẩm xuất phẩm cao phẩm chất đồ ăn vặt, chủ yếu chính là sạch sẽ khỏe mạnh, các vị khách nhân có thể yên tâm, nếu như mọi người không xác định, thậm chí có thể đến chúng ta tại Thượng Hải vùng ngoại thành nhà máy đi tham quan, chỉ cần cùng ngày trong nhà xưởng không phải bật quá, mọi người có thể tận mắt chứng kiến còn giặt cay sản xuất. Cái kia, thứ này không thả chất bảo quản, là thế nào làm đến thời hạn sử dụng dài như vậy? Đây cũng là rất nhiều đối thực phẩm ngành nghề không có quá nhiều hiểu rõ người cho hiếu kỳ. Hoàn toàn đưa tối lại đặc biệt dày phong đóng gói, trên lý luận dài nhất có thể đạt tới một năm trở lên thời gian cũng sẽ không để trong đó thực phẩm mục nát, nhưng chúng ta lão bản vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn nửa năm thời hạn sử dụng, cho nên các vị khách nhân có thể yên tâm dùng ăn, chỉ cần không phải bởi vì ngoại lực cùng trong quá trình vận chuyển đưa đến đóng gói tổn hại, thời hạn sử dụng bên trong tuyệt đối không cần lo lắng. Dám đem lời phóng tới trình độ này, còn dám để cho người ta đến nhà máy tự mình đi nhìn, tự tin như vậy hành vi tự nhiên bỏ đi không ít các phụ huynh lo nghĩ. Thế là còn giặc cay cũng nên đón một đợt lượng tiêu thụ tăng gọn. Chỉ là nhà máy bên kia liền buồn, thật vất vả sản lượng vừa cung cấp bên trên, đột nhiên lại theo không kịp, cho bọn hắn đều gấp đến độ phát hỏa. Lúc trước bọn hắn còn lo lắng Tiêu Sở Sinh vị này tuổi trẻ lão bản có hay không bán không được bồi thường tiền, hiện tại bọn hắn là thật chịu phục, đền quặng lông a đều không đủ bán. Mà cái này liên tiếp lượng tiêu thụ thần thoại, kỳ thật cũng làm cho Tiêu Sở Sinh có chút một bước, dù là hắn đã rất cố gắng đi đo chừng, cũng không có nghĩ đến cái này thời đại nhu cầu vượt xa hắn tưởng tượng. Nhưng kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường. Tuy nhiên cái này thời đại tin tức không đủ phát đạt, nhưng toàn bộ thị trường lại là biển xanh, có to lớn nhu cầu lượng. Hắn chỉ cần có thể thỏa mãn một số người nhu cầu, đồng thời có thể tinh chuẩn đem đồ vật bán được những người này trong tay, vậy hắn nhất định có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Chó lão bản, ngươi cái này cần lừa bao nhiêu tiền a? Chu Văn cái này vài ngày thấy được cái gì gọi là điên cuồng. Chó lão bản từ đầu năm thậm chí năm ngoái bắt đầu ngay tại chuẩn bị liên chiêu, duy nhất một lần đánh đi ra, trực tiếp liền vô địch được không? Nàng đều tưởng tượng không đến chó lão bản hiện tại tốc độ kiếm tiền có bao nhanh, nàng một bộ mê tiền bộ dáng hỏi Lâm Thi. A thì, chó lao bản hiện tại mua lao vụn, có phải hay không nhắm mắt lại mặc niệm 30 giây, sau đó liền có tiền. Lâm Thi trầm mặc một lát, sau đó mới biểu lộ xoắn suýt nói, khả năng không có chấm như vậy. Kính mắt nương miệng đều kinh ngạc đến không khép được, nhưng nghiêm túc ngẫm lại chỉ sợ là thật, chỉ bất quá số tiền này cùng thông thường trên ý nghĩa tiền lại không quá như thế, dù sao đến chó lao bản cấp bậc này về sau làm ăn đã không phải là nhìn thuần túy lợi nhuận, mà là tư bản thao tác. Ví dụ như nhà máy đầu nhập mấy chục triệu, hắn tiêu xài muốn kiếm trở về khẳng định phải thời gian rất lâu, nhưng mỗi ngày lại tại làm ăn lợi nhuận. Ôi, theo chó lao bản ta xem như phát đạt. Kính mắt đương cảm khái một câu. Đồng thời, gia hỏa này lại tại trong lòng âm thầm nghĩ đến, chó lao bản ưu tú như vậy, dạng này để trong mắt nàng còn chỗ đó thấy đi vào người khác. Quả nhiên vẫn là ngoan ngoãn đi theo đi. À đúng lao bản, gia nguyện các nàng hôm qua tới trong cửa hàng đi tìm ta. Lúc này, Tô Vũ Hà đi tới, nói với Tiêu Sở Sinh, các nàng nói muốn trong kỳ nghỉ hè đến trong cửa hàng làm công, muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Làm công. Tiêu Sở Sinh sửng sốt một chút. Đúng, nghỉ hè các nàng không muốn về nhà, nhưng đi ra bên ngoài làm công, thứ nhất là sợ không an toàn, thứ hai, cách trường học xa, thế là liền muốn hỏi một chút khu đại học bên trong cửa hàng trong kỳ nghỉ hè còn có mở hay không. Các nàng biểu thị không cần cao bao nhiêu tiền lương, bởi vì nghỉ hè trong cửa hàng khẳng định sinh ý không có tốt như vậy, liền phía ngoài trong cửa hàng bình thường làm việc vật tiền lương là được rồi. Các nàng chính là nghĩ nghỉ hè thời điểm tìm một chút chuyện làm. Tiêu Sở Sinh bừng tỉnh hiểu ra, ngẫm lại sau nhẹ gật đầu, kỳ thật cũng có thể, bởi vì trong kỳ nghỉ hè muốn làm liên danh, khu đại học bên trong khả năng sẽ so bình thường sinh ý kém chút, nhưng sẽ không kém quá nhiều, các nàng ở nơi đó làm công thật đúng là chưa chắc có thể nhẹ nhõm. A, là thế này phải không? Tô Vũ Hà hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy không chừng thật đúng là, bởi vì mấy ngày qua trong cửa hàng cơ bản trộm không được nhàn, một mực có người đến mua liên danh sản phẩm mới. Các loại nghỉ hè có một bộ phận hội học sinh về nhà không sai, nhưng cho dù lưu lượng khách chém đứt 2/3, vẫn là tuyệt đại bộ phận trà uống cửa hàng theo không kịp tồn tại. Dù sao đến lúc đó xem đi, nếu như lưu lượng khách không thế nào thụ ảnh hưởng, vậy liền thêm mấy người, hoặc là phái một chút người đến thành phố cái kia chút mới cửa hàng đi, liên danh trong lúc đó cái kia chút cửa hàng nhất định sẽ bạo đơn. Rõ ràng. Hắc hắc, hiện tại trong tay ngươi cái này chút cửa hàng đều là làm công thánh địa, mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng nhiều tiền à, với lại cơ bản sẽ không nhận ủy khuất. Cô gái nhỏ nói cho Tiêu Sở Sinh, các nàng trong trường học liền có thật nhiều người nghĩ đến nàng phụ trách cửa hàng trà sữa bên trong làm công. Nhưng cô gái nhỏ không dám thu cùng với nàng người quen biết vào trong cửa hàng, chính là sợ đem nàng chuyện tuyên dương ra ngoài. Tiêu Sở Sinh khẽ dạng, đối với cô gái nhỏ cảnh giác, hắn cảm thấy không có tâm bệnh. À đúng, chó lão bản, còn có chuyện gì, ngươi để cho ta chầm chầm cao ốc phía trên nhất 2 tầng đã sửa sang không sai biệt lắm, nhanh, tháng 8 chúng ta liền có thể mang bảo. Kính mắt nương đột nhiên nói với Tiêu Sở Sinh. Ân, nhanh như vậy sao? Đúng vậy à, vậy có phải hay không nói, về sau chúng ta đám người này cũng rất ít đến Tô Đạo nơi này à? Kính mắt nương lo lắng hỏi, ôi, Tô Đạo muốn phòng không gối chiếc. Tiêu Sở Sinh liếc nàng một cái, gia hỏa này sạch đùa nghịch trẻ con, Tô Vũ Hà cũng là liếc mắt chừng nàng. Chu Văn, ngươi không phải muốn cùng ta ở cùng nhau sao? Làm sao lại phòng không gối chiếc? Hả? Tựa như là có chuyện này hả? Tiêu Sở Sinh mấy người thì rất là kinh ngạc, các ngươi muốn ngủ cùng chỗ. Tô Vũ Hà liền đem muốn đổi cái khoảng cách đại học tài chính kinh tế gần phòng thuê chuyện đơn giản nói một chút, nếu như đem Chu Văn kêu lên cùng một chỗ làm bạn cùng phòng, hai người đồng đều quay một cái, giá cả chúng ta đều có thể tiếp nhận. Lâm Thi gật đầu, dạng này à, kỳ thật rất tốt, Văn Văn mỗi lúc trời tối ở một mình tại ký túc xá, khẳng định cực kỳ cô đơn, không chừng ban đêm sẽ còn sợ hãi. Lâm Thi cười xấu xa lấy nhìn Chu Văn một chút, ta nhớ được trước đó Văn Văn tại ký túc xá nhìn phim mà, sau khi xem xong cũng không dám đi ngủ, tìm ta trong chăn nhất định phải cùng ta cùng ngủ. Tiêu Sở Sinh thật bất ngờ nhìn một chút con này kính mắt đương, nguyên lai ngươi còn có cái này một mặt. Kính mắt đương sắc mặt đỏ rực, hừ một tiếng, không phục nói, ta sẽ không nhìn phim mà sao? Ở một mình tại ký túc xá cũng tốt à, chính là ban đêm có chút ồn ào mà thôi, ta tại ký túc xá làm chút cái gì, cũng không có người quấy rầy, tốt bao nhiêu. Làm chút cái gì? Lâm Thi có chút nhăn đầu lông mày, Văn Văn, ngươi việc này, chính kinh sao? Chính kinh. Tiêu Sở Sinh cảm thấy loại lời này để hắn không thích hợp đúng bảo, quả nhiên thật ứng câu nói kia, nữ nhân háo sắc lên, thật không có nam nhân chuyện gì. Bất quá, cái kia tòa nhà cao ốc sắp hoàn toàn làm xong, cái này để hắn có chút hoảng hốt, đời trước công ty của hắn là thuê văn phòng bên trong một tầng, nhưng bây giờ, hắn thế mà có được mình nguyên một tòa nhà cao ốc, thật sự là không dám nghĩ. Xem ra, phải đi thực địa nhìn một chút, đã muốn sửa sang, vậy liền nhất định phải sửa sang đến nhất có phong cách, dù sao đây chính là tân sinh tư bản mặt mũi. Tiêu Sở Sinh thầm nghĩ. Nhưng ngay tại Tiêu Sở Sinh kế hoạch đi xem một chút cao ốc lúc, nhà cũ bên kia lại chuyển tới tin chiến thắng. Tiêu Sở Sinh đều không còn gì để nói, quả nhiên tất cả mọi chuyện đều là hướng một khối đuổi, nếu không một mực rất nhàn, nếu không bận rộn sau đều không ngừng. Ngay cả chuyện tốt đều là cùng đi, bất quá lần này nhà cũ bên kia chuyện tốt cũng là không thể tính dưới mắt đặc biệt chuyện trọng yếu. Nhưng nó là một bước diệu kỳ. Tiêu Sở Sinh trước đó cho Lưu Vũ Điệp bên kia một cái nhiệm vụ, chính là làm một bộ nhà máy bên trong giám sát biểu hiện ra đài hệ thống. Cái đồ chơi này có thể thời gian thực nhìn thấy trong nhà xưởng bất kỳ một cái nào phân xưởng cùng dây chuyển sản xuất bên trên camera, dù sao Tiêu Sở Sinh vì quản giáo, mỗi cái địa phương đều lắp đặt camera HD. Đương nhiên, bộ này hệ thống theo dõi không chỉ ở phân xưởng bên trong có, tại hắn dưới cờ ăn uống cửa hàng bên trong cũng toàn bộ đều có, thậm chí, ngay cả trại nuôi bò đều có dạng này một bộ hệ thống. Mà cái đồ chơi này đâu, chính là Tiêu Sở Sinh cho trà uống ngành nghề chôn xuống một viên ám lôi, chỉ cần tại thích hợp thời gian dẫn bạo là được rồi. Điều kiện đầu tiên là có mắt không mở ra hỏa gây chuyện với hắn. Bất quá dưới mắt bộ này hệ thống đã có thể bắt đầu dùng, nhưng còn không phải lấy ra thời điểm. Dù sao trong tay của ta bài quá nhiều, căn bản không cần thiết sớm như vậy liền đánh đi ra. Tiêu Sở Sinh lẩm bẩm một câu, hắn hiện tại âm thầm bố cục là được rồi, dù sao năm 2008 là cái đặc thù thời kỳ, khắp nơi là kỳ ngộ, chỉ cần bắt được, tối thiểu có thể làm cho hắn vững vàng lừa cái 3 năm tiền. À đúng, còn có chuyện gì? Vốn là muốn tắt điện thoại, Lưu Vũ Điệp đột nhiên lại nói. Chuyện gì? Tiêu Sở Sinh nghi hoặc. Ngươi cùng cái kia nông trường vui vẻ làm liên danh phát hỏa, cho nên liền có các nhãn hiệu trà sữa tìm tới chúng ta bên này phục vụ khách hàng hậu trường, nói cũng muốn cùng chúng ta làm liên danh hợp tác, đã có 4 nhà tìm tới. Ân, động tác nhanh như vậy. Tiêu Sở Sinh vẫn là thật kinh ngạc, lần này cái này chút nhãn hiệu tốc độ phản ứng nhanh hơn. Xem ra bị hắn đánh cho tê người mấy lần về sau, cái này chút nhãn hiệu giải trí nhớ, học được đánh không được liền gia nhập đạo lý này. Chi tiết. Ngươi muốn gia nhập ta không cho a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 995, Thượng Hải A-Z cùng Sam Trà Lao Bản đánh lên chương 995, Thượng Hải A-Z cùng Sam Trà Lao Bản đánh lên nông trường vui vẻ hiện tại chính là hắn, nghĩ hợp tác vậy cũng phải qua hắn cái này liên quan, không phải ở đâu ra hợp tác. Về phần cùng cái khác trò chơi đi liên danh có hay không dùng, có, nhưng không nhiều. Sam Trà cùng Thượng Hải A-Z liên danh có thể thành công nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì hai nhà này sản phẩm thật tốt, với lại nông trường vui vẻ lại dễ dàng để cho người ta nóng nổi, còn nữa chính là cái này hoạt động ban thưởng càng cấp trên hơn lại không có xáo lộ. Chỉ cần ngươi thật rút đến, nó là thật cho a. Nhưng dĩ vãng tuyệt đại bộ phận liên danh, cái kia chính là cắt giao hẹn, nhiều nhất đem chén giấy bên trên in ít hình ảnh, hoặc là thả người thiết lập bài loại hình, lại đem ngày bình thường không tốt bán đơn phẩm hơi thêm điểm liệu đi ra chính là liên danh sản phẩm mới. Sau đó những đồ chơi này giá cả trực tiếp dâng lên một mảng lớn, nào giống Thượng Hải A-Z cùng Sam Trà liên danh, giá cả hợp lý không nói, vẫn là thực sự sản phẩm mới. Với lại hiểu trà người vừa quát liền biết, đồ chơi kia tuyệt đối là đồ thật. Cầm Thượng Hải A-Z tới nói, đối với chén chứa trà sữa nó khả năng có chút quý, cần phải so với có thể uống đến đồng dạng đồ vật cái kia chút quán trà, nó không nên quá tiện nghi được không? Với lại liền dùng cơm hoàn cảnh trải nghiệm, cái kia chút quán trà thật đúng là chưa hẳn có thể so sánh được Thượng Hải A-Z trong cửa hàng. Liên loại này đấu pháp, nhà khác coi như muốn theo hẳn đánh, vậy cũng đánh không được à, dù sao ngay cả cắt giao hệ bản lĩnh, đây đều là dạng cứu đẳng cấp. Lúc này, đồng dạng ở trong nước có một chút nổi tiếng trà đồ uống bài vui sướng tranh ngay tại ý đồ tìm kiếm hợp tác. Bọn hắn nhãn hiệu thành lập tại năm 2006, với lại tổng độ ngay tại Thượng Hải. Trước mắt năm 2008, bọn hắn cũng mới vẹn vẹn phát triển 2 năm, mặc dù có đối ngoại mở rộng kế hoạch, nhưng cũng mới vừa mới lái đi ra ngoài một bộ phận cửa hàng. Cho nên bọn hắn thoải mái dễ chịu khu vẫn là Thượng Hải, chỉ là từ năm trước bắt đầu bọn hắn liền phi thường buồn rồi. Lão bản Ngô Bác Siêu Cơ tình tràn đầy sáng lập nhà này tay cầm nhãn hiệu trà sữa, từ năm 2006 bắt đầu lượng tiêu thụ mỗi tháng đều ở trên trướng. Đang lúc hắn cho là mình sắp vô địch thiên hạ lúc, không ngờ rằng gặp phải trên trời đến. Con nào đó xuất sinh từ trên trời giáng xuống, Sam Trà cùng Thượng Hải A-Z bá một tiếng, bọn chúng liền xuất hiện. Ngắn ngủi một năm không đến thời gian, hai nhà này nhãn hiệu thần tiên đánh nhau, sau đó bọn chúng cái này chút nguyên bản bán được rất tốt nhãn hiệu trà sữa, bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại cho tác động đến. Bọn hắn còn không tiến vào chiến trường đâu, liền đã tan huyết. Lao Ngô là cái người thể diện, không đến mức tự đại đến đã bị đánh cho tê người đến mặt mũi bầm dập còn mạnh miệng nói Phương Đông chính là vận khí tốt. Thế là, hắn bắt đầu học tập Sam Trà vận hành logic, không cầu đánh bại Sam Trà cùng Thượng Hải A-Z, chỉ cầu có thể tại thần tiên đánh nhau bên trong không nên bị ảnh hưởng còn lại đánh chết. Chỉ tiếc, Sam Trà cách chơi quá cấp cao, đến nay hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Nhà này nhãn hiệu là thế nào đem giá cả đánh tới trình độ kia? Với lại ngươi giá cả coi như đánh xuống, cái này không hợp thói thường lượng tiêu thụ cũng không thích hợp à, cái này chút lưu lượng khách ở đâu ra? Vui sướng tranh cũng đi theo tiến vào chiếm giữ Sam Trà chỗ tất cả cửa hàng khu vực, vốn cho rằng bao nhiêu cũng có thể cọ đến giờ lưu lượng khách, cho dù là cái kia chút xếp hàng chờ nửa ngày không mua được khách nhân chí ít cũng biết nhìn bọn hắn một chút. Có thể. Mụ, đám người này liền không phải Sam Trà không mua. Nhất là mấy ngày nay điều kỳ quái nhất, vui sướng tranh tại Thượng Hải cửa hàng bên trong, đó là một chén đều không bán đi à. Bọn hắn mua sắm nguyên vật liệu có một nhóm đã bởi vì không có tiêu hao mà biến chất, liền không hợp thói thường. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này trừu tượng của diện, cùng Ngô Bác Siêu có chút quan hệ. Ngô Bác Siêu xác thực rất cố gắng tại học tập Thượng Hải A-Z cùng Sam Trà hình thức không sai, nhưng nơi này có cái hắn rất khó vượt qua vấn đề khó khăn, chính là tuổi của hắn. Hắn đã có tuổi, đối với hiện tại người tuổi trẻ đồ vật đã rất khó lý giải, nhất là đang tại quật khởi internet cái này một hồi. Ngô Bác Siêu đến nay không có hiểu rõ Sam Trà cùng Thượng Hải A-Z internet vận doanh logic, đối với bộ vận doanh khối này căn bản không có đầu nhập. Không có internet dẫn lưu, vui sướng tranh liền cùng cái kia chút khắp nơi có thể thấy được tưới pha cửa hàng trà sữa không có khác biệt về bản chất. Nhưng Ngô Bác Siêu cứ việc xem không hiểu internet, nhưng hắn trung quy là người làm ăn, làm không rõ ràng vậy liền không làm, người khác làm cái gì, hắn đi theo làm là được rồi. Dù sao Ngô Bác Siêu phi thường tỉnh táo, lão Mỹ khủng hoảng cho bay sóng xung kích vừa đến trong nước, hiện tại muốn làm, đầu tiên là cam đoan mình sống sót, mà không phải không biết tự lượng sức mình đi cùng hiện tại trà uống ngành nghề hai nhà đầu rồng vào tay. Thế là, hắn liên hệ đến nông trường vui vẻ vận doanh đoàn đội, mong muốn theo xu hướng cùng nông trường vui vẻ thành lập hợp tác. Hắn nghĩ đến, liên danh bình thường chính là một nhà, nhưng lần này mặc kệ Sam Trà vẫn là Thượng Hải A-Z đều có thể thành công liên danh, nói rõ cái này gần nhất hỏa hoạn nông trường vui vẻ tại liên danh hợp tác khối này tha thứ độ rất cao. Đều có hai nhà, cái kia lại thêm một nhà cũng không có cái gì vấn đề a. Nhưng mà chuyện nhưng thật giống như cũng không phải là đơn giản như vậy. Lão bản, chúng ta liên hệ nông trường vui vẻ phía sau phòng làm việc, bên kia cự tuyệt sự hợp tác của chúng ta, bọn hắn biểu thị gần đây không có hợp tác kế hoạch. Phụ trách liên hệ nông trường vui vẻ vận doanh đoàn đội thủ hạ cuốn quýt tìm được Ngô Bác Siêu, cùng Ngô Bác Siêu bẩm báo thất bại tin tức. Cái gì? Làm sao có thể? Các ngươi có phải hay không nói sai dẫn đến đối phương sinh ra bất mãn? Ngô Bác Siêu không thể lý giải. Hắn sẽ nghĩ vậy cũng là bình thường, bởi vì tại nhãn hiệu thành lập sơ kỳ, hắn liền bị thua thiệt như vậy, nói sai, dẫn đến một nhà thương nghiệp cung ứng cự tuyệt hợp tác, Ngô Bác Siêu chỉ có thể tìm một nhà khác giá cả cao hơn. Thủ hạ vội vàng biểu thị căn bản không có chuyện, đối phương thật, trực tiếp liền cự tuyệt nhà ta hợp tác. Ngô Bác Siêu càng không thể hiểu. Nhưng bây giờ không phải Sam Trà cùng Thượng Hải A-Z đều đang làm liên danh sao? Dựa vào cái gì không thể lại thêm một nhà đâu? Chẳng lẽ lại bọn hắn còn ngại nhiều tiền sao? Lão bản, không phải như vậy, ta cũng kỳ quái, liền cùng kết nối người hỏi thăm một chút, đối phương nói lần này Thượng Hải Aji cùng Sam Trà liên hợp mua lại nông trường Vui Vẻ trong 3 năm liên danh, trong thời gian này nông trường Vui Vẻ cái này web game không thể cùng bất luận cái gì nhãn hiệu tiến hành liên danh. Cái gì? Mua lại? Thủ bút lớn như vậy? Nô Bác Siêu đều kinh hãi, không nghĩ tới Sam Trà cùng Thượng Hải Aji thế mà dự đoán trước hành vi của bọn hắn, trực tiếp từ đầu nguồn liền cắt đứt tính toán của bọn hắn, để bọn hắn liền theo xu hướng đều không được. Chỉ là Ngô Bác Siêu không thể lý giải một chuyện, mua lại. Nó có thể cùng hai nhà mua một lần đoạn sao? Cái này gọi cái bữa mua lại. Hiển nhiên, thủ hạ của hắn lúc ấy cũng kỳ quái chuyện này, đồng dạng hỏi cái nghi vấn này. Nông trường Vui Vẻ bên kia nói, đầu tiên là Thượng Hải Aji tìm liên danh hợp tác, đằng sau bị Sam Trà biết, thế là Sam Trà lão bản tìm tới cửa muốn cướp hợp tác, Thượng Hải Aji lão bản biết sau cũng đã giết đi qua, hai nhà lão bản tự mình đi tìm nông trường Vui Vẻ lão bản, hai người tại chỗ thần thương khẩu chiến, làm cho tối bụi, thậm chí ra tay đánh nhau, liền muốn cái này duy nhất hợp tác. Cuối cùng nông trường Vui Vẻ lão bản sợ chết người, rơi vào đường cùng, mới làm ra như thế cái hai nhà duy nhất hợp tác. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 996, đánh cho già hung, kém chút ta đều bị đánh chết. Chương 996, đánh cho già hung, kém chút ta đều bị đánh chết, thế mà còn có loại chuyện này. Lô Bác Siêu rất là rung động, quả nhiên Sam Trà cùng Thượng Hải Aji lão bản ở giữa có chút cái gì thù riêng, không chừng bên ngoài bây giờ chuyển bắt quái là thật. Bởi vì Thượng Hải Aji cùng Sam Trà hai nhà như nước với lửa, chỉ cần có một nhà trong đó địa phương, một nhà khác nhất định sẽ mở tại sát vách đoạt mối làm ăn. Cho nên ở bên ngoài liền có một ít không biết thật giả nghe đồn, Thượng Hải Aji lão bản nhất định là đoạt Sam Trà lão bản nam nhân, không phải làm sao đến mức nhằm vào đến tận đây. Chỉ là Ngô Bác Siêu không nghĩ tới, hai nhà này lão bản gặp mặt sau thế mà liền khách sáo đều không khách sáo. Trực tiếp ra tay đánh nhau, thật sự là đáng sợ. Chỉ là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, dạng này hai nữ nhân đánh nhau, liền để bọn hắn những phàm nhân này lộ ra cực kỳ ngốc. Lão bản, nông trường Vui Vẻ liên danh hợp tác không lấy được, chúng ta nên làm cái gì a? Lúc này, Ngô Bác Siêu thủ hạ vẻ mặt đau khổ hỏi. Ngô Bác Siêu thở dài, chẳng lẽ không có cái khác thích hợp liên danh trò chơi sao? Ngô Bác Siêu thủ hạ suy nghĩ một phen sau không biết làm sao thở dài, giống như thật không có, có trò chơi có nhiệt độ, nhưng tạm thời không đề cập tới chúng ta loại này lâu là có thể hay không đạt được hợp tác, coi như thật hợp tác, cũng chưa chắc liền có giống nông trường Vui Vẻ loại trình độ này hợp tác, người ta đều định chế chuyên môn đạo cụ. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Ngô Bác Siêu cơ bản không chơi game, cho nên nghe không hiểu. Nhưng hắn thủ hạ bên trong không thiếu có chút người trẻ tuổi, những người này đều là cường độ cao trò chơi người chơi, một phen giải thích liền để hắn nghe hiểu. Từ cửa hàng trà sữa thu hoạch chuyên môn đạo cụ, tại nông trường Vui Vẻ bên trong có liên hệ, còn có thể đạt được khen thưởng, nguyên lai là dạng này, mà chúng ta tìm cái khác trò chơi hợp tác, vì để tránh cho phá hư trò chơi nhất trí tính, nhiều nhất chỉ có thể ở ly trà sữa bên trên in lên trò chơi hình ảnh. Lão bản, nông trường Vui Vẻ vừa cất bước, cho nên loại này hợp tác khẳng định giá cả sẽ không quá cao, mà bọn hắn ba nhà vừa lúc cũng đều có chú ý độ, cho nên xem như cường cường liên hợp, chúng ta dù là tìm cái khác trò chơi hợp tác, nghĩ ra được không sai biệt lắm nhiệt độ, tiêu xài tiền chỉ sợ gấp 10 lần đều không đủ. T. Lô Bác Siêu hoàn toàn phục, cái này Sam Trà cùng Thượng Hải Aji lão bản đến cùng lai lịch gì a? Ánh mắt như thế độc ác, thế mà dùng loại này đấu pháp đánh cho bọn hắn cái này chút lao tiền bối không có sức đánh trả. Thật chẳng lẽ liền không tìm được phù hợp liên danh trò chơi sao? Nhiều như vậy trò chơi, cũng chỉ có nó nông trường Vui Vẻ một cái. Muốn hay không làm như vậy cười. Lô Bác Siêu đều có chút tuyệt vọng, đối thủ như vậy, hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình có thể hay không sống đến sang năm. Bọn thủ hạ của hắn hai mặt nhìn nhau, biểu lộ cũng là một cái so một cái xoắn xuýt. Cuối cùng, hay là hắn vị tướng có năng lực nói cho Ngô Bác Siêu một hiện thực tăng cốc, lão đại, kỳ thật, dù là chúng ta thật có thể tìm tới liên danh trò chơi, chỉ sợ có thể chuyển hóa đến tiệm chúng ta bên trong khách nhân cũng sẽ không quá nhiều. Ồ, đây cũng là nói thế nào? Ngô Bác Siêu biểu thị không thể lý giải. Là bởi vì sản phẩm định vị. Thủ hạ thần sắc tuyệt vọng, Sam Trà cùng Thượng Hải Aji nhóm hộ khách đều là nhiều năm nhẹ lại tiêu phí năng lực mạnh mẽ đám người. Nông trường Vui Vẻ loại này xã giao thuộc tính cực mạnh, lại bắt đầu dễ dàng trò chơi cùng nó độ cao trung hợp, cho nên chơi nông trường Vui Vẻ người chơi bên trong sẽ rất dễ dàng tìm tới nguyện ý dùng tiền đi uống trà sữa khách nhân. Loại độ cao này trùng hợp khách bảy trò chơi, thật rất ít. Nô Bác Siêu chỉ cảm thấy choáng váng, có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Bản thân bây giờ đang là khủng hoảng cho vay, trong nước rất nhiều ngành nghề đều có bị tác động đến, kết quả là đưa đến rất nhiều người bình thường không bỏ được dùng tiền. Ngay tại lúc này, trà uống ngành nghề chính là nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, chỉ cần có thể treo khẩu khí liền tốt, vượt đi qua mấy năm này, kiểu gì cũng sẽ thấy được tương lai. Nhưng bây giờ hai nhà này chơi chiêu này, ai chịu nổi a? Cái này không đem bọn hắn hướng tử lộ bên trên bước sao? Nhất làm cho người phá phòng chính là, hai nhà này hết lần này tới lần khác còn không có nhằm vào bọn hắn, người ta chính là đánh một trận, thuận tay liền đem bọn họ cái này chút quần chúng vây xem cũng cho đánh. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cùng Vui Sướng Tranh bên này người kết nối, dĩ nhiên chính là nào đó xuất sinh, bất quá hắn không có trực tiếp ra mặt, mà là để Kính Mắt Nương đem lời thầy truyền đạt. Kính Mắt Nương kêu mi, lão bản, ngươi như thế lừa bọn hắn lương tâm thật sẽ không đau không? Ta đều có chút đồng tình bọn hắn. Tiêu Sở Sinh cười ha ha, lương tâm là cái gì? Có thể ăn sao? Không có lương tâm ta mới có thể lừa càng nhiều. Kính Mắt Nương cảm thấy không bằng, chắc không được người ta là lão bản, nàng chỉ là cái làm công đây này, nhìn xem, cái này tư tưởng giác ngộ liền không giống nhau. Bất quá, tiểu lão bản nương cùng A Thi lúc nào đánh lên? Ta làm sao không có chút nào biết? Kính Mắt Nương nghi hoặc, ngươi coi như gạt người, cũng không cần giảng cặn kẽ như vậy a. Tiêu Sở Sinh lườm ra hỏa này một chút, đừng hỏi, họ chính là đánh qua, ngươi không quản ở đâu đánh, dù sao đánh cho già hùng, kém chút ta đều bị đánh chết, vì phòng ngừa ta đột tử, ta bị ép đồng ý các nàng hợp tác, không có tâm bệnh à, bên ngoài bây giờ đều biết các nàng là đối thủ một mất một còn, có thể thao tác không gian thì càng nhiều. Kính mắt đương nghe được sửng sốt một chút, một mặt hồ nghi, nguyên lai A Thi cùng tiểu lão bản đương cũng không giống mặt ngoài như vậy hài hòa sao? Nguyên lai bí mật cũng là sẽ cái lộn đó a. Nhưng cũng đúng à, trước kia hoàng đế Tam cung lục viện bên trong, cái kia chút đám nương nương cũng còn các loại đấu đâu, nữ nhân nào có thể hoàn toàn không có chút nào khúc mắc. Hại, xem ra lão bản ngươi chân đạp hai chiếc thuyền cũng không dễ dàng, thật sự là đáng thương. Nào đó xúc sinh thế mà từ con này mổ mỡ kính mắt đương trên mặt thấy được một chút thương hại, cho hắn thấy không hiểu ra sao. Đúng không? Ngươi cái này biểu tình gì? Tiêu Sở Sinh em thầm nghĩ thầm, gia hỏa này tuyệt đối là nghĩ sai. Sao? Giống như cũng không đúng, có vẻ như là ta sai lệch mới đúng, người bình thường mới sẽ cảm thấy Lâm Thi cùng Đồ Đần là thật đánh lên, hoàn toàn không biết, bọn hắn cái kia rõ ràng chính là mã hóa trò chuyện. Tiêu Sở Sinh vội ho một tiếng, được rồi, ngươi không quản nhiều như vậy, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng ta tốn nhiều sức mới ngủ phục ngươi bà chủ nhóm. Một bộ này thoại thuật, cho tất cả Hoa Khai Tâm nông trường hợp tác những người đồng hành bị hù đến đều là sửng sốt một chút, căn bản không nghi ngờ tính chân thực, dù sao ba người thành hộ thuyết pháp này là có đạo lý. Bên ngoài đối với Sam Trà cùng Thượng Hải A-Z truyền ngôn rất nhiều, bắt quái cũng không ít, lại thêm trước đó ngay cả báo hàng ngày Thượng Hải phỏng vấn đều đưa tin qua hai nhà ân đoán tình cửu. Trong này khẳng định tràn ngập không tầm thường ý vị, cho nên căn bản sẽ không có người nghi ngờ hai nhà quan hệ trong đó lại có thể tốt đến ngủ trên một cái giường đi. Bất quá, chó lao bản ngươi lúc này chơi chiêu này lại làm mưu đồ cái gì a? Kính mắt nương biểu thị không thể lý giải, theo ta được biết, hiện tại cái này chút làm trà uống, đối ngươi cũng sinh ra không được cái gì uy hiếp a. Tiêu Sở Sinh khỏe miệng mỉm cười, không, ta mục đích không phải bọn hắn, mà là về sau ta phải có động tác mới, đây là tại đối ngoại phóng thích một cái tín hiệu, sợ rằng chúng ta là cửu gia, nhưng cửu gia tại lợi ích trước mặt cũng có thể ngồi xuống hợp tác. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 997, phái bảo thủ cảm thấy phái cấp tiến vẫn là quá bảo thủ. Chương 997, phái bảo thủ cảm thấy phái cấp tiến vẫn là quá bảo thủ. Kính mắt nương nghi vấn đầy đầu, Tiêu Sở Sinh cũng không có dấu giếm, liền nói ra, kỳ thật chính chúng ta chuỗi cung ứng hệ thống nhanh xây xong, bao quát ăn uống ngành nghề bộ phận lớn gia công nguyên vật liệu, còn có một số trực tiếp nguyên vật liệu, chuỗi cung ứng vật này ngươi nghĩ chỉ chính mình dùng, vậy được bản rất khó thu hồi lại. Cho nên chó lao bản ngươi là muốn bán cho bọn hắn. Kính mắt nương bắt được trọng điểm. Tiêu Sở Sinh gật đầu, đúng, ta dự định bán cho bọn hắn, mà lại là lấy Sam Sam đến ăn danh nghĩa bán, mà cùng Thượng Hải A-Z tuần vui này, chính là vì bỏ đi những người này lo lắng. Nha, ta đã hiểu, bởi vì mọi người tồn tại cạnh tranh quan hệ, cho nên bọn hắn lo lắng ngươi tại chuỗi cung ứng khối này đâm lưng bọn hắn. Kính mắt nương vẫn là thật thông minh. Tiêu Sở Sinh cười không nói, hắn chỉ có thể nói sự thật như thế, chỉ là rất nhiều người không có ý thức được, Sam Trà cùng Thượng Hải A-Z có thể thắng qua bọn hắn, dựa vào cũng không phải là chuỗi cung ứng đệ thấp chi phí, mà là sản phẩm cùng marketing song trọng giảm chiều không gian đa kích. Nhưng cái này vẹn vẹn hiện tại đối mặt một đám gà quay lẫn nhau mổ ngành nghề hoàn cảnh hắn sẽ chiếm theo ưu thế, nếu như tư bản hạ tràng, vậy liền chưa hẳn. Tựa như là mua theo nhóm cùng thức ăn ngoài ngành nghề ngàn đám đại chiến như thế, tư bản có thể bất kể đại giới đi nện tiến khai chiến trận, ví dụ như một khối tiền một chén sữa thật trà loại này cách chơi. Dù là Tiêu Sở Sinh hiện tại đã là một phương tư bản, vậy cũng tuyệt đối không thể đối mặt mấy chục trên trăm nhà tư bản mới quét, dù sao tư bản chơi chính là cổ phiếu, hắn vẫn là muốn đi công thương nghiệp tuyến đường. Thế là đâu, tại loại này thời đại bối cảnh, nào đó xúc sinh tạo dựng ra một đầu chính hắn muốn đi lộ tuyến. Tư bản hạ tràng lúc này ở giữa vấn đề, nhưng giai đoạn hiện nay khủng hoảng tài chính trùng kích vào, tư bản không có nhanh như vậy hạ tràng khả năng, bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc. Thế là tại hèn mọn phát dục lúc, nào đó xúc sinh chuẩn bị mấy chương bài. Ví dụ như tờ thứ nhất, chính là không cách nào tránh đi mẹ là mì nẹ, cái đồ chơi này không có cách nào tránh đi, sữa chế phẩm ngành nghề bị đả kích là chuyện tất nhiên kiện. Trên thực tế, dù là cái nghề này bị đả kích, theo Tiêu Sở Sinh, đó cũng là hẳn là, cũng là đáng đợi, phạm sai lầm, đại giới nhất định phải tiếp nhận. Chỉ có tiếp nhận nên có giá cả, mới có tương lai làm được tốt hơn khả năng, cái này gọi không phá thì không xây được. Cho nên tại cái này trường phong ba bên trong, Tiêu Sở Sinh muốn làm cũng có thể làm, vẹn vẹn bảo toàn chính hắn, mượn trận này sự kiện đến thu hoạch được 2 năm trở lên hèn mọn phát dục thời gian. Dùng 2 năm này chế tạo ra có thể phóng xạ vượt qua 1/3 thậm chí một nửa trở lên thị trường quốc nội chuỗi cung ứng, đem chi phí quyền nói chuyện cùng chất lượng danh giới cuối cùng một mực khống chế tại trong tay của mình. Mễ Lạc Mỹ Nệ trùng kích vào, sữa chế phẩm cùng sữa đồ uống ngành nghề gặp trùng kích, tư bản không có khả năng ngốc đến lúc này ném tiền. Bọn hắn hạ tràng, nhất định là tại cái này sóng gió đi qua sau, khi đó đánh giá cả chiến làm ít công to. Cho nên Tiêu Sở Sinh nắm chuẩn chính là cái này chút tư bản đến lúc đó đánh giá cả chiến đầu nhập cái này thị trường nóng tiền. Chính diện ứng chiến, Tiêu Sở Sinh có tiền nữa cũng không có khả năng đánh đến qua bọn hắn. Chúng chi con mắt của bọn hắn cũng không phải là từ tiêu phí thị trường kiếm tiền, mà là từ tiêu phí thị trường bất kể đại giới thu hoạch được lòng tin, từ thị trường chứng khoán đi kiếm tiền. Cùng bộ phận lớn tư bản khác biệt, Tiêu Sở Sinh nhất định cũng sẽ có tiền, nhưng hắn liên quan đến ngành nghề quá nhiều, số tiền này không có khả năng toàn bộ lấy ra đầu nhập một cái nho nhỏ trả uống ngành nghề. Chúng chi lớn như vậy một cái thị trường, nếu như không có mẹ là mì nẹ loại này ác liệt sự kiện, Tiêu Sở Sinh tuyệt đối không thể một mực giữ vững. Kế hoạch của hắn chính là nên rút lui thời điểm rút lui, nên điệu thấp thời điểm điệu thấp. Tư bản hạ tràng mệt tiền, vậy ta liền ra vẻ đáng thương. Ta chỉ phòng thủ, kiếm ít một điểm. Nhưng là đâu, các ngươi cái này chút tư bản nện tiền khai trương trận đúng không? Một khối tiền một chén trà sữa đúng không? Cái này chút trà sữa cũng không thể là chống rông biến ra a. Thấp như vậy chi phí luôn không khả năng mình xây nhà máy, mình làm chuỗi cung ứng a. Cái kia nguyên liệu gì đó nơi nào đến đâu? Ấy, đến chuỗi cung ứng tìm ta mua a. Không sai, giả thiết một chén trà sữa bán 10 nguyên, mà cái này chút nhãn hiệu đánh giá cả chiến bán 1 nguyên, mà dạng này một chén trà sữa chi phí tại Tiêu Sở Sinh chuỗi cung ứng dưới, nó chi phí sẽ ở khoảng 4 đồng. Cái kia chính là nói, một chén trà sữa cái này chút nhãn hiệu muốn sạch thua thiệt tăng nguyên. Như vậy vấn đề tới, cái này thua thiệt 3 khối tiền đi nơi nào đâu? Không sai, tiến vào nào đó xúc sinh túi. Tiêu Sở Sinh chơi, chính là đào tư bản căn, các người đánh các người, ta hút máu của các ngươi nuôi ta nhãn hiệu. Đợi đến hút cái này chút tư bản máu trưởng thành về sau, nào đó xúc sinh liền có thể hoàn thành đến đường cùng còn giết ngược lại. Một bộ này đấu pháp chính là địch mạnh mẽ ta liền tiêu hao lực lượng của địch nhân cho mình dùng, địch càng mạnh, ta càng mạnh. Không có súng, không có pháo, quân địch cho chúng ta tạo, đây cũng là tiền nhân trí tuệ. Nào đó xúc sinh tiền mình không đủ, nhưng người đối diện có a. Cho nên hắn để mắt tới cái kia chút tư bản trong túi tiền. Đương nhiên, quá chi tiết nhỏ bên trên đồ vật nào đó xúc sinh cũng không có khả năng nói cho kính mắt đương, ví dụ như mẹ làm mì này chuyện. Nhưng đại khái phát triển mạch suy nghĩ cũng không phải là bí mật gì, hoặc là nói dương như. Bởi vì tư bản vật này bản thân liền là truy đổi lợi ích, nó không có khả năng đang nhìn không thấy bất luận cái gì hồi báo ích lợi điều kiện tiên quyết đi không có tận cùng để tiền. Ví dụ như tại một cái ngành nghề liền ảnh đều không có thời điểm đi xây một đầu chuỗi cung ứng, cũng chính là nào đó xúc sinh thời gian này tại làm chuyện. Bọn hắn nhất định là bồi dưỡng một nhóm hạ cấp nhãn hiệu nuôi cổ, cái này chút nhãn hiệu lợi dụng trên thị trường chuỗi cung ứng chậm rãi phát triển, đợi đến phát triển thời điểm mới có bước kế tiếp. Chỉ là đây, thị trường thay đổi trong nháy mắt, mà phát triển kinh tế tốc độ nhanh chóng, cùng trong nước khoa học kỹ thuật cùng cơ kiến phát triển tốc độ, tuyệt không phải là cái kia chút tư bản nhóm có thể đoán trước đến. Năm 2008 lúc đám người, ai có thể tưởng tượng đến, tại năm 2018 thời điểm trong nước phát triển thành bộ dáng gì đâu. Chính mắt thấy quốc gia giống như bật học tốc độ phát triển, đây cũng là Tiêu Sở Sinh bậy bảo. Mà đối tư bản hành vi logic hiểu rõ, thì là Tiêu Sở Sinh lực lượng. Nào đó xuất sinh chính là biết rõ tư bản bản chất, dù sao chính hắn đã từng cũng đi tới nhà tư bản cạnh góc, cho nên hắn mới có thể bố trí xuống lớn như vậy một cái dương như để tư bản chui vào trong. Từng tầng thiết hạ bẫy dập, sớm rất nhiều năm bố cục, chính là hắn có thể tại tàn khốc thị trường cạnh tranh bên trong có thể thắng được đi át chủ bài. Đồng dạng, cùng chuỗi cung ứng trọng yếu, còn có hậu cần hệ thống. Cái này hậu cần hệ thống cũng không phải là chuyển phát nhanh tầng này hậu cần, mà là thương nghiệp hệ thống bên trong hậu cần. Nhưng Tiêu Sở Sinh muốn đi, là đem hai cái này hợp hai là một, thậm chí lại thăng hoa. Dù sao tân sinh tư bản những hạng mục này nếu như có thể có nhiều hơn một nửa thành công, vậy liền có thể chân chính trên ý nghĩa giải quyết rất nhiều chi phí bên trên vấn đề khó khăn. Thậm chí, có thể nhờ vào đó ấp trứng càng nhiều hạng mục, ví dụ như cất vào kho thức siêu thị, mua sắm thị trường, thậm chí là mua qua internet đại cùng mua qua internet hình thức. Nó có điểm giống chó đông, nhưng so chó đông tân tiến hơn lại đầu nhập to lớn, chỉ bất quá chó đông càng giống là một loại nếm thử cùng đi cược tương lai, có chút cấp tiến. Nhưng với tư cách phái bảo thủ nào đó xúc sinh cảm thấy phái cấp tiến vẫn là quá bảo thủ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 998, tại chỗ trượt quỷ chương 998, tại chỗ trượt quỷ không sai, chó đông năm đó càng giống là bắt chước Amazon hình thức, chỉ bất quá giai đoạn trước đầu nhập to lớn, đang di động internet phổ cập trước đó một mực không nóng không lạnh. Mà mạng internet di động cùng trong nước hậu cần thể hệ song trọng phổ cập dưới, bộ kia thương nghiệp hình thức liền có nó sinh trưởng đất ngay. Mà chó đông kinh doanh hình thức chính là tại loại này kinh tế bối cảnh phía dưới cấp tốc vượt khởi, chỉ bất quá trung kỳ bắt đầu, nó phát triển đường đi đã cùng lúc đầu hoàn toàn khác biệt. Mà cái này cũng là tại phát hiện trong nước bật học đồng dạng xây dựng cơ bản tốc độ sau mới tạm thời làm ra thay đổi. Chỉ có thể nói trong nước có toàn thế giới bản tính khổng lồ nhất xe bưng tiêu phí thị trường, dù sao luận nhân khẩu, nước ta mặc dù không phải nhiều nhất, nhưng đối với cơ sở tiêu phí năng lực khối này, tuyệt đối là mạnh nhất. Với lại đang bật học đồng dạng xây dựng cơ bản tốc độ cùng nhân khẩu tiêu phí lực bên trên, xây dựng cơ bản đầu nhập rất dễ dàng liền có thể hồi vốn. Cho nên đây là một chút quốc gia phát đạt đều không cụ bị ưu thế, bởi vì có rất nhiều đồ vật chính là người sử dụng số lượng cũng đủ lớn, nó đầu nhập chi phí mới sẽ bị kéo thấp. Cái này mới là có chút rất thuận tiện đồ vật chỉ ở trong nước có, nhưng quốc gia phát đạt ngược lại vĩnh viễn không có khả năng làm nguyên nhân. Không phải là không có cái kia kỹ thuật, mà là làm ra đến chỉ sẽ thâm một tiền. Trên thế giới quốc gia phát đạt phần lớn là đi chủ nghĩa tư bản tuyến đường, cái đồ chơi này chính là một cái quy tắc, tiền tài trí thượng. Tiền tài trí thượng logic hệ thống dưới, liền sẽ nhận các loại chi phí chế ước, đương nhiên, nhân khẩu cơ số tạo thành phát triển đất đai cũng là trong đó một vòng. Cho nên nhân loại xã hội là cái rất phức tạp chính thể, giá trị quan vật này cũng không phải chính là như vậy tuyệt đối, nhất định thích ứng cái nào đó quốc gia hoặc là cái nào đó khu vực. Nhân khẩu thưa thất quốc gia phương Tây nếu như lúc đầu đi không phải chủ nghĩa tư bản, như vậy bọn hắn liền sẽ đứng trước chi phí không cách nào đồng đều quay vấn đề, mà trong nước nếu như trước kia đi là phương Tây bộ kia, như vậy cũng tương tự gặp phải các loại vấn đề. Ví dụ như xã hội giàu nghèo chênh lệch so hiện tại kéo đến càng lớn, thậm chí có thể giống A Tam bên kia như thế, quốc gia biến thành hai khối khu vực, khu nhà giàu xa hoa trụy lạc, khu nghèo khó giống như núi rất hại. Tiêu Sở Sinh có thể làm, chính là tại xã hội cho phép dưới quy tắc, phân tích kinh tế và nhân tính bản chất, chui tận tất cả chỗ trống, mới có cơ hội cùng trong nước cùng nước ngoài tư bản chống lại. Dù sao nhân loại xã hội phát triển đến hiện nay giai đoạn, cũng sớm đã phức tạp đến một cái khó nói lên lời trình độ, vẹn vẹn muốn dựa vào cái nào đó quốc gia cố định quy tắc đi cùng toàn bộ thế giới kinh tế quy tắc đối kháng, đã không có khả năng. Cũng tỉ như muốn tại phương Tây chủ đạo tài chính cùng kinh tế thể buộc xuống mong muốn đứng vững gót chân, dùng phương Đông quy tắc là được không thông. Mà tại phương Đông muốn chơi tư bản nghiền ép cái kia một bộ, hạ tràng liền sẽ giống rắc mà. Chính mắt thấy mười mấy năm qua bên trong bao nhiêu các đại lao phát triển cùng xuống dốc, Tiêu Sở Sinh đã sớm đem trong này môn môn đạo đạo mò được thấu triệt. Tổng kết lại chính là ba điểm, vừa đến, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, thứ hai, vĩnh viễn đừng đụng dây đỏ, thứ ba, cùng nhân dân khóa lại liền có thể đứng ở thế bất bại. Kỳ thật còn có một đầu ẩn tàng điểm thứ tư, ví dụ như một vị nào đó không có lông dài Hồng Tam Nương dạng này giai cấp. Nhưng Hồng Tam Nương mạnh thì mạnh, nhưng vẫn là không đủ, chân chính nghị ổn thỏa điếu ngư này, vẫn là điểm thứ ba, đem mình đặt ở nhân dân quần chúng trong tầm mắt. Mà điểm này, mười mấy năm sau cái kia chút cười đến cuối cùng các đại lão đều ý thức được, chỉ tiếc trong đó một ít người chỉ ý thức được điểm này, lại không để ý đến một cái căn bản sự thật. Chính là cái này ba điểm ngươi nhất định phải đồng thời thỏa mãn, mà không thể chỉ thỏa mãn một đầu cuối cùng, thế là liền có người thối lui ra khỏi sân khấu. Tiêu Sở Sinh chỉ có thể cảm thán, may hắn có những thứ này tiền nhân trí tuệ. Chỉ bất quá cái này tiền nhân phải là đánh dấu mắc ép, dù sao đối với hiện tại hắn mà nói, cái kia chút đại lao nên gọi hậu nhân, cứ việc luận nghiên kỳ bây giờ người ta xác thực so với hắn lớn. À đúng, Chu Văn, ngươi hậu thiên có rảnh rỗi không? Tiêu Sở Sinh hỏi Kính Mắt Đương. Chỉ là, Kính Mắt Đương vừa mới chuẩn bị mở miệng trả lời, kết quả là nghe được chó của nàng lao bản đổi giọng, suýt nữa quên mất, ngươi bây giờ là cho ta làm công đâu, không rảnh ngươi cũng phải có không? Kính Mắt Đương cảm giác có bị mạo phạm đến. Ngay tại nàng mong muốn dám giận lại dám nói, hướng bạn ác chó lao bản phơi bày một ít nàng với tư cách người làm thuê kiên cường lúc, liền nghe đến chó lao bản thăm thẳm nói ra, chúng ta chuẩn bị hậu thiên về Hàng Châu một chuyến đem trước đó nhà người tiểu lão bản đường câu được đầu kia cá ngừ cho ăn, nhưng con cá kia cái đầu thật không nhỏ, liền nghĩ mang lên ngươi cọ bữa cơm, nhưng nếu là ngày đó ngươi thực sự không rảnh, quên đi. Có rảnh. Ta tuyệt đối có rảnh, Thiên Vương lão tử tới ta cũng là có rảnh. Kính Mắt Nương tại chỗ một cái trước quỳ, còn kém ôm chặt chó lao bản đuổi kêu ba ba, cái gì dám giận lại dám nói, cái gì người làm thuê kiên cường. Đều bị Kính Mắt Nương quên hết đi. Nào đó xúc sinh khỏe miệng giật một cái, Kính Mắt Nương thật sự là thẳng thắn có chút chịu tượng. Nhưng cũng tốt, dạng này người làm thư ký hắn dùng đến cũng yên tâm. Được rồi, đã dạng này, chúng ta hôm nay liền đi về trước, liên quan tới cao ốc bên kia ngươi cùng một cái, ta nghĩ chúng ta cần mau chóng mang vào, không phải không có giữ thể diện nơi làm việc, người khác còn tưởng rằng chúng ta xưởng nhỏ đây. Rất nhiều công ty nhỏ vì xung bề ngoài, tại lúc đầu một đám người sáng lập còn nghèo đến mấy người chung rút một điếu thuốc cái mông thời điểm đều phải thuê một gian văn phòng. Nào giống Tiêu Sở Sinh, đều đã nửa chân đạp đến tiến chục tỷ phú ông ngưỡng cửa, kết quả người khác cứng rắn muốn tìm, liền cái cụ thể công ty kết nối bề ngoài cũng không tìm tới. Tinh khiết nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kịch. Đoán chừng cũng liền sam đến ăn có chút bài diện, có thể cầm nhà máy viên khu bên trong tòa nhà văn phòng xem như là công ty địa chỉ. Nhưng ngay tiếp theo trà sam cũng có thể chịu đựng đặt ở chỗ đó, điểm ấy ngược lại là cũng không tệ. Tiêu Sở Sinh đi vài bước, đột nhiên nhớ tới sự kiện quên cho Kính Mắt Đương an bài xong xuôi, lại quay đầu bổ sung một câu, "À đúng, ngươi giúp ta đi một chuyến sam đến ăn nhà máy, an bài bên kia động tác kế tiếp." Kính Mắt Đương nghe xong, thần sắc lập tức nghiêm túc lên, nghe lấy Tiêu Sở Sinh ra lệnh, chỉ là càng nghe biểu lộ càng quái dị. "A, thật muốn làm như vậy a?" Ta cho là ngươi nói dở thôi. Làm sao có thể, dù sao ngươi làm theo là được rồi, đằng sau ta tự có sắp xếp. Tiêu Sở Sinh căn dặn nàng. Đưa mắt nhìn Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi các nàng rời đi, Kính Mắt Nương có chút thất thần, thẳng đến Tô Vũ Hà lại gần hỏi nàng, vừa rồi nhà ngươi chào ông chủ giống an bài cho ngươi nhiệm vụ gì? Kính Mắt Nương gật đầu, đúng vậy a, nhiệm vụ này cùng Tô đạo ngươi cũng có quan hệ. Ta. Tô Vũ Hà sững sờ, nhiệm vụ gì a cùng ta cũng có quan hệ. Sam đến ăn còn giật tay, sau đó phải đồng bộ lên kệ đến cửa hàng Thượng Hải Aji bên trong. Hả? Tô Vũ Hà triệt để mộng. Không phải, thật muốn tại Thượng Hải Aji bán sam đến ăn còn giặc cay a. Tô Vũ Hà biểu lộ càng xoắn xuýt lên, cảm giác này, làm sao là lạ, có một loại bị lục cảm giác quen thuộc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 998, cán lao trèo lên chương 998, cán lao trèo lên Tiêu Sở Sinh lần này về Hàng Châu ăn cá không có ý định trực tiếp về Thượng Hải, dù sao hắn đều có nửa năm không có về nhà. Tuy nói dù là tại Hàng Châu hắn giống như cũng không thể gọi về nhà, dù sao hắn chính là ký túc tại đồ đần trong nhà. Ở Trì Lao đang phòng ở. Bù hắn con gái, còn muốn chơi hắn Chỉ Lao Đăng. Nào đó xuất sinh ngẫm lại đều cảm thấy mình thật sự là người cũng như tên, xuất sinh thành hắn dạng này, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, so với Chỉ Lao Đăng hắn chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ Lao Đăng chơi không lại hắn cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên trước khi chuẩn bị đi, Tiêu Sở Sinh bàn giao Thượng Hải bên này một ít chuyện, nhưng không có quá nhiều, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn mặc dù muốn cùng đồ đần còn có Lâm Thi tại Hàng Châu chờ lâu mấy ngày. Nhưng Kính Mắt Nương còn muốn trở về a. Mặc dù màu mỡ Kính Mắt Nương bây giờ cách một cái thành thục đại thư ký vẫn là kém một chút, nhưng đã bắt đầu thượng đạo, cho nên Tiêu Sở Sinh dùng vẫn là thật thoải mái. Chỉ là cha ruột mẹ ruột nhìn thấy nửa năm không có nhà con trai lúc, thế mà nội tâm không có chút nào gợn sóng, liền để nào đó xuất sinh có chút cảm giác bị thất bại. Không phải. Cha mẹ, các ngươi nhìn thấy ta, chẳng lẽ liền không có chút gì phản ứng sao? Không kinh hỉ, không ngoài ý muốn, không cao hơn sao? Sở Tình nữ sĩ qua loa nói rồi hai câu, "Ân, con trai ngươi trở về, thật sự là quá tốt, ta cùng ba ngươi nhanh nhớ ngươi một chết, được rồi." Cao Hưng A. Nào đó xuất sinh đột nhiên cảm thấy mình giống như không phải thân sinh. Vẫn là Tô Mai chị họ an ủi Tiêu Sở Sinh, tiểu di cùng tiểu di phu chính là cảm thấy ngươi có nhà của mình, có nàng dâu liền quên cha mẹ, chuyện rất bình thường à, với lại bọn hắn hiện tại mỗi ngày trôi qua cực kỳ phong phú, còn không sầu tiền, tiểu di phu cả ngày cùng nhiếp thúc đi ra ngoài chơi, một điểm phiền nào đều không, như là về hưu như thế, nào có ở không nghĩ ngươi à. Nào đó xúc sinh khỏe miệng giật một cái, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là. Bình thường nhớ mong em bé, là sợ em bé ở bên ngoài trôi qua không tốt. Nhưng hắn như bây giờ, chính là lại nghèo túng, đó cũng là căn bản không sầu ăn không lo mặc, hơn nữa còn cho bọn hắn ôm trở về hai con dâu. Trôi qua không tốt căn bản không tồn tại, cho nên muốn hắn làm gì a. Hàng Châu bên này mặc dù là nhị lao đang giúp đỡ chăm sóc, nhưng kỳ thật vẫn là dựa theo Thượng Hải bên kia gửi tới chỉ lệnh đâu vào đấy chấp hành, bọn hắn căn bản không cần bao nhiêu tinh lực. Cái này có thể không hãy cùng về hưu không kém bao nhiêu đâu. Cuối cùng nào đó xuất sinh đành phải không biết làm sao thở dài, cùng nhị lao nói rồi lần này hắn trở về muốn đi ăn cá, tất cả để nhị lao cũng theo tới. Các ngươi người trẻ tuổi đi ăn là được, còn mang nhà mang người mang lên cha ngươi mẹ ngươi, như đồ cái gì đây? Sở Tình nữ sĩ trầm trọng. Tiêu Sở Sinh vui vẻ, cái kia ngư lao đại, hơn 200 kg đầu, người ít mới ăn đến không có ý nghĩa. Lập tức tất cả mọi người sợ ngây người, bao nhiêu? Hơn 200 kg. Cái kia đến bỏ ra bao nhiêu tiền? Không dùng tiền, đó là các ngươi con dâu tốt câu. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía Lâm Thi, Lâm Thi khẽ giật mình, vội vàng xua tay, không phải ta không phải ta, là Sam Sam, con cá kia là Sam Sam câu. Cho nhị lão kinh hãi, nhất là lão Tiêu đồng chí cảm thấy nhất không hợp thói thường, hắn cũng là câu cá lão, tự nhiên rõ ràng hơn 200 kg cá là khái niệm gì. Sau đó hắn con dâu nhỏ phụ cái này tay chân lẹo kẹo. A, cô dâu nhỏ có chút cao, nhưng cái này giống như không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng coi như cao đi, có thể đem hơn 100 kg cá câu đi lên, cái này cái gì thiên sinh thần lực a. Lao Tiêu đồng chí cảm thấy mình con chó này con trai giống như đem khó lừa người cho quẹo vào nhà Lao Tiêu. Lần này về Hàng Châu ăn cá, Tiêu Sở Sinh còn hẹn lên Nhiếp Hoa Kiến, đương nhiên còn đem Nhiếp Bình cùng Thang Giả Thành cũng gọi tới. Chỉ hơn hết bọn hắn có chút việc, cho nên tới chỗ thời điểm muộn cái một giờ nhiều. Bọn hắn đến thời điểm, phòng bếp bên kia đã bắt đầu ra công cá ngừ, mà Lao Tiêu đồng chí đã cùng Nhiếp Hoa Kiến uống. Nhỏ Bình đến, đến, cùng ngươi Tiêu thúc uống. Nhiếp Hoa Kiến chào hỏi Nhiếp Bình tranh thủ thời gian vào chỗ, cho Nhiếp Bình im lặng. Lần này tới thời điểm, Tiêu Sở Sinh còn đem Tô Mai chị họ cũng kêu lên. Dù sao cái này cả một đầu cá ngừ muốn ăn xong vẫn là không quá dễ dàng. Dù là ngoại trừ cái kia chút không thể ăn bộ phận, sạch thịt cái đồ chơi này cũng phải có cái hơn 50 kg. Con cá này trải qua tương đối dài thời gian đông lạnh xử lý sau lại bị khách sạn bên này chia cắt, mỗi cái bộ vị đều trải qua chuyên môn xử lý, ví dụ như thích hợp nhất xạ xì mì bụng lớn trải qua quen thành, nghe nói sẽ là món ngon nhất trạng thái. Chỉ là rất đáng tiếc chính là, bọn hắn những người này tựa hồ cũng không mấy có khả năng tiếp nhận xạ xì mì loại này phương pháp ăn. Ngay cả ngày bình thường có thể nhất ăn con nào đó đồ đần cũng như thế, nàng chỉ là sau khi ăn xong ba khối sau liền bất động đũa. Quả nhiên vẫn là ăn không được sinh. Tiêu Sở Sinh hỏi nàng. Đồ đần ngang một tiếng, vẫn là ăn ngon rồi, chính là bắt đầu ăn có điểm là lạ, liền không muốn ăn à, tựa như. Nàng nói không nên lời như cái gì đồ vật, nhưng chính là không thích ăn. Kỳ thật Tiêu Sở Sinh cũng là cảm giác này, tại loại cá xạ xỉ mỹ bên trong cá ngừ xem như tương đối nổi danh, hắn khẳng định cũng nếm qua không ít lần, chỉ là mỗi lần đều không phải là rất ưa thích. Không thể nói không thể ăn, có thể là trên tâm lý đối với thịt sống có kháng cự cảm xúc, lại hoặc là cảm giác vẫn là quái chỗ nào. Mà lúc này, kính mắt nương đột nhiên tới một câu, đây không phải lợn hơi thì sao? Lập tức, tất cả mọi người sửng sốt. Nào đó xúc sinh vỗ đầu một cái, cũng không phải chỉ là lợn hơi thì sao? Khó trách hắn luôn cảm thấy cái miệng này cảm giác giống như đã từng quen biết. Lâm Thi các nàng thì là dở khóc dở cười, nhưng không thể không nói, kính mắt nương miêu tả phi thường chuẩn xác. Chỉ là, con nào đó xúc sinh ác ý đặt câu hỏi, Chu Văn, ngươi còn nếm qua lợn hơi thịt? Sau đó chính là hỏi một chút một cái không lên tiếng. Kính mắt nương biểu thị không muốn trả lời vấn đề này, nhưng phản ứng của nàng liền để mấy người đều cảm thấy yêu kỳ, gia hỏa này chỉ định có chút cố sự ở trên người. Bởi vì bụng lớn là đặc biệt với tư cách xạ xí mỹ bộ vị, cho nên lên trước nhất đến, cái khác bộ vị thì là có các thích hợp gia công phương thức, muốn chậm rất nhiều. Chỉ là xạ xí mỹ tất cả mọi người không quá có thể tiếp nhận, cho nên đi lên hai đĩa đều ăn đến cực kỳ gian nan, Tiêu Sở Sinh cũng đang lo lắng muốn không để sau bếp đem còn lại bụng lớn dứt khoát đều nướng. Cùng khách sạn lão bản thương lượng một chút, lão bản bận bịu biểu thị đừng a, Tiêu lão bản, tốt như vậy bụng lớn, vẫn là quen thành qua. Nướng ăn đó là phung phí của trời a. Ngài nhìn dạng này được hay không? Ta giúp ngươi liên lạc một chút chuyên môn làm khối này người, để bọn hắn cầm lấy đi bán, tuyệt đối tốt giá. Kỳ thật khách sạn của hắn khách nhân bên trong tìm người khẳng định cũng có người mong muốn, chỉ là nhân số quá ít, mà Tiêu Sở Sinh đầu này thế nhưng là hơn 100 kg cả lớn, khối này thịt thật không nhỏ. Tiêu Sở Sinh trở về cùng người khác thương lượng một chút, tất cả mọi người biểu thị không có vấn đề, dù sao đều không phải là quá tiếp nhận cái này phương pháp ăn, còn không bằng bán, huống chi cái kia cả một đầu căn bản ăn không hết. Trên thực tế, cái đồ chơi này là thật quý hiếm. Bọn hắn bên này vừa mới bên trên đạo thứ hai đồ ăn, cái kia nguyên một khối bụng lớn liền bị người đến trong cửa hàng bao cho vẹn, với lại giá cả phi thường khoa trương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1000, hách thư ký danh thiếp chương 1000, hách thư ký danh thiếp cá ngừ cân giá là theo cả cá trọng lượng đi tính toán, toàn bộ cá càng nặng, nó đơn cân giá cả liền càng cao, sau đó còn phải xem bộ vị. Nhất là bụng lớn loại này nổi danh bộ vị, lại thêm quân thành, đơn giá thì càng cao. Mà loại này hiếm thấy hàng, thường thường đều là chân chính thổ hào mới sẽ đi ăn. Căn bản không thiếu tiền loại kia, cho nên mới người rất hào phóng, theo 5 lạng 1,002 giá cả đem lúc đầu kế hoạch cho Tiêu Sở Sinh bọn hắn ăn sống bộ phận thu hết đi nha. Thậm chí, Hắn còn có hỏi Tiêu Sở Sinh cái khác bộ vị có hay không muốn bán ra, bởi vì loại này cá lớn không thấy nhiều. Cái này, tạm thời còn có nói, khả năng sẽ có còn lại a. Thế là người kia liền bày ra, nếu có còn lại, hy vọng Tiêu Sở Sinh có thể đều bán cho hắn, hắn cam đoan cho giá cả tuyệt đối là trên thị trường có thể cho giá cao nhất, cho Tiêu Sở Sinh nghe được sửng sốt một chút. Cái đồ chơi này thưởng thủ như vậy sao? Hắn đều sợ ngây người. Hình như là vậy. Cô gái nhỏ như có điều suy nghĩ, trường học của chúng ta thật nhiều nữ sinh liền đặc biệt thích ăn cái này, bạn trai của bọn hắn dẫn bọn hắn đi ẩm thực Nhật Bản cửa hàng đêm qua, ta trước đó còn đang suy nghĩ muốn hay không ngày nào đó đi thử xem tới, không nghĩ tới ngươi liền đã mang ta ăn được, chỉ là có chút cùng trong tưởng tượng không giống nhau, cho nên ta cảm thấy, mua người vẫn là thật nhiều, dù sao chị dâu sang con cá kia bên trong bụng lớn kỳ thật cũng liền cái kia một khối. Cô gái nhỏ nâng lên, xác thực chính là một hai tuyến thành thị không tính hiếm thấy tình huống, nhất là tài chính khối này hành nghề lúc nhiều hơn nữa gặp. Dù sao cái nghề này dễ dàng nhất nhìn thấy tiền, nhưng kỳ thật lại khó khăn nhất kiếm được tiền, cho nên rất dễ dàng cũng là người ta mất phương hướng trong đó. Kính mắt nương mặc dù đang ăn, nhưng kỳ thật trong lòng cũng nghĩ đến cô gái nhỏ nâng lên, nàng cảm giác mình giống như liền có chút bị tiền tài hủ thực thể xác và tinh thần. Chỉ là nàng kỳ thật đều không ý thức được mình là bị người dẫn đạo, mà kẻ cầm đầu nha, chính là nàng bản thân, lặng yên không một tiếng động liền đem nàng mang vào trong khe. Một cá mời ăn, bữa cơm này đồ đần chủ yếu một cái tính trả thù ẩm thực, hỏi chính là con cá này cùng với nàng có tát mặt mối thù, nàng không ăn nó cái 5 cân khó giải bị đánh mối hận. Nửa năm không gặp, Sam Sam càng có thể ăn. Sở Tình nữ sĩ càng khái, cái này con gái thật tốt vui. Đám người sau khi nghe được cực kỳ vui vẻ, nhất là Nhiếp Hoa Kiến nói đùa nói nàng nhặt được tốt con dâu. Nào đó xuất sinh không chút biến sắc cùng Nhiếp Bình bọn hắn uống mấy chén, nhưng không uống quá lâu, chủ yếu vẫn là mấy ngày nay hắn trạng thái không tốt lắm, cần nuôi một dưỡng thân thể. Đúng lúc này, Tô Mai chị họ nhớ tới sự kiện, liền nói cho Tiêu Sở Sinh, đúng rồi Sở Sinh, mấy ngày trước có người đến trong cửa hàng tìm ngươi. Tìm ta? Tiêu Sở Sinh nghi hoặc, Hàng Châu lời nói, chẳng lẽ là hắn trung học phổ thông bạn học? Tô Mai chị họ gật đầu, sau đó từ trên thân lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Tiêu Sở Sinh. Tiêu Sở Sinh tiếp vào nhìn một chút nội dung phía trên, phát hiện ngoại trừ một chuỗi số điện thoại di động bên ngoài, cũng chỉ có hách thư ký ba chữ này. Đây là. Tô Mai chị họ vô ý thức nhìn một chút Lâm Thi, cái này để Tiêu Sở Sinh bọn họ đều là không hiểu ra sao, thế nào, trong này còn có Lâm Thi chuyện. Lâm Thi liền rất thông minh, nếu mày nói ra, cái kia hách thư ký là cái nữ. Một câu liền để Tiêu Sở Sinh bừng tỉnh hiểu ra, trách không được Tô Mai chị họ cố kỵ Lâm Thi đây. Bất quá, nào đó xuất sinh đỉnh đầu dấu chấm hỏi, nghĩ thầm ngươi là không có chút nào quan tâm con nào đó đồ đần ý kiến đúng không, bởi vậy có thể thấy được Lâm Thi chính cung địa vị có bao nhiêu ổn. Khủ. Ta không nhớ rõ mình có nhận biết người như vậy, người này là tìm ta. Tiêu Sở Sinh nói thầm. Lời này cũng làm cho Tô Mai chị họ nhớ tới chút gì, bị ngươi tiểu nói này, giống như nàng thật không nhất định là tìm ngươi. Tiêu Sở Sinh tiêu mi, giống như. Nói thế là thế nào? Thế là Tô Mai chị họ liền kỹ càng giảng dưới tình huống lúc đó. Lúc ấy cái kia nữ về đến trong nhà mua hai chén long tỉnh sản phẩm mới, thuận miệng liền hỏi Tô Mai chị họ nhà các ngươi lão bản tại hay không. Tô Mai chị họ biểu thị nàng chính là lão bản, dù sao nàng là Tiêu Sở Sinh sai khiến khu vực Hàng Châu người tổng phụ trách. Kết quả người kia liền nói nàng chỉ không phải Tô Mai người lão bản này, ta chỉ là các ngươi cái này nhãn hiệu lão bản, nàng ở đây sao? Tô Mai nói cho Tiêu Sở Sinh, lúc ấy ta không có nghĩ lại, liền nói lão bản tại Thượng Hải đọc sách đâu, người kia liền lưu lại tấm danh thiếp này, nói là chờ ngươi sau khi trở về hy vọng có thể giúp nàng chuyển giao một cái. Đến lúc đó ngươi xem hy vọng có thể đánh cái số này liên hệ nàng. Chỉ bất quá ta hiện tại đột nhiên nhớ tới, cái tiên nữ toàn bộ hành trình nói đều là lão bản, người lão bản này sẽ không phải chỉ là Lâm Thi a. Tiêu Sở Sinh khẽ giật mình, còn giống như thật có khả năng này. Hắn bên ngoài căn bản cũng không phải là Thượng Hải A-Z cùng Sam trà lão bản, cái kia đến Thượng Hải A-Z trong cửa hàng cho Tô Mai danh thiếp nữ, hẳn là trên danh thiếp cái này hách thư ký. Nếu như nàng xác thực tìm là lão bản cái kia chỉ hẳn là Lâm Thi mới đúng. Lâm Thi suy đoán, có phải hay không là mong muốn tìm Thượng Hải A-Z hợp tác, hoặc là mong muốn đầu tư a? Thu mua Thượng Hải A-Z người. Hiển nhiên, Tiêu Sở Sinh bọn hắn cũng nghĩ đến cùng nhau đi, Nhiếp Bình thì biểu thị Thượng Hải A-Z cái này sẽ ở ngành nghề bên trong già nổi danh, có người muốn đầu tư à, thu mua gì đó rất bình thường, không trải qua nhìn đối phương cho giá cả, nếu quả thật có thành ý, tiêu thúc ngươi tiến hành hợp tác cũng chưa hẳn không thể. Tiêu Sở Sinh gật đầu, tiệm này hắn vẫn là nhận thức, đương nhiên, tiền đề phải là cho giá cả thật không phải, mà không phải giống trước đó những cái này muốn kiếm tiền nghi. Kính mắt nương vừa ăn, vừa nói ra, ta cảm thấy vẫn là không cần hợp tác đi. Chó lao bản hiện tại như mặt trời ban trưa, căn bản không có đối thủ. Nếu như nhiều người tiền đến, liền muốn nhiều người chia tiền. Nhất Bình suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không sai, như thế, tiêu thúc không ngại chờ đợi xem, không kém cái này nhất thời. Tiêu Sở Sinh khẽ dạ, ta rõ ràng, không đổi, đến lúc đó lại nói. Chỉ có Thang Giả Thành ở một bên như có điều suy nghĩ, hách thư ký. Tại sao ta cảm giác xưng hô thế này có chút giống như đã từng quen biết. Tiêu thúc, ngươi có thể đem danh thiếp cho ta nhìn xem sao. Tiêu Sở Sinh đem danh thiếp đưa cho Thang Giả Thành, Thang Giả Thành càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng làm dãy số đưa vào điện thoại của mình bản, điện thoại của mình bản bên trong lại không có người như vậy. Cái này để hắn càng cảm giác quái dị. Trên lý luận mắt của ta quen dãy số, cái kia hẳn là rất trọng yếu, nhưng vì cái gì trọng yếu hảo ta ngược lại không có tồn đâu. Thang Giả Thành trăm mối vẫn không có cách giải. Nhất Bình nghi hoặc, thế nào lão Thang? Cái này tâm có vấn đề gì? Ngươi làm sao từ vừa rồi bắt đầu vẫn nhìn chằm chằm nó nhìn đâu? Thang Giả Thành lắc đầu, ta cũng không tốt nói, nhưng luôn cảm giác cái số này ở nơi nào gặp qua. "Ân, ngươi gặp qua. Nếu không để cho ta cha đi dò cha a." Thế là, Nhiếp Bình liền chạy đi xin nhờ Nhiếp Hoa Kiến cha một chút cái số này là ai. Nhiếp Hoa Kiến chính cùng Lao Tiêu đồng chí uống đến cao hứng đâu, chỉ là nhìn lướt qua danh thiếp liền khoát tay áo. "Cha cái gì cha? Cái này không phải liền là thị trưởng thư ký danh thiếp sao?" Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1001, đưa tới cửa bối cảnh chương 1001, đưa tới cửa bối cảnh thị trưởng thư ký. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới tấm danh thiếp này lại là thị trưởng thư ký đưa tới. "Cha, ngươi làm sao liếc mắt liền nhìn ra đến?" Nhiếp Bình hiếu kỳ hỏi. Nhiếp Hoa Kiến tức giận mắng, nói nhảm, làm đến chúng ta mức này, có mấy cái chưa từng thấy tấm danh thiếp này. Đương nhiên một chút liền nhận ra. Nhiếp Bình gãi đầu một cái, "A cái này, giống như cũng thế." Nhưng Tiêu Sở Sinh bên này mấy người lại là nhíu mày, thị trưởng thư ký cho danh thiếp là vì cái gì đâu? "Tiểu Phôi Đản, ngươi thấy thế nào?" Lâm Thi hỏi Tiêu Sở Sinh. Tiêu Sở Sinh lắc đầu, "Không biết, nhưng có một chút khẳng định không sai, chính là đây nhất định không phải chuyện xấu." "Ừm, ta cũng là cho rằng như vậy." Lâm Thi đồng ý Tiêu Sở Sinh cách nhìn. Chỉ có một cái đần độn kính mắt nương một mặt mơ màng, "A Thi, chó lão bản, các ngươi làm sao đều xác định như vậy là chuyện tốt ta?" Nào đó xúc sinh khỏe miệng giật một cái, chỉ đành chịu nói cho nàng, "Chuyện xấu còn tìm ngươi làm gì? Trực tiếp tìm người cha ngươi liền xong rồi." Kính mắt nương bừng tỉnh hiểu ra, "Nha, tựa như là ấy." Lâm Thi đều không mắt thấy, đỡ chán nổ nước bọt nói, "Ngốc văn văn nha." Tiêu Sở Sinh mặc dù không biết thị trưởng thư ký tìm hắn cụ thể có chuyện gì, nhưng đại khái có thể đoán được một chút mặt mày, chỉ sợ là lần này đưa ra thị trường cái kia chút sản phẩm mới, chính là cái kia chút Long Tỉnh. "Đúng, Long Tỉnh xem như Hàng Châu nổi danh nhất một cái đặc sản, lần này liên danh không thể nghi ngờ là đem Long Tỉnh danh khí mang đi tỉnh ngoài, cho nên ta suy đoán thị trưởng thư ký tìm ngươi, khẳng định cùng việc này có quan hệ. Chỉ bất quá ta không biết nàng cụ thể có mục đích gì." "Dạng này a?" Chờ cái này trận bữa tiệc sau khi kết thúc, Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi còn có đồ đần trở về đồ đần trong nhà. Nửa năm không có trở về bên này, nhưng trong nhà vẫn rất sạch sẽ, bởi vì nửa năm qua này Tiêu Sở Sinh phiền toái Tô Mai chị họ đến định kỳ quét dọn. Không thể không nói, Tô Mai chị họ quét dọn là thật sạch sẽ. Kỳ thật, vẫn là nào đó xúc sinh cho Tô Mai chị họ tiền lương quá cao, thế là Tô Mai chị họ quét dọn thời điểm phi thường ra sức, phận không thể dùng khăn lau nằm dạp trên mặt đất liền đất gạch may đều cho cọ đến không nhốn bụi trần. Tiêu Sở Sinh cho trên danh thiếp hách thư ký gọi điện thoại, bất quá, cùng hách thư ký đối thoại chính là Lâm Thi. "Uy, ngài là?" Trong điện thoại hách thư ký hơi nghi hoặc một chút, bởi vì cái này dãy số không tại điện thoại của nàng bản bên trên. Nhưng nàng không có trước tiên cúp máy, bởi vì nàng rất rõ ràng, đối phương tất nhiên có thể đả thông cái số này, trừ phi là đánh nhầm, không phải khẳng định là người có địa vị nhất định. Quả nhiên, làm Lâm Thi nói ra mình là Thượng Hải A-Z lão bản lúc, hách thư ký phi thường kích động, "Nguyên lai là Lâm nữ sĩ, ngài cuối cùng liên hệ ta, chúng ta ngài cú điện thoại này rất lâu." Lâm Thi khách sáo cười cười nói ra, "Kỳ thật cú điện thoại này trên lý luận hẳn là đánh cho càng muộn, ta cũng là tạm thời trở về Hàng Châu mới biết được." "Ân ân, ngài hiện tại là sinh viên năm 3, ở trên tài đọc sách đâu a?" "Đúng." Khách sáo đến bây giờ, Lâm Thi biết có thể thẳng vào chủ đề, liền hỏi lên đối phương cụ thể là có cái gì chỉ giáo sao. "A là như thế này, chúng ta thị trưởng tiên sinh muốn theo ngài gặp mặt tâm sự, hắn gần nhất biết cửa hàng ngài bên trong một chút hoạt động, đối cái này cảm thấy hứng thú vô cùng." "Là liên quan tới Long Tỉnh CG sản phẩm mới sao?" Lâm Thi thăm dò. "Đúng, văn hóa cùng du lịch hai ván bên kia cảm thấy đây là một cái tuyên truyền thành thị tốt để vào, nhưng cụ thể cần mọi người ngồi xuống thật tốt tâm sự, thị trưởng tiên sinh đối với chuyện này cực kỳ chú ý, liền phái ta đi mời ngài." Nghe đến đó, Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi đều bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là chuyện như vậy. Cái này không hãy cùng Tiêu Sở Sinh năm ngoái dự định nhận thầu vườn trà thời điểm kế hoạch đăng cấp sao? Mà điều này cũng làm cho Tiêu Sở Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì có chút quá thuận lợi. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến nguyên nhân, hay là bởi vì kinh tế chuyến về kỳ nguyên nhân. Mặc dù khủng hoảng tài chính trước mắt trùng kích còn chưa đủ rõ ràng, nhưng thị trưởng văn phòng sao có thể cùng dưới đáy như thế, bọn hắn có mình một độ nguy hiểm đoán chừng. Mà khu vực GDP, dù là hơi biến động, kỳ thật tại thị trường trong văn phòng vậy cũng là việc lớn. Còn nữa còn có một chút, chính là thế vận hội Olympic. Trước mắt giai đoạn nên Olympic chính là xào cực kỳ nóng giai đoạn, kết quả là dẫn đến kinh thành bên ngoài thành phố du lịch bị cướp danh tiếng, nhất là giai đoạn này Hàng Châu càng là cực kỳ ỷ lại khách du lịch, cái này càng thêm chịu ảnh hưởng. Nhưng làm sao tưởng tượng nổi, thị trường văn phòng đang tại phát sầu lúc, đột nhiên, Hàng Châu gần nhất giống như nổi danh. Mặc dù khách du lịch khối này còn giống như không có rõ ràng bị kéo theo lên, nhưng không hề nghi ngờ, internet bên trên Hàng Châu, Long Tỉnh các loại lục soát lượng, thảo luận độ đều tại kéo lên. Thị trưởng văn phòng biện pháp đối phó tổ rất nhanh liền tìm được đầu nguồn, chính là Thượng Hải A-Z cùng Sam trà sản phẩm mới đưa đến. Trên thực tế, chân chính nhiệt độ là nông trường vui vẻ liên danh mang đến, chỉ bất quá vừa lúc lần này liên danh sản phẩm mới dùng chính là trà Long Tỉnh mà thôi. Nhưng cái này đều không trọng yếu, bởi vì internet nhiệt độ chính là như vậy, một khi có manh mối, chỉ cần lợi dụng được, liền có thể kéo theo thị trường, kéo theo lợi nhuận. Cho nên trước mắt văn hóa và du lịch bên kia chính là định thừa dịp cái này nhiệt độ để Hàng Châu thật tốt ra mấy ngày danh tiếng, dù là Lâm Thi không chủ động đến gọi cú điện thoại này, qua mấy ngày vị này hách thư ký cũng dự định trực tiếp đi Đại học Tài chính Kinh tế tìm Đại học Tài chính Kinh tế hiệu trưởng. Bởi vì Đại học Tài chính Kinh tế hiệu trưởng cũng chính là Mã Khâm Dung, khẳng định biết làm sao tìm được Lâm Thi. Biết được chân tướng Tiêu Sở Sinh đám người biểu lộ quá dị, bởi vì là thật không nghĩ tới thế mà còn có loại chuyện này. Mà nào đó xúc sinh không cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa còn xác định lần này hợp tác là nhất định phải nhanh phổ biến, với lại muốn phổ biến tốt, bởi vì làm xong, tương lai tối thiểu Hàng Châu khối này thì tương đương với có bối cảnh. Đương nhiên, lớn nhất bối cảnh vẫn phải là Lưu Tỷ Tỷ. Chỉ bất quá Lưu Tỷ Tỷ đây là đạn hạt nhân, không có khả năng tùy thời lấy ra, làm cái cửa hàng trà sữa đều muốn Lưu Tỷ Tỷ xuất thủ, vậy nhưng có chút lớn pháo đánh con muỗi. Cho nên nói, Tiêu Sở Sinh xác thực cũng cần một cái có thể ỷ lại không có mạnh như vậy bối cảnh. Không phải sao, đưa tới cửa. Thế là hai bên trong điện thoại đã hẹn ngày mai buổi sáng ngay tại tòa thị chính gặp mặt, đến lúc đó thị trưởng cũng biết tự mình trình diện. Cúp điện thoại, Lâm Thi nhìn về phía Tiêu Sở Sinh, ẩn ẩn có chút kích động, cũng có chút bối rối, làm cái gì? Muốn cùng thị trưởng gặp mặt à? Tiêu Sở Sinh thì nhíu mày, trong dự liệu, về sau loại chuyện này sẽ càng tấp nập, dù sao chúng ta còn có cái đại sát khí không có lấy ra. Lâm Thi ngơ ngẩn, lập tức nghĩ đến Tiêu Sở Sinh trong miệng đại sát khí, chính là đầu ngón tay cơ hệ thống, đồ chơi kia nếu thật có thể làm thành mới là đáng sợ. Thế nhưng là cái kia hệ thống, ngươi không phải không biết để người bên ngoài biết nó là chúng ta làm sao? Lâm Thi chú ý tới trọng điểm. Tiêu Sở Sinh giơ lên khóe miệng, thần thần bí bí nói, đó là tự nhiên, chỉ là đâu, mong muốn để cái hệ thống này chân chính trên ý nghĩa đứng tại thế giới trên võ đài, nó cần một điểm nho nhỏ chất xúc tác. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1002, xưởng sản xuất thế nào lại là Sam Sam đến ăn. Chương 1002, xưởng sản xuất thế nào lại là Sam Sam đến ăn. Lâm Thi nội tâm không có chút nào gợn sóng, bởi vì nàng sớm đã thành thói quen Tiêu Sở Sinh cái kia chút không hợp thói thường thao tác, cho nên nàng chỉ cảm thấy tiểu phôi đản lại muốn hố người, không biết hạ cái người bị hại là ai. Tiêu Sở Sinh gặp nàng bình tĩnh như vậy, đều có chút không thói quen, ngươi liền không muốn biết ta muốn làm cái gì? Không muốn. Nào đó xuất sinh đột nhiên có một loại bị thương rất nặng cảm giác, nhưng là có câu nói đến rất tốt, chỉ cần ta không xấu hổ, ngượng ngùng chính là người khác. Tiêu Sở Sinh vội ho một tiếng, ta biết ngươi khẳng định vẫn là muốn biết, nhưng không cần phải gấp, bởi vì qua mấy ngày ngươi liền có thể nhìn thấy muốn ta làm cái gì. Lần này ngược lại là thật hấp dẫn đến Lâm Thi, qua mấy ngày. Lần này nhanh như vậy. Bởi vì trước kia con này xuất sinh đào hố cho người ta nhảy bình thường đều muốn thật lâu, lần này thế mà nhanh như vậy. Lâm Thi cảm thấy tiểu phôi đản tại lừa gạt nàng, nhưng nàng không có chứng cứ. Tiêu Sở Sinh thì là cười không nói, dù sao cũng không có mấy ngày, đến lúc đó liền lại cho Lâm Thi học một khóa. Cái này là ta, hắn lại phải chơi một đợt lớn, với lại phải vung tay quá chán tốn tiền. Nhưng gần nhất Tiêu Sở Sinh kiếm tiền rất nhanh, ngân hàng vay lại tới sổ, Tiêu Sở Sinh một chốc một lát thật đúng là không lo lắng không đủ tiền hoa tình huống. Dù sao thời kỳ này internet đại chiến còn chưa bắt đầu, mạng internet di động lại cũng không thấy không sai bị lắm, hắn đâu, coi như xây nhà máy, vậy cũng phải tốn thời gian, tiền nghĩ một hơi tiêu xài cũng không dễ dàng. Ngược lại là bởi vì lần này liên danh, hắn kiếm lời không ít tiền. Thậm chí, lần này liên động kéo theo nhiệt độ, còn giặc tay đi theo nổi danh, càng bán càng lửa. Với lại thú vị nhất chính là, lúc đầu mặt hướng người tuổi trẻ xăm trà, trong cửa hàng hiện tại có một đám khách mới, chính là phụ huynh quân thể. Những người này là chạy còn giặc tay đi, bọn hắn chủ yếu là mua cho các hài tử của mình ăn, bởi vì còn giặc tay tối thiểu tại bọn họ nhìn thấy, đó là thật sạch sẽ. Trẻ con ăn đồ ăn vặt rất bình thường, các phụ huynh mặc dù muốn quản, nhưng có đôi khi lại thật không còn được. Thế là, tại nhất định phải ăn cái này lựa chọn bên trong, nào đó xuất sinh nhảy ra cho các phụ huynh một cái điều hòa lựa chọn. Ân, đã muốn ăn, vậy chúng ta chỉ ít ăn chút đồ tốt đi. Phải biết các phụ huynh đang cấp trẻ con phía trên dùng tiền, đó là thật căm lòng. Còn giặc cay cứ việc tại lạc điều bên trong có chút lệ quý, nhưng kỳ thật so với cái kia chút cắt bọn nhỏ giao hệ sản phẩm tới nói, đơn giản không nên quá tiện nghi. Người nào tiền dễ kiếm nhất, một cái là nữ nhân, một cái là em bé. Đúng dịp, nào đó xuất sinh bằng một nhà Sam Sam đến ăn liền đã kiếm được hai loại người tiền, hắn không kiếm tiền mới là trời không thể dung thứ cho điều này. Thậm chí, Tiêu Sở Sinh còn đã kiếm được một bộ phận tiền của lão nhân, bởi vì có rất nhiều trẻ con khi nhìn đến tiểu hài tử khác đang ăn còn giặc cay về sau, liền cuốn lấy da của mình bà nội cho bọn hắn mua. Thế là, Sam trong trà lại nên đón một nhóm vợ chồng bác cả, cái này chút vợ chồng bác cả nhóm cho cháu trai nhóm hoa lên tiền thời điểm cũng là đôi mắt đều không nháy mắt một cái. Chuyện phát triển đến trình độ này, quả thực cũng làm cho nào đó xuất sinh hơi kinh ngạc, hắn xác thực nghĩ đến cái kia quảng cáo hội rất có hiệu quả. Có thể, lại có thể như thế có hiệu quả. Chỉ có thể nói, internet tư duy thật đang không ngừng đổi mới lấy Tiêu Sở Sinh nhận biết, nó đối với truyền thống ngành nghề tư duy đơn giản chính là giảm chiều không gian đả kích. Bất quá đâu, Thượng Hải Aji lúc này cũng đã trưng bày còn giặt tay, chỉ bất quá, cái này còn giặt tay đóng gói không giống. Với lại, lần này còn giặt tay lên kệ, tại Tiêu Sở Sinh căn dặn ở dưới, cũng không có tận lực tuyên truyền, mà là lặng yên không một tiếng động. Bởi vì hắn lại tại kìm nén hỏng. Tin tức nha, muốn làm, vậy liền làm cái lớn. Trên thực tế, Thượng Hải Aji một chút cửa hàng bên trong đã lên kệ còn giặt tay đã nửa ngày, đã có rất nhiều người phát hiện. Mới đầu không ít những khách nhân đều đang hoan hô, Thượng Hải Aji rốt cục nên chiến, các ngươi quả nhiên vẫn là cùng Sam Trà mới vừa dậy, mở nhà máy không tầm thường a. Hiện tại Thượng Hải Aji cũng có. Đối với loại lời này, Tiêu Sở Sinh tận lực hạ huấn luyện vài thuật, giai đoạn này các nhân viên cửa hàng đều là cười mịn, cũng không trả lời. Thượng Hải Aji còn giặt tay đóng gói so với Sam Trà phải lớn một vòng, với lại tinh xảo hơn, cao cấp hơn. Mà giá cả bên trên nha, quý năm mao, cũng chính là 1/3, nhưng phân lượng bên trên chỉ nhiều 20. Nhưng là Thượng Hải Aji định vị bên trên liền so Sam Trà cao. Ở chỗ này tiêu phí ở thời điểm này cũng nhiều là phú ca, hoặc là có chút hư bình, cho nên một khối năm vẫn là rất tốt bán. Mới đi qua mấy giờ, các nhà cửa hàng hàng đã bán không ít, thậm chí có chút cửa hàng trực tiếp hết hàng. Ví dụ như đại học tài chính kinh tế cửa hàng. Phú ca tương đối nhiều, thậm chí có luận dương mua. Chỉ là đi, mọi người mua đến tay đã ăn xong đều tại nói thầm, có vẻ giống như cùng Sam Trà mua bắt đầu ăn không có gì khác biệt. Có người như là hắn nói, vốn chính là Sam Trà trước ra, sau đó Thượng Hải A-Z mới ra, không phải rất bình thường sao? Nha, cũng có đạo lý, nhưng có thể làm được giống đến ăn không ra khác nhau, Thượng Hải A-Z vẫn có chút đồ vật. Đương nhiên, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ đến lúc buổi tối, rốt cục có người phát hiện không hợp lý. Bởi vì bọn hắn tại đóng gói bên trên xưởng sản xuất cùng sản xuất địa chỉ bên trên thấy được Sam đến ăn chữ. Đỉnh đầu bọn họ chậm rãi hiện lên một cái lớn dấu chấm hỏi, Thượng Hải A-Z còn giật tay, xưởng sản xuất thế nào lại là Sam đến ăn? Sam đến ăn không phải Sam Trà sao? Bọn hắn không tin tà, lại chạy tới Sam Trà mua Sam Trà còn giật tay, sau đó đều trầm mặc. Hai nhà còn giật tay, ngoại trừ đóng gói không giống nhau, phối liệu đều là như lúc, đóng gói phía trên ngoại trừ nhãn hiệu điện thoại liên lạc cùng liên hệ địa chỉ không giống nhau, còn lại cũng là như lúc. Không hề nghi ngờ, cái này chút còn giật tay bọn chúng chính là cùng một nhà máy đi ra. Cho nên vấn đề ở chỗ nào? Có người chạy đến cửa hàng Thượng Hải A-Z hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các nhân viên cửa hàng mặt lộ vẻ khó xử, chỉ có thể trả lời những khách nhân này, cái này. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì cái này sản phẩm hôm nay mới đưa đến trong cửa hàng, chính chúng ta cũng không kịp hiểu rõ đâu, không bằng mọi người chờ đợi xem, nói không chừng lão bản của chúng ta rất nhanh liền hội giải thích đây. Vậy các ngươi lão bản ở chỗ nào? Lão bản về nhà, không biết lúc nào trở về. Mà chuyện này, tự nhiên cũng bị tại phía xa Hàng Châu Tiêu Sở Sinh biết, trên thực tế. Hiện tại Thượng Hải A-Z cùng Sam Trà mở tại một hai tuyến thành thị rất nhiều cửa hàng đều có những chuyện tương tự đang xảy ra. Mà Tiêu Sở Sinh cũng không nóng nảy, hắn mục đích đúng là vì để cho cái này bộ phận ý kiến và thái độ của công chúng lên men, đây chính là chơi miễn phí thảo luận nhiệt độ. Loại này loại hình internet thảo luận độ không đáng kể chút nào hắc liêu, cho nên tùy tiện đặt ở bên ngoài để thảo luận liền xong rồi. Tại Tiêu Sở Sinh bỏ mặc trong lúc đó, tự nhiên cũng không ít thực phẩm ngành nghề người hành nghề tại đấy bộ chậm rãi mà nói, từ Thượng Hải A-Z còn giật tay đóng gói nhìn lại, loại này hẳn là làm thay, chỉ là Sam đến ăn nhà máy nó hẳn là Sam Trà. Theo lý thuyết không nên có thể cho Thượng Hải A-Z làm thay mới đúng, ta suy đoán, khả năng nhà máy cổ phần cũng không tất cả đều là Sam Trà. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1003, một chút cũng không có coi nàng là người ngoài, thật tốt chương 1003, một chút cũng không có coi nàng là người ngoài, thật tốt quan sát trên mạng các loại tin tức ngầm nào đó xuất sinh chật chật hai tiếng, không hổ là internet, cho dù là năm 2008 lúc này đều có thể cao như vậy hiệu. Lâm Thi nghe nói, nhíu mày, nghi hoặc hỏi hắn, cho nên ngươi kỳ thật coi là không thể nhanh như vậy. Tiêu Sở Sinh nhừ một tiếng, giải thích nói, không kém bao nhiêu đâu, bởi vì internet thời đại bản chất, nhưng thật ra là các nhà đài đối với lưu lượng tập trung, một sự kiện hoặc là xí nghiệp mong muốn từ đó thu lợi, chính là từ từng cái trong bình đài lưu lượng bên trong tiến hành tập trung tuyên phát đến thu hoạch được mức độ quan tâm. Nhưng ngươi phải biết, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ quan tâm chuyện nào đó, đây cũng là lưu lượng biến hiện rất khó nguyên nhân. Lâm Thi rất thông minh, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, tựa như diễn đàn thảo luận cùng ngươi bày bổ chủ đề cộng đồng a. Ví dụ như cái nào đó trò chơi diễn đàn thảo luận, hoặc là đặc biệt một cái trò chơi chủ đề cộng đồng, trong bọn hắn thảo luận điểm cùng thảo luận nhiệt độ bình thường chỉ sẽ cùng trò chơi có quan hệ, người rất khó đem những vật khác quảng cáo đánh vào đi. Tiêu Sở Sinh gật đầu, đúng, nhưng cũng chính là bởi vì loại này nhỏ hẹp tính, cho nên hiện tại trên thị trường đặc biệt chỉ sẽ cái nào đó đơn nhất phương hướng cộng đồng loại đài, bình thường đều rất khó sống đến cuối cùng, dù là sống đến cuối cùng, cơ bản cũng là biên giới đài, người sống lưu lượng rất ít. Lâm Thi không hiểu, đây là vì cái gì? Coi như ít người biết, cũng không đến mức không ai a. Nói như thế nào đây? Có người khẳng định là có người, nhưng một cái đài có thể hay không lợi nhuận mấu chốt nhìn vẫn là hữu hiệu ngày sống, giống đặc biệt cộng đồng đài thường thường lưu lượng tụ tập bên trong tại cái nào đó thời gian điểm không định giờ bạo phát một lần, loại này lưu lượng chỉ sẽ tập trung ở cái nào đó chủ đề bên trên, với lại rất nhanh liền sẽ đi qua. Một cái lớn như vậy đài rất khó dựa vào loại này lưu lượng đi chuyển hóa thành thu nhập, mà không thể lợi nhuận, đài sớm tối đều sẽ tiêu vong. Lâm Thi sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, nàng cứ việc đầy đủ thông minh, nhưng internet mô hình lợi nhuận tuyệt đối không chỉ là thông minh liền có thể lý giải. Không phải chim cánh cụt tiểu mã ca cũng sẽ không trông coi lớn như vậy gia nghiệp, kết quả sửng sốt nhịn đến năm 2008 về sau mới chính thức thực hiện tư bản hóa. Ở trước đó, chim cánh cụt chỉ có thể nói miễn cưỡng treo, chỉ có lớn quy mô, nhưng chính là không có cách nào đem quy mô chuyển hóa thành xứng đôi nó nên có quy mô thu nhập. Chỉ có thể nói, lợi dụng nó quy mô đẩy ra rộng trò chơi, là chim cánh cụt đế quốc bước đầu tiên. Chính là bởi vì có kích thước khổng lồ, cho nên chỉ cần bị mở rộng đồ vật không phải cái rác, đều không đến mức trực tiếp bạo chết. Nhưng công ty internet thường thường tại bước đầu tiên liền chết, không sai. Ngươi không cách nào thu hoạch được cũng đủ lớn quy mô, cho nên cái đồ chơi này không phải một cái người thông minh liền có thể ngộ ra, cái này cần là nhóm trí tuệ vô số lần thử lỗi, vẫn phải ước đâu đầu vật khí. Bất quá đối với Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi mà nói, bọn hắn có thể nhảy qua thử lỗi giai đoạn, vật khí khối này có thể nói không cần như vậy cân nhắc vật khí. Đương nhiên, chân chính vật khí vẫn là tồn tại. Bất quá ta thật không có ngờ tới chính là tin tức truyền đạt tốc độ, buổi sáng mới lên cùng, ban đêm liền thảo luận, hơn nữa còn không ngừng chính chúng ta đài. Tiêu Sở Sinh thở dài, quả nhiên đương đại bạn trên mạng vẫn là quá rảnh rỗi. Nhưng cũng còn có thể lý giải, dù sao đây là năm 2008, trên internet có ý tứ sự kiện không có nhiều như vậy. Với lại gần nhất có cái tương đối tốt xu thế, chính là Weibo đại sinh động người sử dụng số lượng đang không ngừng kéo lên. Kỳ thật trên bản chất, cũng cùng nào đó xuất sinh tại trên mạng chơi chữ có quan hệ. Tại hiện tại lúc này, nào đó xuất sinh cầm mười mấy năm sau cái kia chút tao đồ chơi đặt ở hiện tại, tinh khiết giảm chiều không gian đả kích, rất dễ dàng liền đem bình thường lên mạng còn tại GGMM treo chọc cợt nhà xa điêu bạn trên mạng lừa gạt tiến người bù. Mà mấy bộ đài thiết kế so với cái kia chút có thể so với đại tự báo diễn đàn, đơn giản chính là một dòng nước trong, muốn giữ lại người đơn giản không nên quá dễ dàng. Bây giờ mấy bộ đang có ẩn ẩn đánh vỡ các nhà quần hùng cắt cứ cục diện xu thế, đem phân tán lưu lượng tập trung lại. Lưu lượng tại lúc đầu internet đại chiến là rất đáng tiền, bởi vì lưu lượng cực kỳ phân tán, lúc này ngay cả soát đơn đều mẹ hắn chi phí cao đến mấy chục khối một cái, mà hậu kỳ lưu lượng giá rẻ cũng là bởi vì rất dễ dàng thu được. To lớn vô hiệu lưu lượng tập trung vào một cái trong bình đài, một cái mở rộng xuống dưới, khá lắm, chín thành đều là xem náo nhiệt, một chút xíu hữu hiệu chuyển hóa đưa lên đều không có. Mà Tiêu Sở Sinh ấy bộ không thể nghi ngờ là tại cái này các nhà hôn chiến thời điểm sớm mất đi một viên đạn hạt nhân, đem vững chắc cục diện oanh một tiếng, nổ ra một lỗ hổng. Chỉ là rất đáng tiếc, liền làm đài cái này một khối, hiện tại cái này chút đài người sáng lập không thể nghi ngờ cũng đều là một đám tiểu thái kê, bọn hắn cũng đều vẫn là vừa dò vừa đi giai đoạn. Bọn hắn lúc này đều không ý thức được, vậy bộ đánh vỡ cân bằng ý vị như thế nào, càng sẽ không nghĩ đến, lưu lượng biến hiện kỳ thật không có bọn hắn nghĩ khó khăn như vậy. Mà đợi đến ý thức được chuyện này thời điểm, đã chậm. Kỳ thật đối với thời gian này tuyệt đại bộ phận internet đài mà nói, thứ nhất sự việc cần giải quyết là sống xuống dưới, mà không phải đả kích đối thủ, bởi vì các nhà hầu như đều tại nắm chặt dây lưng quần còn sống, chỗ đó giống con nào đó xuất sinh như thế, trong túi giàu đến chảy mỡ. Mà cái thứ nhất sống sót đánh thắng đoán đầu tiên công ty internet, bọn chúng sẽ làm chuyện thứ nhất đâu, chính là đem đường phá hỏng, sẽ không để cho nhà thứ hai công ty đuổi theo, chủ yếu một cái ăn no rồi liền lật bàn. Cho nên internet đại chiến bản chất chính là không chọn công kích đối thủ, bôi đen đối thủ, đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Mà không có ý thức được điểm này công ty bình thường rất khó sống sót. Nhưng nào đó xuất sinh trước mắt đã đi một bước, kỳ thực đem tương lai rất nhiều bước đều sớm đi tốt. Bất quá, những người này thật sự không nghĩ qua Sam Trà cùng Thượng Hải Aji sẽ là cùng một nhà sao. Lâm Thi nhìn thấy trên màn hình cái kia chút phân tích, chỉ cảm thấy một lời khó nói hết, luôn cảm giác bọn hắn đều bị lắc lư quẻ. Nào đó xuất sinh cười cười, kỳ thật đây chính là phản trực giác, đầu năm nay bạn trên mạng vẫn là quá thuần lương, không có đem người ác ý hướng suy nghĩ sâu xa, hiện tại chúng ta làm ra lại tao thao tác, đoán chừng đều có người giúp chúng ta nghĩ kỹ lý do. Cái này kêu là, đợi ta nhập quan, tự có đại nho vì ta biệt kinh. Lâm Thi khỏe miệng co giật, trong lòng đối với tiểu phôi đản xuất sinh bình xét cấp bậc yên lặng thăng lên cấp 2, đồng thời cũng tại yên lặng suy nghĩ, nhà lao Tiêu Mộ Tổ thừa nhận áp lực khẳng định không nhỏ. Dù sao trước đó nàng liền nghe nói rồi, nhà lao Tiêu Mộ Tổ nổ, muốn nói cùng tiểu phôi đản không có một chút quan hệ, nàng là không tin. Mà con nào đó đồ đần đâu, một mực đang bên cạnh mở ra trang web nhìn mèo và chuột, toàn bộ hành trình ngoại trừ thỉnh thoảng truyền đến cười ngây ngô âm thanh cùng động động con chuột cắt đến tiếp theo tập bên ngoài, là một chút cũng không có quấy rầy đến chồng của nàng cùng lao bà làm chính sự. Lao công cùng lão bà hiện tại nói để là càng ngày càng trực tiếp, ở trước mặt nàng diễn đều không diễn, một chút cũng không có coi nàng là người ngoài. Ân, thật tốt. Nào đó xuất sinh không hiểu, cái gì thật tốt. Đồ đần đột nhiên ánh mắt trở nên thập phần thanh tịnh, không biết hoa, ta cái gì cũng không biết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1004, đôi cậu nam nữ này trong miệng là thật không có một câu lời nói thật. Chương 1004, đôi cậu nam nữ này trong miệng là thật không có một câu lời nói thật. Nào đó xuất sinh cảm thấy gia hỏa này coi hắn là thành đồ đần, nhưng hắn không có chứng cứ. Thế là hắn yên lặng liền đem con này đồ đần cho ông đi, ân, hắn muốn đối ra hỏa này ra hình tra tấn, nghiêm hình bức cung. Gần nhất bọn hắn nhìn một chút không quá nghiêm chỉnh phim hành động, trong đó có một ít nội dung cốt truyện, rất thích hợp. Nhưng con này đồ đần chủ yếu một cái bướng, bị ức hiếp thành bộ dáng gì cũng không chịu nhả ra, bí môi một chữ đều không cho nó chảy ra. Nhưng địa phương khác thì khó mà nói được. Nhưng nào đó xuất sinh vẫn là rất hiểu phân tức, bởi vì ngày hôm sau bọn hắn còn có chính sự muốn làm, cho nên không dám lên hình đến quá muộn. Dù sao bọn hắn lần này cần đi, là chính vụ phòng lớn, muốn gặp Hàng Châu thị trưởng. Đây chính là chân chính trên ý nghĩa việc lớn, không qua loa được. Nhưng dù vậy, nào đó xuất sinh còn nhiều ít có chút nóng nổi. Chỉ là, có chút ngoài ý muốn chính là, hắn ngày hôm sau cảm thấy sảng khoái tinh thần, trạng thái ngược lại càng tốt. Nào đó xuất sinh không khỏi đang suy nghĩ, không phải là bởi vì nơi này là ta cùng với các nàng sinh ra sớm nhất sống qua địa phương, cho nên có hoàn cảnh tăng thêm. Lại hoặc là tại nào đó lao đăng trong nhà bắt nạt nàng con gái, cho nên càng có ý tưởng. Nhưng mặc kệ là loại nào nguyên nhân, chỉ định là có chút thuyết pháp. Cùng thị trưởng định ngày hẹn mặt thời gian là 10 điểm. Nhưng Tiêu Sở Sinh bọn hắn sớm một giờ đã đến chính vụ phòng lớn. Bất quá lần này đi bảo, cũng chỉ có Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi, đồ đần cùng Kính Mắt Nương bị lưu tại trong xe. Lúc đầu Kính Mắt Nương hẳn là ngày hôm qua ăn xong bữa cơm kia sau liền về Thượng Hải, chỉ là vừa tốt đã hẹn hôm nay trận này gặp mặt, lo lắng trong lúc này khả năng cần thư ký cái nghề nghiệp này nhu cầu, liền để nàng lưu tại Hàng Châu một ngày. Bất quá là tại trong khách sạn, mang theo chi phí chung ở khách sạn, Kính Mắt Nương biểu thị không nên quá thoải mái, tự nhiên cũng liền không có ý kiến gì. Không mang theo đồ đần chủ yếu là hai cái cân nhắc, một cái đâu, Sam Trà cùng Thượng Hải Aji đối ngoại vẫn là cạnh tranh thậm chí quan hệ thù địch, hai nhà lão bản cùng nhau xuất hiện ở chỗ này có vẻ hơi quỷ dị. Thứ hai, cái này sẽ để cho nào đó xuất sinh tồn tại có chút đột ngột, đằng sau nếu như thân phận của hắn không dối gạt được, sẽ có vẻ hắn sinh hoạt tác phong có chút vấn đề. Mặc dù, vốn là rất có vấn đề, nhưng ít ra vẫn là phải diễn một diễn, dù sao đây là tại thị trường trước mặt. Kỳ thật tốt nhất vẫn là để Lâm Thi cái này trên danh nghĩa lão bản đi cùng thị trường gặp mặt, chỉ là lần này gặp mặt có chút nặng muốn, với lại lần này còn dính tới một chút Lâm Thi chuyên nghiệp bên ngoài đồ vật, cũng tỉ như văn hóa và du lịch khối này, cho nên không thể làm gì dưới, nào đó xuất sinh đành phải kiên trì ra sân. Thị trường cũng là sớm đến, so thời gian ước định còn sớm đến nửa giờ, kết quả phát hiện Tiêu Sở Sinh bọn hắn càng mới đến hơn, hai nhóm người ngầm hiểu lẫn nhau đến phòng hội nghị. Lâm tiểu thư thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tuổi còn trẻ liền thu được thành tựu như thế. Thị trường nhìn thấy Lâm Thi về sau, đi lên liền không tiếp tán dương. Lâm Thi khiêm tốn nói, ngài quá khen, vẫn là quốc gia chúng ta chính sách tốt, hoàn cảnh tốt, đương nhiên, còn có một chút điểm bất khí. Thị trường nghe cười ha ha, ấy, Lâm tiểu thư lời nói này đến coi như quá phía chính phủ, ngươi đem lời đều nói xong, ngươi để cho ta còn nói cái gì à? Lời này quá chính trị chính xác. Nào đó xuất sinh ở một bên cười không nói, lời nói này là hắn cố ý để Lâm Thi nói, chính là vì sinh động bầu không khí, trước mắt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiếp đó, chính là đơn giản khách sáo thời gian, song phương đều không có thẳng vào chính đề. Thị trưởng tựa như cái nhà bên trưởng bối hỏi thăm về Lâm Thi việc học tình huống. Lâm Thi cũng không có dấu diếm, thành thật trả lời, trên thực tế nàng việc học cũng được cho là hoàn mỹ. Bên trên tài tài nữ, bên ngoài nghe ngóng liền có thể biết một ít chuyện, huống chi cái này chút đồ vật lúc trước báo hàng ngày Thượng Hải phỏng vấn bên trong có đề cập tới, đã cái này hách thư ký có thể tìm tới, tự nhiên là điều tra qua. Học giỏi, sinh ý còn làm tốt như vậy, Lâm tiểu thư thật là làm cho chúng ta những lao già kém may mắn này nhóm có chút xấu hổ. Thị trưởng lần nữa khen tán Lâm thơ, hắn cũng là thật tâm thật ý, bởi vì Lâm Thi thật xứng với loại này đánh giá. Bất quá ta có một chuyện không rõ ràng. Thị trường hiếu kỳ hỏi, Lâm tiểu thư hộ tịch là tại Thượng Hải, mà Thượng Hải Aji cái này nhãn hiệu tên cũng dùng Thượng Hải, nhưng nhãn hiệu đăng ký lại là tại chúng ta Hàng Châu, trong này thế nhưng là có cái gì thuyết pháp? Lâm Thi mạnh mẽ mỉm cười, quả nhiên đã hỏi tới vấn đề này. Kỳ thật trên đường tới, bọn hắn liền đã đoán được thị trường nhất định sẽ hiếu kỳ hỏi cái này vấn đề, cho nên tiểu phôi đảng cùng nàng đã sớm chuẩn bị xong đối ứng thoại thuật. Đăng ký tại Hàng Châu, là bởi vì đầu tư của ta người là Hàng Châu, lúc ấy chúng ta là từ Hàng Châu một chút quầy hàng nhỏ thử nghiệm làm, để cho tiện liền đem nhãn hiệu đăng ký tại Hàng Châu. Thị trường nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, là cái này nguyên nhân a. Vậy liền không kỳ quái. Về phần thị trường sẽ đi hay không chứng thực tính chân thực, không trọng yếu, bởi vì Lâm Thi cũng không có cụ thể đến cái nào địa phương quầy hàng, loại này quầy hàng một cái thị có bao nhiêu, một cái địa phương đi chứng thực. Tối thiểu khả năng cực thấp. Với lại coi như chứng thực, ai dám cam đoan nhất định không có chỗ sơ suất. Cái kia Thượng Hải Aji cái này nhãn hiệu tên là có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Thị trường rất hiếu kỳ, Lâm tiểu thư còn trẻ như vậy, luôn không khả năng tự xưng cô a. Lâm Thi thì là học lại con đường đã đi bên trên nào đó xuất sinh dạy cho nàng, Thượng Hải Aji, nhưng thật ra là ta đã không còn tại thế mẹ, sớm nhất một cái trà sữa, là mẹ của ta lúc còn sống thường xuyên vì ta làm hương vị. Nào đó xuất sinh chơi chính là một tay tình cảm bài, quả nhiên, lá bài này vừa ra, ở đây tất cả mọi người biểu lộ cũng thay đổi, nhìn về phía Lâm Thi trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khen ngợi cùng thương tiếc. Thật sự là cô nương tốt ta. Thị trưởng trong lòng cảm thán, có tình có nghĩa còn có tài, xem ra hắn tìm đúng người. Mẹ của ngươi nếu như biết ngươi bây giờ thành tựu, nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo, em bé, ngươi làm được rất tốt. Cảm ơn, nàng nghe được lời của ngài, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nào đó xuất sinh cùng Lâm Thi đôi cậu nam nữ này trong miệng là thật không có một câu lời nói thật, nhưng không có cách, thương nghiệp chính là như vậy, có thể kiếm được tiền, đem chuyện làm mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tiêu Sở Sinh lần này là đi cùng, cho nên hắn tồn tại cảm giác tương đối thấp, chí ít cho đến bây giờ đều không người chú ý tới hắn. Mà cái này cũng bình thường, sinh viên lập nghiệp thường thường là cùng một chút người trẻ tuổi, ví dụ như trong trường học người đồng lứa muốn hoặc là thuê một chút sinh viên đến làm việc, bởi vì tiện nghi, cũng tuổi tác tương tự, tương đối tốt giao lưu. Tự nhiên, thị trưởng bọn hắn cũng cho là như vậy, cho nên coi Tiêu Sở Sinh là thành Lâm Thi tại Đại học Tài chính Kinh tế Niên đệ, hiện tại là thư ký của nàng loại hình nhân vật. Thế là hai phe rất nhanh liền tiến vào chính đề, nói tới lần này Thượng Hải Aji liên danh hoạt động, thị trưởng đầu tiên là tán dương hoạt động lần này thành công, sau đó mới nhắc lên Long Tỉnh sản phẩm mới đối với trà Long Tỉnh văn hóa cùng Hàng Châu Long Tỉnh văn hóa tuyên truyền tác dụng. Lâm tiểu thư, ta đang nghĩ, có thể hay không tại cái này trên cơ sở để Hàng Châu cùng Thượng Hải Aji khóa lại càng sâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1005, cái này một cái quốc thật đúng là tinh chuẩn a. Chương 1005, cái này một cái quốc thật đúng là tinh chuẩn a. Trận này liên quan tới như thế nào để Hàng Châu có thể ăn thịt hợp tác hội nghị tiến hành 2 giờ, cuối cùng song phương tạm định một cái đoán chừng có thể được phương án. Nhưng cụ thể hiệu quả vẫn là cần về sau chân chính chấp hành sau mới biết được. Kỳ thật cũng không có phức tạp hơn, dù sao quảng cáo vật này nếu như ngươi cứng rắn cắm vào ngược lại sẽ không có người nhìn, muốn chính là lặng yên không một tiếng động. Tiêu Sở Sinh bên này ý nghĩ là tại Thượng Hải Aji cái kia chút Long Tỉnh sản phẩm mới video bên trong tiến hành cắm vào, ví dụ như đập video lúc kéo nhập mấy cái hình tượng, ví dụ như trong đó biểu hiện ra tràng ngắt lấy, vận chuyển, gia công một đoạn này có thể thao tác địa phương cũng rất nhiều. Trong này tài liệu thi một điểm hàng lậu, ví dụ như đem vườn trà, Tây Hồ, Hàng Châu chợ búa cho sen kẽ vua xuống tới. Hình tượng vận dụng độ nét đánh ra một loại mảng lớn hiệu quả, ví dụ như đem mỗi người một vẻ cảm giác cho đập đi vào. Dạng này một chi video bên ngoài có thể dùng đến tuyên truyền trà sữa, thực tế còn có thể dùng đến tuyên truyền trà, vườn trà, trà văn hóa, thậm chí là thành thị. Chỉ là, dạng này mạch suy nghĩ nhớ tới đơn giản, nhưng chân chính muốn đem dạng này một chi video cho đánh ra đến, cái này có thể liền không dễ dàng. Văn hóa và du lịch bên này thì phát sầu, chủ động hỏi Tiêu Sở Sinh bọn hắn nguyện ý hay không tới quay. Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi đều không ngốc, loại này phí sức không có kết quả tốt chuyện hẳn là quả quyết đá bóng. Nói đùa, loại chuyện lặt vặt này đều tiếp, vậy ngươi văn hóa và du lịch cùng cục du lịch không được mất nghiệp. Muốn ngươi để làm gì a, thế là cục văn hóa cùng cục du lịch chỉ là khóc thút thít tiếp cái này sống, đồng thời còn đang dầu dĩ kinh phí không đủ tình huống dưới nên làm cái gì thành việc này. Loại này quảng cáo video khó khăn là tài liệu, chỉ là vô xuống đến vận dụng nhân lực vật lực cũng không phải là số lượng nhỏ. Cũng may thị trường vẫn hiểu, quả quyết cho tăng thêm kinh phí. Chỉ là, thị trường nhìn xem Tiêu Sở Sinh như có điều suy nghĩ. Bởi vì hắn chú ý tới một chuyện, trong hội nghị Lâm Thi cùng nam sinh này ngồi rất gần, với lại cử chỉ có chút thân mật, rất nhiều chủ đề thậm chí Lâm Thi chủ động hỏi hắn, còn trưng cầu ý kiến của hắn. Thị trường trực giác nói cho hắn biết mình, nam sinh này cùng Lâm tiểu thư quan hệ chỉ sợ không đơn giản a. Hắn nghĩ tới một loại khả năng tính, chẳng lẽ là một vị tuổi trẻ ẩn tàng đại lão? Thượng Hải A-Z có thể nhanh như vậy quật khởi bí mật, có lẽ cùng người này có quan hệ. Hắn có lẽ là Lâm Thi quân sư. Bất quá, Lâm Thi bản thân liền đầy đủ ưu tú, đây gọi song kiếm hợp bích. Nào đó xuất sinh làm sao đều không nghĩ đến, hôm nay hắn đã cực kỳ thu liễm, một chút cũng không dám đoạt Lâm Thi danh tiếng, nhưng vẫn là bị thị trưởng nhìn ra mánh khỏe. Chính là đi. Kết quả hoàn toàn đúng, quá trình toàn bộ sai, thị trưởng mặc dù nhìn ra mánh khỏe, nhưng không nhiều. Nhưng cũng không có biện pháp, cả ngày ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt chung một chỗ, thậm chí còn ngủ trên một cái giường, loại này thân mật vô gian quan hệ dưới sẽ dẫn đến hai người rất khó phán đoán khoảng cách. Điều này sẽ đưa đến dù là cực kỳ hết sức diễn, nhưng không có cách nào làm đến không có chút nào sơ hở, biến thành người khác có lẽ liền bị lắc lư đi qua. Chỉ là đáng tiếc, quan trường bên trong đến cái này đẳng cấp khắp nơi đều là người linh hoạt, thông minh. Vừa rồi nhìn thấy em trai một chút ý nghĩ phi thường tốt, em trai là chuyên môn học tập quảng cáo tuyên truyền khối này sao? Hội nghị sau khi kết thúc, thị trưởng còn chuyên môn hỏi Tiêu Sở Sinh. Tiêu Sở Sinh khẽ giật mình, trong đầu nhanh chóng tìm ra một cái lấy cớ, cười trả lời, cũng không tính đi, vừa vặn có phương diện này nhu cầu, cho nên liền tự học một bộ phận. Cảm giác thật có ý tứ. Dạng này à? Thị trường gật đầu, nói đùa nói, anh em kia về sau có thể thử một chút hướng phương diện này cố gắng, từ ngươi những ý nghĩ kia cùng phương án bên trên, ta thậm chí cảm thấy được ngươi so chúng ta văn hóa cùng cục du lịch đám người này đều mạnh, đến tương lai em trai tốt nghiệp, có thể hướng chúng ta hai cái này bộ môn cân nhắc, đến lúc đó ta cho ngươi tìm kiếm cái cương vị, văn hóa và du lịch cục trưởng như thế nào. Nào đó xuất sinh gọi thẳng khá lắm, cái này đào góc tường đào được hắn, thị trường ngài cái này một cái quốc thật đúng là tinh chuẩn a. Bên cạnh hai cái cục trưởng dài một mặt đen dây, hắn ngược lại không cảm thấy mạo phạm. Dù sao loại này nói đùa bình thường không ai sẽ làm thật, muốn từ tầng dưới chót cương vị leo đi lên, nào có dễ dàng như vậy. Nào đó xuất sinh cũng cơ linh, cũng mở lên nói đùa, cục trưởng cương vị xác thực rất có lực hấp dẫn, nhưng nhà ta lão bản không tệ với ta, với lại tiền lương là thật cam lòng cho, nếu như Thượng Hải A-Z không đóng cửa, ta đại khái ngay ở chỗ này dưỡng lão. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là nhà ta lão bản không có đem ta cho đạm, nếu là ngày nào đó bị đạm, cầu thị trưởng tiên sinh thu lưu. Lập tức, tất cả mọi người cười ra tiếng. Không thể nghi ngờ Tiêu Sở Sinh lần này làm vãi lời nói phi thường phù hợp, đã không có vi phạm, lại đầy đủ khôi hài. Cực kỳ khiến người ngoài ý chính là, thị trưởng thế mà tự mình đưa Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi ra chính vụ phòng lớn, cái này để bọn hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Đồng dạng, nhận ra thị trưởng cái kia chút tới đây làm việc người, còn có chính vụ phòng lớn những nhân viên này càng là kinh ngạc. Hai cái này còn giống như là sinh viên người trẻ tuổi đến cùng lai lịch gì a? Thị trưởng đều muốn tự mình đưa ra cửa. Chẳng lẽ là nhà ai quan nhị đại? Chờ nhìn thấy hai người cùng thị trưởng vẫy tay tạm biệt lên một cỗ Mercedes-Benz S-Class, tất cả mọi người càng thêm vững tin, dù sao loại xe này tuyệt đối không phải người bình thường mở. Đây chính là Mercedes-Benz S-Class mang đến tiện lợi, nó có thể giúp ngươi nói chuyện, để rất nhiều không cần thiết chất vấn bị bóc chết. Kỳ thật nhìn thấy chiếc xe này thời điểm thị trưởng cũng cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn loại này lâu dài tiếp xúc các loại thương nghiệp đại lão người, tự nhiên một chút liền nhận ra chiếc xe này, với lại càng thêm biết giá tiền của nó. Thượng Hải A-Z vẹn vẹn mở không đến một năm, liền có thể lái nổi dạng này xe, có thể thấy được dạng này một cái nhãn hiệu trà sữa có bao nhiêu kiếm tiền. Tự nhiên cũng có một số người vì làm ăn lúc đàm phán tiện lợi, chọn giả vờ tốt làm một cỗ loại xe này, nhưng loại kia phổ biến là thấp phối, với lại tuyệt đại bộ phận chọn mua một cỗ hai tay đời cũ. Nhưng thị trường liếc thấy đi ra, bọn hắn chiếc này là kiểu mới đời phối, như loại này cũng chỉ có chân chính tiền nhiều như nước mới sẽ mua, với lại có lẽ là đầy đủ số lượng. Cái này chỉ sợ là ngoại trừ chạy tới sòng bạc một đêm chợt giàu đám người kia bên ngoài, từ không quật khởi nhanh nhất thương nhân rồi à? Thị trường âm thầm nghĩ thầm. Lần này gặp mặt trước đó, thị trường tự nhiên cũng đã làm bài tập, cho nên đối với Thượng Hải A-Z trước mắt nhãn hiệu định giá có một điểm số. Theo Thượng Hải A-Z ra tỉnh kế hoạch đã áp dụng, đồng thời lấy được coi như không tệ thành quả, lại thêm lần này liên danh mang tới nhiệt độ, Thượng Hải A-Z trước mắt chân thực nhãn hiệu định giá tuyệt đối đã tại 1 tỷ trở lên. Cái này 1 tỷ phương thức tính toán cùng thang thần đám người kia phương thức tính toán khác biệt, 1 tỷ tính toán là chân thật giá trị, cũng chính là hiện tại đã có. Nhưng thang thần là tư bản định giá phép tính, tư bản mục đích là đưa ra thị trường bằng tiền. Mà lên thị ý vị như thế nào đâu? Mang ý nghĩa nó bán là tương lai giá trị, mà Thượng Hải A-Z mắt trần có thể thấy có thể ở trong nước trà uống thị trường chiếm lĩnh cao điểm. Tự nhiên nó thị trường định giá liền sẽ tăng cao. Đây cũng chính là thang thần nhóm trí tuệ sẽ cho rằng Thượng Hải A-Z có cơ hội tại định giá bên trên cầm tới 3 tỷ nguyên nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1006, cháu ta điện thoại cho ngươi chương 1006, cháu ta điện thoại cho ngươi mà bây giờ, thang thần nhóm trí tuệ kỳ thật đã đem Thượng Hải A-Z thực tế định giá nâng cao 1 tỷ. Nếu như lại đem Thượng Hải A-Z cùng Sam Trà kỳ thật vốn là một nhà điểm ấy lại tính đi vào, còn có thể nâng cao 1 tỷ. Chỉ là tiệm này nó là ẩn tàng giá trị, cũng không thể cầm tới tư bản thị trường đi lẫn lộn giá cả. Dù sao nào đó xuất sinh loại người này tại tư bản thị trường chính là thần nhân, nhưng tại cổ dân trong mắt cái kia chính là ma quỷ. Trở lại trong xe, Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi đều nhẹ nhàng thở ra, hai người sợ ở bên trong nói sai lời gì, cho nên lo lắng đề phòng. Đồ Đần lo lắng nhìn xem lão công của mình cùng lão bà, mà kính mắt nương thì vừa lái xe lái ra bãi đỗ xe. A Thi, chó lão bản, thế nào? Các người đi vào đến cùng hàn huyên chút cái gì a? Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi liền đem đại khái tình huống cùng giá hỏa này giản dưới, nàng sau khi nghe xong đều sợ ngây người, và văn hóa còn có cục du lịch hợp tác. Vậy chúng ta chẳng phải là cùng Hàng Châu tòa thành thị này văn hóa khóa lại? Ân. Nào đó xuất sinh đột nhiên khẽ giật mình, giống như không đúng chỗ nào, Thượng Hải A Di, sau đó Hàng Châu nhãn hiệu, tuyên truyền là Tây Hồ Long Tỉnh. Rất có một loại An Huy mì tấm không phải An Huy, Lan Châu mì sợi không phải Lan Châu cảm giác quen thuộc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật không có khuyết điểm, dù sao cái này kêu là tương phản a. Đại phôi đản, vừa rồi cháu ta điện thoại cho ngươi. Con nào đó đổ đần đột nhiên tới câu. Nào đó xuất sinh cho câu này làm được tiểu não đều héo rút, sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng được, là thang giả thành hay là như bình. Tìm ta có chuyện gì? Vì để tránh cho cùng thị trường trong lúc gặp mặt ở giữa bị quấy rầy, cho nên Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi đi vào trước đưa điện thoại di động cho yên lặng, cho nên thang giả thành cùng Nhiếp Bình gọi điện thoại bọn hắn đương nhiên không có khả năng biết. Ờ. Đồ Đần hồi tưởng trong điện thoại nội dung, sau đó mới thuật lại cho Tiêu Sở Sinh, bọn hắn nói, thu lưới, lao đăng mắc câu rồi. Nào đó xúc sinh khỏe miệng giật một cái, khá lắm, nguyên lai là việc này. Hắn không nói nhìn con này không có chút nào phát giác Đồ Đần, hỏi nàng, vậy ngươi biết bọn hắn trong miệng lao đăng là ai chăng? Không biết oa. Là ngươi sinh vật cha. Nha. Đại phôi đản ngươi muốn làm hắn sao? Đồ Đần cái kia đương nhiên giọng điệu cùng thần thái đều đem kính mắt nương cho thấy choáng, khá lắm, tiểu lão bản nương thật sự là hiếu gia cường đại a. Cái này một nhà ba người thật không hổ là cậu nam nữ. Nào đó xuất sinh cũng là bị không nói đến cái kia, hắn luôn cảm thấy cái này chút trong lúc nói chuyện với nhau dánh điểm đặc biệt nhiều, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là yên lặng giả ngu nhảy qua, ho khan một tiếng, sắp thực muốn làm hắn, nhưng ở trước đó, ta muốn trước lừa gạt đi tiền của hắn, bởi vì cái loại người này không có tiền mới là nhất tra tấn hắn. Đồ Đần chủ yếu một cái khéo hiểu lòng người. Cái đầu nhỏ điểm liên tiếp đến mấy lần, là ba là ba. Nào đó xuất sinh cảm thấy ra hỏa này tại qua loa hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Chỉ có kính mắt nương mồ hôi đầm địa, bởi vì nàng là thật nhìn có chút không hiểu cái này một nhà ba người ở chung mô thức. Nhưng làm một cái dùng tốt thư ký, cái này chút đều không phải là nàng hẳn là quản lý, nàng có thể làm, chính là nghiêm ngặt chấp hành đến từ mệnh lệnh của lão bản liền xong rồi. Liên quan tới cho chỉ lão đăng đặt bẫy, kỳ thật chính là đem chỉ lão đăng tài sản lừa gạt đi làm thế chấp vay, việc này là hắn cùng cấp thụ bên kia liên hợp thúc đẩy. Cái này vay từ vay ngày lên không thể hủy bỏ. Với lại sớm trả khoản cũng không thể giảm bớt tiền lãi, mà cái này chút vay vốn là chỉ lao đăng dự định cầm xuống nào đó xúc sinh cái kia tòa nhà cao ốc, kết quả bị nào đó xúc sinh cho chặt cổ. Thế là khoản này vay tư bản liền đập vào chỉ lao đăng trong tay hoa không xong. Đương nhiên, dựa theo bình thường mạch suy nghĩ tôi nói, chỉ lao đăng bỏ qua dạng này một tòa có thể xung bề ngoài tòa nhà văn phòng với tư cách biểu hiện ra bán điểm, vậy hắn nhất định phải tìm vật thay thế. Nhưng cái này kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa hiệu ứng hồ điệp, nào đó xúc sinh muốn làm, dĩ nhiên chính là đem không xác định nhân tố bóp chết trong trứng nước. Thế là tại trước đây không lâu nào đó xúc sinh hợp tác với thang giả thành đặt một cái bẫy, để chỉ lao đăng đem khoản này bay nện vào mặt khác một tòa nhà văn phòng. Cái này tòa nhà là một cái khắc khu, với lại tương lai nửa năm liền sẽ kế hoạch phá dỡ. Như vậy vấn đề đến, phá dỡ ở thời điểm này liền mang ý nghĩa giàu to, nào đó xúc sinh khả năng hảo tâm như vậy. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng, cái kia một phiến khu vực hoàn toàn chính xác sẽ phá dỡ, tin tức này là tuyệt đối chân thật. Nào đó xúc sinh chính là dùng cái này tuyệt đối chân thật tin tức với tư cách mồi nhử, này mới khiến chỉ lao đăng làm việc nghĩa không chùn bước đem tiền đập đi vào. Kỳ thật, ngay cả thang giả thành đều cực kỳ kinh ngạc Tiêu Sở Sinh là từ cái gì con đường đạt được tin tức này, bởi vì bọn hắn ngành nghề bên trong nghĩ ra được loại hình này tin tức đều phi thường gian nan. Chỉ lao đăng có thể xác định tin tức này, thế nhưng là đập một số tiền lớn cùng hao phí khá nhiều nhân tình. Nào đó xuất sinh tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết, hắn là trọng sinh, mảnh khu vực này phá dỡ toàn bộ qua trình mua xuất sinh rõ ràng. Hắn đương nhiên không có khả năng lòng tốt đến để chỉ lao đăng kiếm tiền, cho nên lần này phá dỡ bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Nói đúng ra, lần này phá dỡ càng giống là một loại thi hành pháp luật kiểu câu mồi bản thân có thể làm cho chỉ lao đang dùng tiền thăm dò được liền đã nói rõ vấn đề. Chuyện này năm đó ở nửa năm sau xác thực thả ra phá dỡ tin tức, lúc ấy liền có một nhóm làm địa sản đón mua nội bộ nhân viên, sớm nửa năm liền đem một khu vực như vậy phòng cho dò xét hơn phân nửa, sau đó lẫn lộn giá cả. Thế là phá dỡ tin tức thả ra sau 2 tuần về sau, phía chính phủ công bố phá dỡ quy hoạch bên trong trực tiếp đem một khu vực như vậy cho xóa bỏ, thế là tất cả sáu phòng người cùng một chỗ mắt trợn tròn. Tin tức là thật tin tức, bằng không thì cũng lừa gạt không đến chỉ lao đăng, nào đó xuất sinh ở giữa làm cái gì đây, chính là cùng thang giả thành cái này bất động sản nghiệp người ở bên trong như có như không để chỉ lao đăng đạt được một khu vực như vậy hư hư thực thực phá dỡ tin tức. Về phần nghiệm chứng tính chân thực, cái kia chính là chỉ lao đăng mình đi tìm mạng giao thiệp. Quả nhiên, chỉ lao đăng thật đúng là mắc câu rồi. Với lại mua hết lần này tới lần khác vẫn là khó xử lý nhất tòa nhà văn phòng. Tiêu Sở Sinh gọi thẳng khá lắm, đây là tinh khiết mình tìm chết ta. Phàm là chỉ lao đăng mua chính là một nhóm cư dân nhà thương mại. Không chừng chịu đựng qua còn có thể dựa vào bán tiền thuê nhà phòng cho kiếm về điểm, nhưng người muốn mua tòa nhà văn phòng, đó mới là thật gửi. Nào đó xuất sinh sở dĩ muốn thiết như thế cái cục, nói trắng ra là tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. bởi vì hắn cải biến tương lai hướng đi, cho nên chỉ lao đang nguyên bản muốn mua cái kia tòa nhà văn phòng tiền trực tiếp trống không, mà số tiền kia liền thành không xác định nhân tố, khủng hoảng tài chính trùng kích vào, tiền mặt là vua, nếu không có nào đó xuất sinh chiêu này, chỉ lao đang không chừng thật đúng là có thể dựa vào khoản này tư bản vận khí tốt cho sống sót. Nếu như hắn lại vận khí càng tốt hơn một chút, vạn nhất nhìn cái nào nửa chết nửa sống ngành nghề, ví dụ như một ít đầu tư nước ngoài ngân hàng, lại hoặc là nào đó mao đài cổ phiếu tiện nghi cho ném điểm, vậy hắn không càng có tiền hơn. Nào đó xuất sinh người cũng như tên, làm sao có thể cho phép loại này không xác định nhân tố tồn tại. Thế là đâu, hắn liền đem chỉ lao đăng tiền cho lừa gạt tiến vào cái này tuyệt đối sẽ may mà mất cả chỉ lẫn trải không đấy. Chủ yếu một cái đuổi tận giết tuyệt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1007, ngươi bị tiểu phôi đảng quy tắc ngầm thời điểm tốt nhất khắc đắp chăn. Chương 1007, ngươi bị tiểu phôi đảng quy tắc ngầm thời điểm tốt nhất khắc đắp chăn. Chỉ cần chỉ lao đăng không có tiền, vậy hắn liền không có xoay người cơ hội, không có xoay người cơ hội, liền sẽ mát đến càng nhanh. Cho nên nào đó xuất sinh xem như gia tốc đời trước chỉ lao đang xuống dốc, về phần hắn có hay không sớm trở về quấy giày đồ đần bình tĩnh sinh hoạt, cái này đã không quan trọng. Đừng nhìn nào đó xuất sinh mới cất bước một năm, nhưng kỳ thật hắn quật khởi đã ngăn không được, lại thêm hắn làm giàu bản thân liền mang theo một điểm màu xám thuộc tính, cho nên dù là đồ chơi lý phương diện cứng đối cứng, chỉ lao đăng cũng không thể chiếm được một điểm tiện nghi. Hiện tại chỉ lao đăng đã không có cách nào cầm đồ đần thế nào. Đồ đần biết được nàng đại phôi đản lại muốn làm nàng lao đăng về sau, con mắt lóe sáng tinh tinh, không biết suy nghĩ cái gì. Tại qua một hồi lâu về sau, Tiêu Sở Sinh cảm giác được y phục của mình bị người kéo rồi, hắn quay đầu, liền phát hiện chính là con này đồ đần kéo. Làm sao vậy? Chỉ thấy gia hỏa này hòn à hòn nói, đại phôi đản, ta có phải hay không lại có thể cho hắn xe thả tức giận à? Một câu liền cho nào đó xuất sinh làm trầm mặc, đúng không? Cái này đúng không? Mấu chốt gia hỏa này ra thời điểm còn trộm đáng yêu, liền rất không hợp thói thường. Nào đó xuất sinh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không biết làm sao gật đầu, trên lý luận là có thể, nhưng gặp được bên trên, dù sao chúng ta không có khả năng dành đến nhàm chán mỗi ngày đi ngồi xổm nhà ngươi lao đăng. Hắn còn chưa xứng chúng ta ném tinh lực như vậy này. Ờ. Đồ đần đột nhiên nghĩ đến cái gì, đáng yêu nói, kỳ thật có thể ngồi sofa. Không ngừng nào đó xuất sinh không nói ở, Lâm Thi cùng kính mắt nương cũng đều không nói ở, kính mắt nương mới là kinh hãi nhất, tiểu lão bản nương ác như vậy sao? Quả nhiên cùng chó lão bản một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người. Kết quả, nàng theo bản năng một câu, dẫn tới tất cả mọi người trừng trừng ánh mắt. Chính lái xe kính mắt nương vừa mới bắt đầu còn không chú ý tới, các loại đèn xanh đèn đỏ lúc nàng mới phát giác đến phía sau sợ đến hoảng, vô ý thức nhìn sang, sau đó liền choáng tại chỗ. A. Chó lao bản, A Thi, tiểu lao bản nương, các ngươi đột nhiên toàn bộ nhìn ta chằm chằm làm cái gì à? Ta sao rồi? Lâm Thi khỏe miệng giật một cái, ý vị thâm trường nhắc nhở kính mắt nương, ngươi muốn nhưng thật tốt sửa sang một chút mình thuyết pháp có vấn đề hay không? Vấn đề? Kính mắt nương lúc này ý nguyên không có ý thức được vấn đề. Không có cách, Lâm Thi liền nhắc nhở nàng, ngươi bị tiểu phôi đảng quy tắc ngầm thời điểm tốt nhất khác đắp chăn. Lập tức, kính mắt nương mặt mo nóng lên, mặt đỏ bừng bừng, nàng rốt cục ý thức được ba người này vì sao ai nhìn nàng ánh mắt như vậy quá dị. Thì ra như vậy, cái này một nhà ba người đều xấu muốn chết, liền trông cậy vào bắt nạt nàng. Kính mắt nương cảm thấy đầu đều có chút choáng, cũng không biết là tức giận vẫn là xấu hổ, dù sao nàng vẫn là con gái chưa lấy chồng đâu, chỗ đó chịu được loại này trêu chọc. Mặc dù ngày bình thường nàng là có chút nín nhịn đi, nhưng miệng hoa hoa cùng thực tế hoa còn có khác biệt rất lớn, kính mắt nương có tự mình hiểu lấy, nàng chính là chút thức ăn gà. Cho nên đem Tiêu Sở Sinh ba người đưa đến địa phương về sau, con này kính mắt nương trốn được nhanh chóng, một phút đồng hồ đều không dám ở nào đó xúc sinh nơi này chờ lâu. Họ chính là sợ chó lao bản cùng bà chủ nhóm giữ nàng lại, dạy nàng một cái gì gọi là một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người. Không xem qua gương mẹ hiện tại rốt cục tại người khác mái hiên, cho người ta làm công chính là như vậy, chó lao bản tại Hàng Châu, nàng cơ bản cũng chạy không được. Mặc dù nguyên kế hoạch nàng lúc này đã về Thượng Hải, nhưng bởi vì có cùng thị trưởng lần này gặp mặt, thế là chỉ có thể trì hoãn. Lần này hợp tác còn cần một chút theo vào, Tiêu Sở Sinh bên này còn có chút kế hoạch, trước tiên cần phải trải qua một phen tổng kết sau xuất ra kết quả, sau đó để kính mắt nương mang về Thượng Hải bên kia đi chấp hành. Chính là đáng thương cô gái nhỏ, lúc đến ngồi xe, về Thượng Hải lúc đến ngồi tàu hỏa. Họ chính là tất cả mọi người không yên lòng nàng một cái người lái xe về Thượng Hải. Đương nhiên, đem kính mắt nương lưu tại Hàng Châu cũng không chỉ bởi vì việc này, cũng bởi vì Tiêu Sở Sinh bọn hắn tại Hàng Châu lưu lại trong khoảng thời gian này, nào đó xuất sinh muốn thuận tay làm một đại sự. Cho nên bên cạnh có cái thư ký, làm dễ dàng một chút. Lưu tại Hàng Châu những ngày gần đây, Tiêu Sở Sinh tiến hành một phen offer liên điều tra, hắn chủ yếu vẫn là điều tra lần này liên danh hoạt động tại Hàng Châu cùng Thượng Hải có cái gì chi tiết khác biệt. Nông trường vui vẻ cùng Sam Trà muốn làm chính là cả nước phạm vi sinh ý, loại này khảo hạch có cần phải, thậm chí tại một chút đặc biệt khu vực, trà sữa khẩu vị đều cần tiến hành điều khiển tinh vi. Tựa như khác biệt khu vực người, tại độ ngọt yêu thích bên trên cũng có chênh lệch. Bây giờ Tiêu Sở Sinh nhà máy thực phẩm đã xây thành, tại trà bao niêm chứa ra công khối này tỉ mỉ chính xác làm được đặc biệt tốt, đồng lý cũng có thể đem bịt đường cũng tiến hành đóng gói. Cửa hàng chỉ cần dựa theo nhà máy cho trình tự nghiêm ngặt chấp hành, ví dụ như theo trình tự đem trà bao để vào thống nhất mua sắm trong nồi, sau đó thêm chỉ định lượng nước, thiết trí tốt cố định thời gian, vun vào thiết kế tốt bịt đường. Ví dụ như ít đường chính là một bao, tiêu chuẩn đường chính là hai bao. Loại này xuất phẩm hiệu suất cao, hương vị ổn định. Về phần đây coi là không tính tới pha trà sữa, tự nhiên không tính, dù sao nguyên bản trà sữa chính là như thế nấu đi ra, chỉ là cửa hàng trà sữa loại này cửa hàng nó mặc dù tính ngành dịch vụ, nhưng nó lại là ăn uống ngành nghề, thuộc về một loại biên giới tương đối yếu ớt đặc thù ngành nghề. Chính là phụ trách người phục vụ, cùng phụ trách đi ra bữa ăn đầu bếp là cùng một bọn người. Cái này liền có điểm khó trị, bởi vì nhiều khi, người rất khó đồng thời làm tốt hai chuyện, dù là hai chuyện này đều không khó khăn như vậy. Ngành dịch vụ có cái đặc điểm, chính là nhân viên lưu động phi thường tấp nập lại nhanh, đương nhiên nào đó xuất sinh nơi này hơi có chút ngoại lệ. Hắn cái này chút cửa hàng trà sữa nhân viên thay đổi cũng đã lâu, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhiều tiền, mệt mỏi về mệt mỏi, nhưng có mục tiêu, thế là đến hắn nơi này làm công các muội tử nếu như không phải thật sự có việc, cơ bản đều không muốn rời đi. Nhưng trong này trọng điểm vẫn là ngành dịch vụ nhân viên lưu động dẫn đến mới tới nhân viên mỗi lần đều cần thời gian rất lâu huấn luyện, lại huấn luyện xong cũng y nguyên rất khó cam đoan các nàng làm ra hương vị liền nhất định sẽ ổn định. Nếu như mỗi một ly trà sữa hương vị đều không giống, những khách nhân lần trước tới thời điểm phát hiện uống rất ngon, kết quả lần này tới bị nặng đến, vậy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên ăn uống ngành nghề đi hướng chuẩn hóa, đây là tất nhiên kết quả, dự chế hóa cũng là nhất định. Chỉ là cái đồ chơi này cần nghiêm khắc quản giáo, chí ít nào đó xuất sinh làm được tương đối tốt, từ vườn trà đến nguồn sữa, lại đến nhà máy gia công dây chuyển sản xuất cùng đóng gói dây chuyển sản xuất. Cuối cùng lại đến cửa hàng trên đường vận chuyển, còn có các loại nguyên vật liệu bảo tồn, cùng cửa hàng bên trong gia công công cụ, nào đó xuất sinh làm là một con rồng chuẩn hóa. Ngay cả hiện tại cửa hàng bên trong dùng sữa nổi, vậy cũng là hắn chạy tới xưởng yêu cầu định chế, có chuyên môn định thời gian công năng, dạng này không cần lo lắng trong cửa hàng khách nhân quá nhiều thời điểm luôn cuống tay chân, không kịp có lửa. Với lại vì sớm bố cục đằng sau, Tiêu Sở Sinh thậm chí tại ly trà sữa khối này cũng đều chôn hố. Hắn nơi này dùng cái chén, ống hút vật liệu cũng đều là nhưng phải biến, chi phí cao điểm, nhưng so sánh với hắn lợi nhuận, có thể bỏ qua không tính. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1008, bên trong có ta phiêu tư. Chương 1008, bên trong có ta phiêu tư. Chạy mấy ngày họ phơ lỉn, Tiêu Sở Sinh liền không có lại ra về nhà chồng, một mặt là trong nhà trầm mê ở đồ đần cùng xấu bụng thi ôn nhu hương không cách nào tự kiềm chế. Một phương diện khác, thì là hắn lần này bày kế cái kia chuyện lớn. Hắn muốn tham gia một trận tại hệ tuyến bên trên hội đấu giá, cho nên làm một phen chuẩn bị, vì thế hắn còn cố ý kéo hai đầu đường dây riêng mạng lưới, phòng ngừa đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên. Mà cuộc bán đấu giá này đâu, sẽ để cho hắn một hơi tiêu hết mấy chục triệu. Không sai, cuộc bán đấu giá này chỗ đập, chính là phẹt cơm trưa. Phẹt cơm trưa từ năm 2003 bắt đầu hàng năm đều tại hệ tiến hành đấu giá, với lại muốn sớm một năm, nói cách khác, ngươi bây giờ vô xuống đến, sang năm mới có thể cùng lão phẹt ăn vào bữa cơm này. Mà nào đó xuất sinh muốn chơi, chính là mượn bữa cơm này, đem chuyện đều cho làm thành. Dựa theo bình thường lịch sử phát triển, bữa cơm này sẽ bị làm tư mộ Triệu Đan Dương cho đập đi, Tiêu Sở Sinh nhớ không lầm, giá sau cùng tại hơn 200 vạn đô la. Triệu Đan Dương vỗ xuống phẹt cơm trưa, chủ yếu là mượn nhờ phẹt cơm trưa đến tiến hành lẫn lộn, để vị này cổ thần cụ ông ăn tại người trong nước trong tay lần thứ nhất thiệt tỏi lớn. Hắn dựa vào là sớm mua một chi cổ phiếu, sau đó tại trên bàn cơm nói chuyện, sau đó tại truyền thông bên trên lẫn lộn phẹt xem trọng, Triệu Đan Dương dựa vào chiêu này kiếm lời 100 triệu nhiều. Cùng loại này thao tác không ổn định, phẹt tại người trong nước trong tay cắm nhiều lần, ví dụ như sách công ty của mình, sau đó lẫn lộn phẹt xem trọng công ty mình, hoặc là đập cơm trưa sau dứt khoát thả lão phẹt bồ câu, trực tiếp không đi, kiếm đủ manh lưới. Cho tới đằng sau phẹt cũng không dám cùng người trong nước ăn cơm đi, bởi vì ăn một lần mắc lừa một lần, đến từ phương Đông quốc độ cổ xưa xáo lộ thực sự quá sâu. Nhưng nào đó xuất sinh muốn bắt lại lần này phẹt cơm trưa, cũng đồng dạng không có ý tốt. Trận này cơm trưa là tại một năm sau mới có thể ăn được, cho nên một năm nay Tiêu Sở Sinh có thể làm tốt các loại bố cục, sau đó mượn bữa cơm này tại các loại vòng tròn bên trong nhiệt độ đến tiến hành một trận xưa nay chưa từng có long trọng marketing, vừa xa Triệu Đan Dương chỉ là muốn lừa một chi cổ phiếu loại này mục đích. Nào đó xuất sinh dự định để phẹt cụ ông cảm thụ một chút cái gì mới gọi chân chính thành thị xáo lộ sâu. Tiêu Sở Sinh mấy người đúng giờ canh giữ ở hệ 7 trang web, bên cạnh kính mắt đương chừng lên nhìn chằm chằm màn hình, trong miệng còn tại phàn nàn, chó la bản, ngươi liền vì một bữa cơm, sớm tại trong thẻ chuẩn bị 5 triệu đô la Mỹ. Đây có phải hay không là quá mức khoa trương? Tiêu Sở Sinh giơ lên khóe miệng, 500 vạn con là bảo hiểm, hẳn là không hao phí. Không sai, dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, giá sau cùng hẳn là tại 2 triệu đô la ra mặt, nhưng đây là nguyên bản lịch sử dòng thời gian bên trên Triệu Đan Dương cuối cùng ra giá. Nhưng nếu như Triệu Đan Dương chính là chạy nhất định phải bỏ xuống bữa này cơm chưa đâu. Đến lúc đó nào đó xuất sinh cùng hắn vừa lên giá cách đến, cái này rất khó cam đoan gần 200 vạn đô la có thể cầm xuống. Sự thật cũng xác thực như nào đó xuất sinh đoán như thế, Triệu Đan Dương đoán chừng muốn là kế hoạch mượn phẹt đến lẫn lộn, cho nên thể phải cầm xuống bữa này cơm trưa. Chỉ tiếc, thời kỳ này Triệu Đan Dương mặc dù có chút thực lực, nhưng không nhiều. Cho nên tại nào đó xuất sinh cùng hắn tiến hành 4 lần giá cả lôi kéo về sau, Triệu Đan Dương rốt cục từ bỏ đấu giá. Cuối cùng, giá sau cùng lấy 247 vạn đô la giá sau cùng bị Tiêu Sở Sinh cầm xuống. Một năm này đô la đối NDT tỷ suất hối đoái tại 6 khối 8 đến 7 khối nhiều, cho nên một bữa cơm tương đương với phải tốn gần 20 triệu. Chính mắt nhìn xem chó lão bản đôi mắt đều không nháy mắt liền đem gần 2000 vạn cho tiêu hết, kính mắt đương trong lòng phảng phất tại nhỏ máu, thật đau lòng à. Chó lão bản, mặc dù ngươi hoa không phải tiền của ta, nhưng ta vẫn là cảm thấy tiền này tiêu đến ta thật đau lòng à. Kính mắt đương ôm ngực, có thể thấy được nàng là thật đau. Lâm Thi nhàn nhạt lườm Tao Văn một chút, mở miệng nói, "Văn Văn, ngươi xác định tiền này hoa không phải ngươi à? Nếu không ngươi thật tốt ngẫm lại." "Hả?" Kính mắt đương ngây thơ nháy mấy mắt, trong lúc nhất thời thế mà không có rõ ràng Lâm Thi ý tứ. Nhưng rất nhanh nàng kịp phản ứng, a, bên trong có tiền lương của ta. Nhưng nàng đột nhiên lại ý thức được, cũng không đúng, ta cái kia ba dưa hai táo, chính là lại nhiều cũng không có hơn 200 vạn đô la Mỹ, ở trong đó nào có tiền của ta. Thuần Lương kính mắt đương hiển nhiên nghe không hiểu xấu bụng thi ám chỉ, xấu bụng thi không nói đỡ chán, ngốc văn văn đù, ngươi sẽ không thật muốn dựa vào cho tiểu phôi đản làm công kiếm tiền hoa. Cái kia không phải đâu. Kính mắt nương cảm thấy mình cả ngày bị A Thi hâu ngốc văn, giống như thật có chút choáng váng, bởi vì đã lâu như vậy nàng cũng còn nghe rõ Lâm Thi ý tứ. Kết quả, không đợi kính mắt đương mình nghĩ rõ ràng, một bên truyền đến đồ đần chuông bạc đồng dạng tiếng cười, văn văn thật là ngu hoa, bị đại phôi đản quy tắc ngầm còn muốn làm công mới có tiền tiêu. Lập tức, kính mắt nương trong đầu giống như là vỡ ra, nàng rốt cuộc rõ ràng A Thi vì sao A nói nàng choáng váng. Cái này có thể không phải liền là ngốc sao? Đều bị quy tắc ngầm, cái kia không được dọa dẫm ít tiền tiêu xài một chút. Nàng lại muốn lấy cho chó lao bản làm công lừa tiền lương. Hơn nữa còn nghĩ tăng lương. Cái này không điển hình bị bán còn giúp người đếm tiền sao? Chắc không được Lâm Thi nói ở trong đó có tiền của nàng đây. Cũng không à, bên trong là nàng phiêu tư. A, chó lao bản ngươi đưa ta phiêu tư. Ngươi sao có thể bắt ta tiền đi đập cái gì chó má cơm trưa, cái gì cơm A có thể đáng 2 triệu đô la Mỹ. Nào đó xuất sinh đều không kịp phản ứng đâu liền bị màu mỡ kính mắt đương nắm chặt cổ áo, hắn một mặt một bước, ra hỏa này. Giống như nhập đùa giỡn quá sâu. Kính mắt đương giống như thật sự coi chính mình đã bị quy tắc ngầm, tiền của nàng bị cầm lấy đi đập cái đồ chơi này. Với lại, ngươi đầu tiên chờ chút đã, cái gì gọi là phiêu tư? Ta mẹ nó còn không xuống tay với ngươi được không? Nào đó xuất sinh nhắc nhở nàng. Kính mắt đương cả người đều là khẽ giật mình, lập tức mặt mo đỏ rực. A, ta không cẩn thận kích động một cái dưới, hình như là vậy. Nào đó xuất sinh không nói đến cực kỳ, quay đầu hung dữ chừng xấu bụng thi một chút. Gia hỏa này xấu bụng đơn giản không hợp thói thường, kính mắt đương có thể gặp được nàng dạng này bản thân, đời trước tuyệt đối không biết đào người khác bao nhiêu nhà mộ tổ mới có may mắn này khí. Xấu bụng thi hoạt bát thẻ lưỡi, giảng đạo lý, nhìn thấy Chu Văn như thế hồn nhiên, nàng lương tâm đều có chút đau đớn. Quả nhiên, theo tiểu phôi đảng, lương tâm cái đồ chơi này vẫn là phải sớm một chút mất đi tương đối tốt, không phải thật ảnh hưởng kiếm tiền. Lâm Thi vội ho một tiếng, cái kia, tiểu phôi đảng, nói thật, không ngừng văn văn hiếu kỳ, ta cũng tò mò ngươi đập cái này cơm chưa đến cùng muốn làm cái gì. Vậy chúng ta khẳng định biết, cổ thân nha, chẳng lẽ ngươi muốn thỉnh giáo hắn liên quan tới cổ phiếu chuyện? Kỳ thật Lâm Thi cảm thấy điều đó không có khả năng, bởi vì tiểu phôi đản là thế nào đến, nàng đã biết, cho nên muốn mua cái gì cổ phiếu, nàng cảm thấy tiểu phôi đản căn bản không cần hỏi người khác. Vậy hắn mục đích ở đâu đâu? Tiêu Sở Sinh cười không nói, yên lặng mở ra Lưu Vũ Điệp gửi tới một tấm bản đồ phiến, xem đi, bữa cơm này à, là vì nó chỗ dựng sân khấu. Đây là giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1009, nhiệt độ nổ mạnh chương 1009, nhiệt độ nổ mạnh cùng lúc đó. Tại Tiêu Sở Sinh ấy bổ khu bình luận thì là phi thường náo nhiệt. Bởi vì tại cái này trận đấu giá trước mấy ngày, Tiêu Sở Sinh đối nó tiến hành thêm nhiệt. Việc cơm trưa cũng không phải là một cái đại chúng mức độ quan tâm rất cao chuyện, nhưng ở tài chính trong chuồng lại là người tất cả đều biết hạng mục. Tài chính vòng ý vị như thế nào đâu? Không sai, biết hạng mục này cơ bản đều là chất lượng cao người sử dụng, tuyệt đại bộ phận người không thể nói không thiếu tiền đi, nhưng ít ra là cao thu nhập đám người. Mà những người này đâu, vừa lúc đều có thể tuyệt đối trở thành nào đó xuất sinh các loại sinh ý tuyệt đối mặt hướng quần thể. Nói một cách khác, bọn hắn theo Tiêu Sở Sinh, vậy cũng là một gốc giả giao hẹ. Cho nên không hề nghi ngờ, lần này hội đấu giá bị rất nhiều tài chính người trong vòng 7 chỗ chú ý đến, mà vừa lúc, bọn hắn tại trên mạng lúc soát đến nào đó xuất sinh trước đây không lâu một đầu đề bù. Giống như Việt lão gia tử cơm chưa sắp đấu giá, gần nhất ta có chút mơ màng, các anh em các ngươi nói, nếu không để ta nhưng cùng Việt cụ ông ăn bữa cơm, nhìn xem có thể hay không tìm tới phương hướng. Đầu này đề bù phía dưới có thể nói là phi thường náo nhiệt, xa điều đám dân mạng vẫn thật là thảo luận lên. Có người khuyên Tiêu Sở Sinh tỉnh táo, bởi vì Việt cơm chưa giá sau cùng đến mấy triệu cất bước, có cái này mấy triệu, đủ rất nhiều cả người cả của giàu tự do, hoàn toàn không cần phải vậy. Có người thì là nghi ngờ Tiêu Sở Sinh tài lực, bởi vì Tiêu Sở Sinh trước đó cho thai khu quyền tiền đã tiêu hết không ít, Tiêu Sở Sinh bán đi mấy bộ khẳng định kiếm lời chút tiền, nhưng đám dân mạng vẫn là cực kỳ trung tình hắn, cảm thấy hắn không cần thiết phung phí. Còn có người đâu, là cảm thấy Tiêu Sở Sinh hẳn là vô xuống đến, dù sao cùng cổ thần loại này đại lao nói chuyện, cái kia có lẽ được ích lợi không nhỏ, cơ hội cũng không nhiều đến. Vạn nhất cổ thần cung cấp một điểm con đường kiếm tiền, lập tức cái này mấy triệu khả năng liền kiếm về. Rất nhiều đối phẹt cơm chưa thậm chí phẹt một chút xíu hiểu rõ đều không có người, tại cái này đợt lẫn lộn bên dưới đều biết, à, nguyên lai con hàng này chính là cổ thần A, như bức như vậy đâu. Cũng càng thêm rõ ràng, nguyên lai Tiêu Sở Sinh cái này trước ấy bộ lao bản cũng rất có thực lực đâu, lại muốn cùng cổ thần loại này đại lao bản luận nhân sinh. Thế là, kéo theo lấy Tiêu Sở Sinh cùng đi ra tên, thậm chí ra vòng. Càng thú vị chính là, bởi vì Tiêu Sở Sinh nổi danh, người bộ cũng đi theo càng nổi danh. Dù sao hiện tại Tiêu Sở Sinh trên danh nghĩa là bảy bộ trước lão bản. Có thai khu quên tiền phía trước, Tiêu Sở Sinh tại lộ nhân duyên tốt tới cực điểm, cho nên tại cái này trận thảo luận bên trong, cơ bản đều là chính hướng, có rất ít người nghi ngờ Tiêu Sở Sinh là tại lẫn lộn. Dù sao bảy bộ là thật sự rõ ràng bị Tiêu Sở Sinh bán mất, một cái nhiều người như vậy đang dùng đài bị mình giá thấp bán đi, với tư cách lão bản không phiền muộn mới là không hợp lý. Thế là, nhiều người hơn đồng tình vị này tuổi trẻ lão bản. Đương nhiên, đây là đoạn thời gian trước thảo luận, mà bây giờ đâu, đầu này trước đó không lâu trước bình luận phía dưới, thảo luận nhiệt độ thì là cực kỳ nổ mạnh. Bởi vì rất nhiều người đều tại nhắn lại hỏi Tiêu Sở Sinh có hay không đặt tới, rất nhiều tài chính vòng người thì là hiểu được lần này cuối cùng giá sau cùng đổi mới lịch sử ghi chép, đạt đến hơn 200 vạn đô la Mỹ. Cái này chút tài chính vòng người đi đường cũng là cảm giác phá lệ không hợp thói thường, cho nên không có người nào đối Tiêu Sở Sinh có thể đập tới ôm lấy kỳ vọng. Thẳng đến, nào đó xuất sinh tại lấy bổ phơi ra một tấm chụp màn hình, đúng là hắn đập tới vẹt cơm chưa chụp màn hình. Lập tức, người bố nổ. 1:10, 10:100, 100:1000, không hề nghi ngờ, một cái vô danh tiểu tốt vô xuống vẹt cơm chưa chuyện này tại tài chính trong chuồng động đất, tài chính trong chuồng lưu lượng tràn vào với bổ, để lấy bộ nhà này đài lập tức tăng lên một đợt chất lượng cao người sử dụng. Trong hội này không thiếu có rất nhiều đối internet sản phẩm hoặc là phần mềm có cơ sở người, bọn hắn tại nhìn thấy vậy bổ cái này đại như thế nhân tính hóa sau liền lựa chọn vào ở, trở thành tài chính đại vệ. Tuy nhiên cái này quần thể không ít đều là chuyên gia cùng dẫn đường đảng, nhưng không thiếu cũng có một chút là thực như ép nhân vật. Chỉ ít vậy bổ bởi vì việc này mà phát hỏa, Tiêu Sở Sinh cũng đi theo phát hỏa. Tại các nhà tòa báo đều biết vô xuống vẹt cơm chưa chính là trước đây không lâu cứng rắn hội chữ thập đỏ, cho hai khu góp một số tiền lớn cái kia Tiêu Sở Sinh thời điểm, phô thiên cái địa tin tức bản thảo bắt đầu xuất hiện tại các nhà báo chí trên mặt báo. Nhất là cùng Lâm Thi còn có đồ đần hợp tác qua báo Hàng Ngày Thượng Hải, bọn hắn đối Tiêu Sở Sinh ấn tượng nhưng quá sâu. Cho nên báo Hàng Ngày Thượng Hải liên quan tới sự kiện lần này đưa tin, đây chính là chiếm cứ 1/3 cái trang địa, có thể nói là bài diện kéo căng. Kỳ thật ngay cả Tiêu Sở Sinh đều có chút không ngờ tới, vốn phải là cái tài chính trong chuồn nổi danh sự kiện, nhưng thật giống như có chút toàn bóng thảo luận nhiệt độ cao độ xu thế. Nhưng ngẫm lại cũng liền có thể hiểu được, mặc dù bây giờ là kinh tế chuyến về kỳ, nhưng là internet ngược lên kỳ. Tiền ở thời điểm này vốn là mất cảm, chớ nói chi làm phiệt còn có hắn cái này con dòng chính danh tiếng kẻ có tiền. Theo chuyện nhiệt độ nổ mạnh, rất nhiều Tiêu Sở Sinh người bên cạnh cũng đều biết chuyện này, nhao nhao gọi điện thoại tới hỏi thăm Tiêu Sở Sinh chi tiết. Không thiếu có tân sinh tư bản thành viên, ngay cả tại phía xa xuyên du lầu hải sản Trương tổng đều gọi điện thoại tới, cổ thần đại danh hắn làm sao có thể không biết. Nhiếp Hoa Kiến cũng hiểu biết chuyện này, bất quá hắn gọi điện thoại tới, là hiếu kỳ Tiêu Sở Sinh đập cái này cơm chưa mục đích, bởi vì hắn thấy, Tiêu Sở Sinh căn bản không tồn tại mơ màng nói chuyện. Tiêu lão đệ ngươi khẳng định kìm nén hồng đây. Nhiếp Hoa Kiến nói đùa nói. Tiêu Sở Sinh thì là nở nụ cười, không hổ là Nhiếp lão ca, đối ta thật là hiểu rõ, xác thực ta là có tính toán của mình. Ồ, cho nên Tiêu lão đệ dự định mượn cái này hội đấu giá làm mức tiền. So khả năng này lớn một chút, nhưng ta hiện tại còn không thể lộ ra chi tiết. Đã hiểu, vậy ta liền đang mong đợi. Kỳ thật Nhiếp Hoa Kiến vị này lão tử gọi điện thoại trước đó, tiểu nhân liền đã tới qua, chỉ bất quá thời gian này Nhiếp Bình đang bận việc buôn bán của mình đây. Thang Giả Thành cũng là phá lệ chú ý chuyện này, chỉ là không nghĩ tới, thế mà thật bị hắn Tiêu Thúc cho đập đi nha. Tiêu Thúc, cái này cơm chưa có thể mang 7 người cùng nhau tham gia, ngươi có người tuyển sao? Thang Giả Thành hiếu kỳ. Cái này sao? Tạm thời khẳng định còn chưa đủ 7 cái, làm sao, ngươi có ý tưởng? Tiêu Sở Sinh hiếu kỳ. Nếu có cơ hội cùng một chỗ, vậy ta khẳng định có ý nghĩ, như vậy đi, đến lúc đó có phòng trống, Tiêu Thúc ngươi lưu cho ta một cái, ta ra cửa phiếu tiền, cho ngài hồi hồi máu. Nghe đến đó, Tiêu Sở Sinh lập tức vui vẻ, thôi đi, ngươi đều đem nhà chính mình cao ốc giá thấp bán ta, ta còn thu ngươi tiền vé vào cửa, chuyện này là sao? Đến lúc đó khẳng định cho ngươi lưu một vị trí, ngươi đừng lo lắng. Hắc hắc, vậy nhưng thật sự quá tốt rồi, nhưng Tiêu Thúc ngươi gần nhất cần phải chú ý. Thang Giả Thành giọng điệu có chút nghiêm túc, gần nhất khẳng định sẽ có các loại người ý đồ tiếp cận ngươi, muốn cho ngươi tham gia lúc mang lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.